Dạ thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ không có cùng đại đội nhân mã cùng một chỗ, là về trước Đan Đỉnh Thành, hắn muốn đi hỏi một chút truyền tống trận sự tình, hắn theo Hoa Vân Bằng trong miệng biết, Kim Diễm Môn truyền tống trận bị người móc xuống. Dạ thương, ngươi nói mặt khác một cố lực lượng đại khái là Đông Huyền Thành lực lượng. Đông Huyền Thành không có lý do gì xuất mã a. Ngồi tại Thiên Vũ trên lưng, Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta đây cũng không biết, thế nhưng nghe đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hình dung, cái kia chính là hắc thiết vệ phong cách. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tóm lại đây là chuyện tốt, dược cốc tại Đông Huyền vực xem như đứng vững vàng, mặc dù trước mắt thực lực còn cùng mặt khác 6 đại siêu cấp thế lực có khoảng cách, bất quá theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ đuổi theo, ngoài ra còn có đồng minh coi như không tệ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ba người đi đường tốc độ rất nhanh, dùng không đến thời gian nửa tháng, liền trở về Đan Đỉnh Thành. Dạ thương ba người vừa trở lại Dương Lôi phủ đệ ngồi xuống, Thu Tuyết đã nói, Thiên Cực Khuyết người tới tìm Dạ thương hai lần. Đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, Dạ thương đi tới Thiên Cực Khuyết. Tại đồng chấp pháp dẫn đầu dưới, Dạ thương đi tới Thiên Cực Khuyết phòng trọ. Ở bên trong phòng, Dạ thương nhìn thấy mang theo mặt nạ Hắc thương. Đối Dạ thương gật gật đầu về sau, Hắc thương đối đồng chấp pháp phất phất tay. Ngươi là Dạ thương. Có thể cho ta xem một chút lệnh bài của ngươi sao? Hắc thương mở miệng nói ra, muốn nói chuyện, hắn trước hết xác nhận thân phận của Dạ thương. Dạ thương liền đem mình tại thân phận của Thiên Cực Khuyết lệnh bài đem ra, hắn cũng không biết mình lệnh bài là đẳng cấp gì. Thuộc hạ hộ pháp đội Hắc thương gặp qua đêm đại nhân. Nhìn thấy Dạ thương lệnh bài, Hắc thương cúi thấp người. Hắc thương hộ pháp khách khí, tìm ta có chuyện gì sao? Dạ thương một tay đỡ dậy Hắc thương. Là phó khuyết chủ đại nhân nhường thuộc hạ mang theo truyền tống trận tới. Ngoài ra còn có cái này, cũng phải giao cho đại nhân. Hắc viêm đem linh khí kim diễm điện lấy ra giao cho Dạ thương. Đây là... Dạ thương cầm lấy tản ra hảo quang kim diễm điện nhìn xem Hắc thương hỏi. Kim diễm môn trấn phái linh khí kim diễm điện, đại nhân có khả năng chậm rãi nghiên cứu, mặt khác đại nhân nhìn một chút truyền tống trận an để ở nơi đâu phù hợp. Hắc thương nói một lần kim diễm điện sau đó mở miệng hỏi đến. Truyền tống trận để ở nơi đâu phù hợp? Ta cũng không biết, Hắc thương hộ pháp có thể cho cái đề nghị sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Đầu tiên là an toàn, truyền tống trận sợ phá hư, nói cách khác không thể thả tại người khác tùy tiện có khả năng công kích đến địa phương, người ta một cái ngũ giai tử sĩ, phá hư ngươi một cái truyền tống trận, cũng là kiếm nhiều. Hắc thương mở miệng nói ra. Cái kia có hơi phiền thoái, đặt vào dược cốc sân môn, cái kia sử dụng cũng không tiện. Dạ thương nhíu nhíu mày nói ra. Nếu như đại nhân có đầy đủ linh thạch, thuộc hạ có thể giúp lấy đại nhân bố trí một thoáng trận pháp, bố trí huyễn trận. Sát trận cũng không có vấn đề gì. Hắc thương mở miệng nói ra. Linh thạch không có vấn đề, nếu như thế, liền thiết trí tại phủ thành chủ phụ cận tốt, nhường dược cốc người thành lập hộ pháp đội. Dạ thương suy nghĩ một chút nói ra. Được, cái kia cứ như vậy tới. Hắc thương gật gật đầu. Hắc thương cùng dạ thương đi tới phủ thành chủ phía trước trên quảng trường, dạ thương nhường tuần tra thành vệ đem Dương Lôi cũng hô đi qua. Dạ thương cho hai bên làm giới thiệu. Như vậy đi. Thuộc hạ bố trí ở chỗ này huyễn trận. Sát trận, mặt khác các ngươi tại đây ngõ một cái đại điện, đem trận pháp cùng truyền tống trận đều bao quát trong đó, như thế liền an toàn liền không có vấn đề. Hắc thương mở miệng nói ra. Dạ thương cùng Dương Lôi gật gật đầu, sau đó dạ thương lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm, là tại Lộc Sơn tôn giả động phủ phía trước móc ra linh thạch thượng phẩm, phẩm chất so với hắn tại hư sát không gian đào móc hơi thấp một chút. Sau đó tại Hắc thương lấy ra vũ khí, trên mặt đất vẽ một chút ngăn chứa, tiếp lấy bắt đầu thiết trí trận pháp nền tảng. Đồng thời cho dạ thương cùng Dương Lôi giảng giải trận pháp nguyên lý, cùng với khu vực công kích. Hắc thương tại Đan Đỉnh Thành trên quảng trường bố trí hai bộ trận pháp, đồng thời nói cho dạ thương trận pháp khu vực an toàn cùng khu vực nguy hiểm. Tiếp theo tại trận pháp khu vực trung tâm xuất ra công cụ bắt đầu đào móc trận cơ, bố trí truyền tống trận. Một bên lắp đặt truyền tống trận, Hắc thương một bên cho dạ thương cùng Dương Lôi giảng giải truyền tống trận tình huống. Trước mắt này cái truyền tống trận tự thân có 3 khối không gian tinh thạch. Còn có 2 khối cùng những truyền tống trận khác đối ứng không gian tinh thạch phân thể, một cái cùng Đông Huyền Thành đối ứng không gian tinh thạch phân thể, một cái khác là Xích Vân Tông Xích Vân Thành, bất quá Xích Vân Tông bên kia không cách nào truyền tống, các ngươi xem, mặc lên không gian tinh thạch phân thể cũng là tối, này đang sáng đối phương đóng lại truyền tống. Hiện tại các ngươi là đối địch, bọn hắn dĩ nhiên sợ các ngươi truyền tống đi qua công kích. Hắc thương mở miệng nói ra, như vậy nói cách khác, chúng ta trước mắt chỉ có thể truyền tống đến Đông Huyền Thành. Dạ thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, muốn đi những tông môn khác, nếu như chỉ là trao đổi không phải chiến tranh, có thể theo Đông Huyền Thành chuyển ngồi truyền tống trận, ngồi Đông Huyền Thành truyền tống trận thẩm tra hết sức nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép lợi dụng Đông Huyền Thành truyền tống trận tiến hành chiến tranh. Hắc thương mở miệng nói ra. Điểm ấy chúng ta hiểu rõ. Dạ thương gật gật đầu. các ngươi có bạn minh lời nói nhóm có khả năng lẫn nhau khai thông truyền tống trận, các ngươi cầm tới bọn hắn truyền tống trận không gian tinh thạch phân thể, đặt ở mấy cái này lỗ cắm bên trong, là được rồi. Hắc Thương chỉ chính mình chuẩn bị xong truyền tống trận ngắt lời nói ra. Chương 364, phụ trợ linh khí. Sau đó Hắc Thương lại cho Dạ Thương cùng Dương Lôi kỹ càng giảng tố truyền tống trận nguyên lý cùng sử dụng. Đầu tiên chính là không gian tinh thạch vấn đề, dược cốc truyền tống trận không gian thủy tinh, tại Đông Huyền Thành truyền tống trận khe thẻ bên trong có phân thể, cho nên dược cốc truyền tống trận có khả năng truyền tống đến Đông Huyền Thành. Này cái truyền tống trận bên trên khe thẻ bên trong, có Đông Huyền Thành truyền tống trận không gian tinh thạch phân thể, cho nên Đông Huyền Thành bên kia cũng có thể truyền đưa tới. Xích Vân Thành bên kia lấy xuống dược cốc truyền tống trận không gian thủy tinh phân thể, Xích Vân Thành bên kia liền truyền tống không đi qua. Nếu như dược cốc bên này lắp đặt Xích Vân Thành truyền tống trận không gian thủy tinh phân thể, cái kia Xích Viêm Thành là có thể truyền đưa tới. Dạ Thương trực tiếp đem thuộc về Xích Viêm Thành không gian thủy tinh cầm xuống, cái này không thể an, không cần thiết, cũng gặp nguy hiểm. Đại công cáo thành, truyền tống trận có khả năng sử dụng. Hắc Thương đem truyền tống trận không gian thủy tinh cất kỹ về sau, vỗ vỗ tay nói ra. Đa tạ. Dạ Thương đối Hắc Thương chắp tay một cái. Đại nhân quá khách khí, có thời gian đến Đông Huyền Thành, thỉnh thuộc hạ uống rượu là được. Hắc Thương cười cười nói. Cựu sư tỷ, ngươi mời người tới che một ngôi đại điện, ta bồi tiếp Hắc Thương hộ pháp uống dừng lại đi. Dạ Thương đối Dương Lôi mở miệng nói ra. Vậy các ngươi đi thôi. Đa tạ Hắc Thương hộ pháp. Dương Lôi đối Hắc Thương gật gật đầu. Không cần khách khí, mặt khác truyền tống trận chỗ đại điện dùng hắc rượu thạch kiến tạo tốt nhất, có thể ngăn cách năng lượng, như thế an toàn. Hắc Thương nhắc nhở Dương Lôi một câu, lúc này mới cùng Dạ Thương rời đi. Dạ Thương cùng Hắc Thương sau khi rời đi, Dương Lôi lập tức triệu tập đan đỉnh thành hộ vệ cao cấp đội, đem truyền tống trận chỗ khu vực vây quanh, nhớ kỹ, một con rùa cũng không thể bay vào khu vực này, các ngươi cũng không thể tiến vào. Sau đó trở lại phủ thành chủ, Dương Lôi liền sắp xếp người đi thu thập hắc rượu thạch, cũng phái người đi dược cốc tổng bộ đi tìm. Dạ Thương tìm một nhà tử quán, mang theo Hắc Thương tiến vào nhã gian, tiếp lấy ra hai vỏ rượu, lời khách khí ta sẽ không nói, cũng không muốn nói, uống rượu. Tốt, thuộc hạ thích cùng đại nhân ngươi dạng này hào sảng người trẻ tuổi trao đổi. Hắc Thương cầm xuống mặt nạ nói ra. Cùng Hắc Thương uống hai vỏ say rượu, Dạ Thương mang theo đã mang tốt mặt nạ Hắc Thương về tới truyền tống trận, sự tình làm xong, Hắc Thương muốn về Đông Huyền Thành. Dương Lôi lấy ra trung phẩm tinh thạch đan chứa vào trên truyền tống trận, bảo trọng. Chúng ta Đông Huyền Thành thấy. Hắc Thương đối Dạ Thương cùng Dương Lôi, cùng với đi tới Tư Không Sơ Vũ phất phất tay. Hắc Thương đi, Dạ Thương nhìn xem tình huống chung quanh, hài lòng gật đầu. Dương Lôi an bài hết sức nghiêm mật, chung quanh đều là cao cấp thành vệ. Ta đã thông chi tông môn, nhường tông môn phái thủ nhà trưởng lao tới, nơi này nhất định phải không có sơ hở nào. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vì không có sơ hở nào, chúng ta tối nay ở chỗ này lấy đi. Dạ Thương cười cười nói. Ba người uống chút rượu, tại truyền tống trận bên cạnh trông coi. Mặc dù là có cao cấp thành vệ đội, nhưng ba người vẫn là không yên lòng. Sáng ngày thứ hai, dược cốc người đến, dẫn đầu là Liêu Dương Vũ. Gặp qua sư tôn. Dương Lôi cùng Dạ Thương hai người hạ thấp người chào, Tư Không Sơ Vũ cũng hạ thấp người xưng hô sư tôn. Sư tôn, ngài đột phá đến tôn giả rồi. Dương Lôi tiến lên ôm Liêu Dương Vũ cánh tay hỏi. Vừa mới đột phá, lần này tông môn đại chiến cũng không có ra sức. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Chúc mừng sư tôn. Dương Lôi lui ra phía sau mấy bước cùng Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ lần nữa hạ thấp người. Các ngươi đều không cần khách khí, chúng ta dược cốc cũng có truyền tống trận, thập tam ngươi lại lập công lớn, có thể tông môn không cách nào lại cho ngươi ban thưởng gì. Liêu Dương Vũ nhìn xem Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đệ tử không cần, chỉ cần tông môn mạnh khỏe, đệ tử liền thực tế. Dạ Thương lắc đầu, nói ra lời trong lòng mình. Công tượng muộn một chút đến, nơi này đại điện kiến thiết nhất định phải bền vững. Có thể kiến tạo nhiều bền vững liền kiến tạo nhiều kiên cố. Liêu Dương Vũ nhìn một chút truyền tống trận nói ra. Dạ Thương suy tư một chút, đem kim diễm điện đem ra. Sư tôn, ngài tiến vào tôn giả cảnh, đệ tử đem cái này đưa cho sư tôn làm hạ lễ. Dạ Thương đem kim diễm điện hai tay dâng đưa cho Liêu Dương Vũ. Này là linh khí. Thấy kim diễm điện, Liêu Dương Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, kim diễm môn trấn phái linh khí, Thiên Cực Khuyết đưa nó đưa cho đệ tử, bất quá đệ tử không dùng được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tương lai ngươi có thể dùng, thu lại. Liêu Dương Vũ trực tiếp đem kim diễm điện đưa trả lại cho Dạ Thương. Sư tôn, ngài liền cầm lấy đi. Đệ tử cầm lấy cũng không có uy lực, lại nói loại linh khí này thích hợp bồi dưỡng tông môn đệ tử, chiến đấu sử dụng hiệu quả cũng không mạnh. Dạ Thương lắc đầu. Đối với kim diễm điện, lôi minh tháp dạng này linh khí, Dạ Thương hiểu rõ một chút, loại linh khí này chỉ thích hợp phòng ngự cùng chấn sát, mặc dù so với bình thường công kích linh khí chân quý, nhưng không thích hợp di động tới sử dụng. Liêu Dương Vũ tự hỏi một hồi, vậy vi sư trước hết thay ngươi bảo quản, chờ ngươi có thể sử dụng thời điểm, tới sư tôn nơi này lấy về. Dạ Thương cười, hắn thực sự hết sức lo lắng Liêu Dương Vũ không thu, Kim Diễm Điện với hắn mà nói là một cái gân gà, cầm lấy làm phụ đệ. Lại không thực dụng. Rất nhanh tựa người đến, Liêu Dương Vũ hạ lệnh không nên gấp gáp khởi công, tìm tốt nhất hắc rượu thạch tới kiến tạo, đồng thời tương Dạ Thương mấy người đuổi đi về nghỉ, hắn ngay tại truyền tống trận phụ cận bưng lấy Kim Diễm Điện ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Kim Diễm Điện. Ngân Tuyết gạt bỏ Kim Diễm trong điện thuộc về Kim Diễm môn cường giả hết thể ấn ký, Liêu Dương Vũ trực tiếp luyện hóa là có thể, cho nên không có tránh phức tạp. Thập Tam, ngươi lần này tổn thất có chút lớn, nhưng sư tôn thành là tôn giả, ta rất muốn lao nhân ra ông ta có linh khí hộ thân, liền không có ngăn đón ngươi. Dương Lôi Lôi kéo Dạ Thương tay nói ra. Ta hiểu rõ, cựu sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta không đau lòng, Kim Diễm Điện thực sự không thích hợp ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tại truyền tống đại điện kiến thiết thời điểm, Dạ Thương này vừa bắt đầu bế quan, hắn cần đột phá, hắn vạn đạo bảo điện tu vi đường thẳng tăng lên, cách quy nhất cảnh 3 tầng không xa, mặt khác tu vi chân khí cũng áp chế một quãng thời gian, lại lắng động cũng là lãng phí thời gian. Dùng một đêm thời gian, Dạ Thương hoàn thành đột phá, cũng vững chắc tu vi. Trông thấy Dạ Thương đi ra, Dương Lôi gọi tới Tư Không Sơ Vũ, nhường Thu Tuyết mang theo thịt rượu, đi tới trước truyền tống trận. Trông thấy mấy người đến, bưng lấy Kim Diễm Điện Liễu Dương Vũ đứng dậy, luyện hóa hoàn thành, chúng ta uống rượu trước, sau đó đem Kim Diễm Điện sắp đặt tốt. Sư tôn có khả năng trưởng khống Kim Diễm Điện. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đã luyện hóa, cũng biết tình huống của nó là phụ trợ hình linh khí, chỉ cần kích phát, cái kia là có thể đem vùng này bao phủ khu vực tuyệt đối an toàn. Liễu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sư tôn, vậy ngài cũng không tiện a. Nơi này không có đan đỉnh phong tu luyện hoàn cảnh tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đây là ngươi không hiểu, vi sư luyện hóa Kim Diễm Điện, là có thể dùng Kim Diễm Điện phụ trợ tu luyện, Kim Diễm Điện hết thể 6 tầng, vi sư có khả năng ở tại tầng thứ 6 bên trong tu luyện, phải biết Kim Diễm Điện là có thể hấp thu thiên địa linh khí. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Dương Lôi gật gật đầu. Thập Tam, vi sư biết bắt Long Đỉnh tình huống. Trước mắt ngươi là duy nhất có cơ hội có thể tiếp cận nó, đạt được nó nhận chủ, nó cùng Kim Diễm Điện hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Chương 365, một người chiến. Sư tôn, về sau đệ tử là muốn đi khắp nơi, liền xem như có thể nhận chủ bắt Long Đỉnh, đệ tử cũng không thể đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không muốn bởi vì một cái bắt Long Đỉnh ràng buộc ở cước bộ của mình. Nếu như có thể nhường bắt Long Đỉnh nhận chủ, ngươi liền buông tay đi làm, này không có gì. Ngươi là dược cốc đệ tử, tại dược cốc cần thời điểm, có thể ra sức liền tốt. Hoa Vân Bằng xuất hiện, bên người là đại trưởng lão một số người, đại gia biết truyền tống trận sự tình, đều dự định tới xem một chút. Gặp qua cốc chủ. Hoa Vân Bằng nói xong cùng những người khác đều đối Liêu Dương Vũ cúi thấp người. Đều không cần khách khí. Liêu Dương Vũ phất phất tay, năng lượng xuất hiện đem tất cả mọi người đỡ lên. Dược cốc cũng có truyền tống trận. Thập Tam, ngươi cái này lại lập công lớn. Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có thể vì tông môn làm, đệ tử nhất định cố gắng đi làm. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Không chỉ là cái truyền tống trận này, các ngươi đại gia nhìn một chút cái này. Liêu Dương Vũ phải duỗi tay ra, nguyên bản trong tay hắn rất nhỏ Kim Diễm Điện trong nháy mắt biến lớn, biến thành một tòa lầu cát, trên không trung phát ra màu vàng ánh sáng. Nhưng đại gia thấy rõ về sau, Liêu Dương Vũ phất tay đem Kim Diễm Điện thu hồi lại. Đây là Kim Diễm môn trấn phái linh khí Kim Diễm Điện. Đại trưởng lão một mặt khiếp sợ nhìn xem Liêu Dương Vũ hỏi. Không sai, là Thập Tam hôm trước đưa cho bản tọa, cái này linh khí phụ trợ hiệu quả rất mạnh, chờ trễ một chút, bản tọa đưa nó sắp xếp cẩn thận, đại gia liền có thể biết rõ ràng. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Cái này thực tế, Bát Long Đỉnh là chúng ta dược cốc chiêu bài, nhưng một mực không khống chế được, là một cái xấu hổ vấn đề, hiện tại có cái này, thật sự là quá tốt. Đại trưởng lão tầng tầng đập Dạ Thương bả vai một thoáng nói ra. Cho nên nói. Dạ Thương chỉ cần ngươi có thế để cho bắt Long Đỉnh nhận chủ, vậy ngươi cứ yên tâm đi, con đường của ngươi có lẽ tại bên ngoài, nhớ ký dược cốc là nhà của ngươi là được. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Đúng vậy, truyền tống trận cùng Kim Diễm Điện giá trị không cách nào đoán chừng, Thập Tam ngươi có thể vì tông môn không cầu hồi báo trả giá, tông môn cũng giống như vậy có thể vì ngươi trả giá. Liêu Dương Vũ đối Dạ Thương nói ra. Nhiều tạ ơn sư tôn, đa tạ các vị trưởng lão. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Chúng ta dược cốc muốn lại cử hành một lần tôn giả chúc mừng đại điện, như vậy đi. Dạ Thương muộn một chút cùng người cựu sư tỷ bồi tiếp bản tọa đi một chuyến, Lôi Minh Tông, Nam Đấu Môn cùng Tiêu Giao Tông đều muốn mời. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Tiêu Giao Tông trước mấy ngày không phải còn có đoạt địa bàn ý nghĩ sao? Mời mời bọn họ làm cái gì? Dương Lôi không hài lòng nói. Tình huống này nói như thế nào đây? Có mở rộng địa bàn cơ hội, ai cũng không muốn buông tha, không thể bởi vì cái này, liền đem bọn hắn đẩy lên phe đối địch bên trong. Hoa Vân Bằng đối Dương Lôi nói ra. Mặt khác đâu? Thánh Quang Giáo cùng Tinh Vân Môn cũng đi ý tứ một thoáng, bọn hắn tới thì tới, không đến vậy không có gì, có truyền tống trận cũng thuận tiện. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra. Đệ tử tư lịch thấp, đệ tử đi cùng, này không thích hợp a. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cảm thấy mình liền là một cái mới nhập môn không lâu nhị đại đệ tử, không thích hợp đi các đại tông môn đi mời người. Ngươi không thích hợp. Ngươi bây giờ là chúng ta dược cốc chiêu bài, chỉ cần ngươi đồng ý, vậy ngươi bây giờ liền là cốc chủ người thừa kế, liền là thiếu cốc chủ. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, các vị trưởng lão, đệ tử chỉ muốn yên lặng tu luyện. Dạ Thương có chút ấy này nói. Dạ Thương vừa nói sau, đại trưởng lão cùng phía sau hắn trưởng lão ánh mắt đều tối một chút, bọn hắn quả thật có chút thất lạc, bởi vì Dạ Thương không thèm để ý này chút, bọn hắn thực sự rất muốn đem Dạ Thương đến đỡ đến thiếu cốc chủ vị trí bên trên. Không nói cái này, đại gia nói một chút Kim Diễm Điện an bài ở nơi nào phù hợp. Liêu Dương Vũ thay đổi một đề tài nói ra. Bản tọa cảm thấy, liên đặt ở này sắp kiến thiết truyền tống đại điện bên cạnh, về sau nơi này chính là dược cốc khu vực hạch tâm. Đem nơi này quảng trường lại không hạn mở rộng, đan đỉnh thành phải thật tốt khuyết trương dựng lên, muốn hướng phía đông huyền vực siêu cấp thành trì đi kiến thiết. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Còn có một việc, bản tọa cũng phải thoái vị, các vị trưởng lão lại muốn tuyển một vị cốc chủ. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Này không thích hợp, dĩ vãng sách lược hiện tại không thích hợp, dược cốc đúng là quật khởi trọng yếu thời kỳ, ổn định muốn xếp ở vị trí thứ nhất, có tôn giả cấp cốc chủ chấn thủ tràng diện sẽ khá hơn một chút, cần bồi dưỡng nhân tài vấn đề này. Chúng ta có khả năng tuyển ra tới cốc chủ người thừa kế, đến đan đỉnh phong tới xử lý sự tình. Đại trưởng lão mở miệng trực tiếp phản đối. Sau đó ngay tại truyền tống trận này phụ cận, dược cốc cao tầng mở một hội nghị, cuối cùng quyết định tuyển ra Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu đi đan đỉnh phong đảm nhiệm phó cốc chủ, Vô Vi phong Dịch Thủy đi Cửu Âm phong đảm nhiệm phong chủ, Nô Khởi tiếp nhận đan đỉnh phong phong chủ, đây cũng là một trận tương đối lớn nhân viên an bài. Theo lần này an bài, cũng đại biểu cho dược cốc thế hệ tuổi trẻ chính thức thượng vị. Ngươi tiểu tử này liền là bùn nhào không dính lên tường được. Càn Vũ có chút không vừa ý trừng Dạ Thương liếc mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dược cốc tất cả trưởng lão đều nhìn kỹ Dạ Thương, có thể Dạ Thương liền là không nguyện ý. Dược cốc cao tầng họp hoàn tất, Liêu Dương Vũ liền đem Kim Diễm Điện đặt ở truyền tống trận bên cạnh, mặt khác truyền tống đại điện bắt đầu kiến thiết. Từng cái trưởng lão đều đi làm việc, đan đỉnh thành muốn xây dựng thêm, chung quanh quảng trường đều là muốn hủy, thậm chí nói phủ thành chủ đều muốn làm quảng trường kiến thiết nhường đường. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ khống chế lấy Thiên Vũ hướng phía Long Tuyển biệt viện bay lượn, Dương Lôi liền không có đi theo trở về, nàng là đan đỉnh thành thành chủ, rất nhiều chuyện đều phải xử lý. Dạ Thương, lần này trong lòng thực tế đi. Giữa cốc là chân chính dừng chân tại Đông Huyền vực. Ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng, ôm Dạ Thương thân eo Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Đúng vậy, thực tế. Ta hiện tại liền là nghĩ nhanh lên tiến vào ngũ giai, còn kém hai cấp cũng không biết cần phải bao lâu. Đến ngũ giai ta liền đi theo ngươi Kình Thiên vực, cổ lão cha cánh tay ta sẽ để cho cơ ngu gia tộc trả lại. Dạ Thương lạnh lùng nói. Ừm, đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tương lai ta còn muốn đến Thái Thanh vực, ta nhất định phải tìm tới người nhà của ta, cho dù là tìm không thấy, ta cũng sẽ nhường lúc trước ra tay với Dạ Nguyệt Vương triều người trả giá đắt, cho dù là ta một người, ta cũng phải chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương. Những cái kia là đỉnh cấp vương triều, đều là quái vật khổng lồ, ngươi không thể làm loạn. Mặt khác ngươi có thể xác định ngươi chính là Dạ Nguyệt Vương triều người đời sau sao? Nghe Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ sửng sốt một chút. Lôi Hỏa Tiền Bối nói huyết mạch của ta năng lượng bên trong có lấy không gian chi lực, nhưng không thể hoàn toàn xác nhận, ta biết là chuyện gì xảy ra, là bởi vì ta thuộc tính là hư vô thuộc tính, đối không gian chi lực có áp chế, ta biết ta chính là Dạ Nguyệt Vương triều người đời sau, ta mặc kệ đối thủ là không phải quái vật khổng lồ. Bọn hắn ra tay với Dạ Nguyệt Vương Triều, ta liền muốn giết trở về, vậy mới xứng đáng thân thể của ta bên trong chạy xuôi theo đêm thị gia tộc huyết dịch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nàng biết những ngày tiếp theo có thể sẽ lo lắng chịu sợ, nhưng dạng này Dạ Thương, mới là nàng ưa thích Dạ Thương. Ta không cách nào tìm đến người nhà, liền để gia đình có thể tìm tới ta, gia đình trở về lúc có thể thấy còn có người tái chiến đấu, thấy Dạ Nguyệt Vương Triều chưa đảo, đây cũng là ta duy nhất có thể làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 366, thành trì cải biến. Ta hiểu, cho dù Dạ Nguyệt Vương triều không có trở về, ngươi cũng có thể đánh ra một cái mới tinh thiên hạ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nam nhi phải tự cường, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng, chỉ là thẹn với dược cốc đối ta vun trồng. Dạ Thương nhìn về phía đan đỉnh thành phương hướng nói ra. Bọn hắn có lẽ có hơi thất vọng, nhưng sẽ không trách ngươi, bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể dương danh thiên hạ. Tư Không Sơ Vũ ngửa đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thật xin lỗi. Lúc trước ta không biết thân thế sự tình, không biết mình gánh vác lấy sứ mệnh, cho nên thích ngươi, nhưng ta sẽ không buông tay, chỉ cần ta sống một ngày liền sẽ không nhường ngươi chịu ủy khuất. Dạ Thương nhìn xem trong ngực Tư Không Sơ Vũ nói ra. Không e ngại bất luận cái gì cương địch, dám chiến thiên hạ đây mới là ngươi, ta hiểu. Không cần nói xin lỗi, ôm ta. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Trở lại Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương cho Thiên Vũ cho ăn ăn, cùng Ngân Hồ chơi trong chốc lát, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Theo tu vi tăng lên, Dạ Thương thương pháp uy lực càng lúc càng cường hãn, mỗi đâm ra một thương đều có phá không cùng tiếng rít, năng lượng bùng nổ sinh ra gợn sóng, hướng phía tứ phía nhộn nhạo. Dạ Thương này vừa tu luyện liền là 2 canh giờ, dừng lại tu luyện về sau, hắn cùng đồng dạng dừng lại tu luyện Tư Không Sơ Vũ uống trà trò chuyện. Ta gợn sóng sức lực luôn luôn cảm giác kém một chút. Cũng tu luyện một hồi, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái này ngươi lấy trước đi nghiên cứu. Dạ Thương đem chứa thủy thuộc tính bản nguyên thạch hộp đưa cho Tư Không Sơ Vũ. Ngươi không phải còn hữu dụng sao? Tư Không Sơ Vũ mở hộp ra nhìn thoáng qua mở miệng hỏi. Nguyên bản định sự tình xong xuôi, lại tặng cho ngươi, nhưng mà ai biết thiên cực huyết lúc nào muốn mượn sử dụng đây? Sớm muộn là của ngươi, ngươi liền cầm trước dùng, ta cần thời điểm ngươi trả lại ta là có thể, tuy nói cái này là tiến vào thánh giả cảnh môi giới, nhưng ngươi sớm lĩnh ngộ cũng là tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy được. Ngươi cần thời điểm, lại tới tìm ta cầm, ta sớm lĩnh ngộ có thể tăng lên sức chiến đấu, có thể nắm giữ quy tắc thoại, tương lai có hy vọng bước ra một bước kia thời điểm cũng không có bình cảnh. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, liền đem thủy thuộc tính bản nguyên thạch thu vào. Cùng Tư Không Sơ Vũ trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Dạ Thương bên này tu luyện 7-8 ngày, Dương Lôi tới, nói là muốn ra phát đi những tông môn khác. Dạ Thương nhìn một chút Tư Không Sơ Vũ, Sơ Vũ, ngươi đi theo không tiện, liền ở lại nhà an an ổn ổn tu luyện. Được rồi, các ngươi chú ý an toàn, sớm đi trở về. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đối Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, Dạ Thương cùng Dương Lôi khống chế lấy Thiên Vũ rời đi Long Tuyển biệt viện. Thập Tam, lúc này đoán chừng ngươi lại tiêu dừng lại không được, tôn giả đại hội ăn mừng, luận bàn chiến là chắc chắn hạng mục, ngươi lại phải ra sân. Ngồi tại Dạ Thương bên cạnh thân Dương Lôi mở miệng nói ra. Lần này không có gì, hẳn không có cái gì sinh tử chiến. Dạ Thương cười cười nói. Rất vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy tương lai tháng ngày rất tốt đẹp, dược cốc không có mối nguy, sư tôn cũng tiến nhập tôn giả cảnh, còn lại liền là ngọt ngào tháng ngày, chờ an ổn xuống, ta cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vẫn là chờ chúng ta ổn định lại đi. Dạ Thương ôm Dương Lôi nói ra. Dạ Thương không có phương diện này dự định, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, có thể nói tùy thời đều có thể hội gặp nguy hiểm, hắn không nghĩ con của mình cùng chính mình một dạng, không có cha mẹ ở bên người. Đến Đan Đỉnh Thành vùng trời, Dạ Thương nhìn thấy cải biến to lớn Đan Đỉnh Thành. Trong thành quảng trường chiếm diện tích rất lớn, có 7-8 dặm phương viên, ở giữa hai ngôi đại điện, một tòa là Kim Diễm Điện, một tòa liền là Truyền Tống Đại Điện, tại Truyền Tống cửa vào đại điện có dược cốc trưởng lao canh chừng. Mặt khác liền là dỡ bỏ cùng trùng kiến, mới phủ thành chủ đã có kích thước nhất định, mặt khác thiên cực huyết vị trí thay đổi, một đám thợ thủ công cũng đang bận mang thay. Đi phủ đệ của ta, đại trưởng lão ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Dương Lôi đối Dạ Thương nói ra. Tại Dương Lôi trong phủ đệ, đại trưởng lão đang cho Bạch Thanh Sơn cùng Ngao Ngọc Khôn giao phó sự tình. Dương Lôi là thành chủ, nhưng cũng là nữ nhân, sự tình gì hai người các ngươi đều nhiều quan tâm một điểm, đặc biệt là Đan Đỉnh Thành cải biến khu vực. Cần bồi thường chúng ta dược cốc đều cho, phát triển trọng yếu, nhưng cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi khiến cho tiếng oán than dậy đất. Đại trưởng lão đối Bạch Thanh Sơn cùng Ngao Ngọc Khôn giao phó. Các ngươi đã tới, có cái gì chuẩn bị không có? Nếu như không có, vậy chúng ta liền xuất phát. Đại trưởng lão đứng người lên nói ra. Không có gì chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền xuất phát, các ngươi hai cái nhớ kỹ nắm chặt điểm quảng trường phụ cận kiến thiết, nếu có vấn đề liền đến Kim Diễm Điện cùng cốc chủ hồi báo. Đại trưởng lão bàn giao một tiếng, liền mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi hướng phía truyền tống trận đi đến. Canh chừng truyền tống trận trưởng lão, Dạ Thương cũng không nhận ra, cái này trưởng lão đối đại trưởng lão cúi thấp người. Chú ý an toàn của nơi này, đây là chúng ta căn cơ, nếu có vấn đề liền trước tiên đi xúc động Kim Diễm Điện cấm chế. Đại trưởng lão lần nữa bàn giao một câu, liền đi tới truyền tống trận vị trí bên trên, thời điểm ra đi, lách qua hắc thương bố trí sát trận cùng huyễn trận. Truyền tống trận tại truyền tống đại điện bên trong nhất, muốn đi vào truyền tống trận, liền muốn vượt qua trận pháp phòng ngự khu vực. Trông thấy đại trưởng lão ba người lên truyền tống trận, trông coi truyền tống trận trưởng lão, đem truyền tống trận khe thẻ bên trên an phòng trung phẩm tinh thạch. Theo tinh thạch phát sáng, truyền tống trận vận chuyển. Không gian bắt đầu mơ hồ, cảm giác mê man lần nữa hiện hiện đến Dạ Thương trong óc, bất quá thời gian không dài, năng lượng ổn định lại. Đối trông coi truyền tống trận hắc thiết vệ chắp tay một cái, ba người ra truyền tống trận. Đừng một dạng khí tức, cái này là Đông Huyền vực đệ nhất thành. Đại trưởng lão hơi xúc động nói. Đại trưởng lão, chúng ta trực tiếp đi những tông môn khác, vẫn là tại Đông Huyền thành dừng lại một thoáng. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngưng một thoáng, bản tọa mau mau đến xem Khúc trưởng lão, cũng phải đến ngươi tòa nhà nhìn một chút ngươi tại Đông Huyền thành lẫn vào như thế nào. Đại trưởng lão biết Dạ Thương sự tình, cho nên dự định đến Dạ Thương nơi đó nhìn một chút. Ngồi phi hành yêu thú, ba người đi tới dược cốc trú điểm. Nhìn thấy đại trưởng lão, Khúc trưởng lão sửng sốt một chút, đại trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút, mặt khác thông chi ngươi một tiếng, hai tháng sau dược cốc tôn giả đại hội ăn mừng, Khúc trưởng lão ngươi cũng trở về một chuyến. Đại trưởng lão tìm cái vị trí ngồi xuống nói ra. Tôn giả lớn lại. Chúng ta dược cốc lại ra tôn giả rồi. Nguyên bản nhìn thấy đại trưởng lão liền hết sức kinh ngạc Khúc trưởng lão, càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, cốc chủ đã tiến nhập tôn giả cảnh, ngoài ra chúng ta dược cốc cũng toàn diện tiếp quản kim diễm môn khu vực, chính thức trở thành Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực một trong, nơi này để cho người khác chiếu khán. Khúc trưởng lão ngươi hồi trở lại đi xem một chút, nghỉ ngơi mấy ngày. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Được rồi, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Nhất định trở về. Khúc trưởng lão có chút kích động nói. Khúc trưởng lão, cùng một chỗ đến đệ tử nơi ở, đi uống một chén. Dạ Thương cười hỏi. Tiểu tử ngươi lẫn vào tốt, bản tọa dĩ nhiên mau mau đến xem, cũng phải nhìn xem lão phùng vợ chồng bọn họ, chúng ta đi thôi. Gặp qua bọn hắn về sau bản tọa cái này cũng muốn ra phát. Nếu không không đổi kịp tôn giả chúc mừng đại điện. Khúc trưởng lão mở miệng nói ra. Chương 367, Dạ Nguyệt bí kỹ. Không cần phải gấp, chúng ta dược cốc hiện tại có truyền tống trận, muốn về dược cốc liền là một lát sự tình, mặt khác linh thạch trung phẩm trở về dược cốc một chút, dược cốc có truyền tống trận, cần linh thạch trung phẩm số lượng so sánh lớn. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Truyền tống trận. Chúng ta dược cốc cũng có truyền tống trận, như vậy tốt quá, về sau chúng ta mong muốn vận chuyển đan dược cái gì? Vậy liền dễ dàng hơn nhiều, tiệm chúng ta bên trong thượng phẩm tinh thạch không nhiều, nhưng trung phẩm còn là không ít. Khúc trưởng lao hết sức hưng phấn nói, hắn làm dược cốc tại Đông Huyền thành người phụ trách, dĩ nhiên biết truyền tống trận ý nghĩa. Đang tán gẫu bên trong, đoàn người liền đi tới Dạ Thương thanh tâm tiểu trúc. Trông thấy Dạ Thương đến, Ninh Vân trực tiếp chạy đến Dạ Thương bên người, thúc thúc, ngươi trở về, ta đều nhớ ngươi. Nghe lời. Ninh đại ca, tẩu tử, đây là chúng ta dược cốc đại trưởng lão cùng Khúc trưởng lão. Dạ Thương cho hai bên giới thiệu. Ninh Thanh Phong, Hàn Lâm, gặp qua hai vị tiền bối. Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm đều thiếu nợ thân chào. Không cần đa lễ. Khúc trưởng lão đem hai người đỡ lên. Sau đó Dạ Thương mang theo đại trưởng lão, Khúc trưởng lão đến sân sau, tiếp lấy pha trà, Dương Lôi cùng Hàn Lâm mang theo tỷ nữ liền đi làm thịt rượu. Vừa rồi người kia không sai, căn cơ hết sức kim chắc. Đại trưởng lão đối Ninh Thanh Phong ấn tượng không tệ. Dạ Thương giảng thuật chính mình quen biết Ninh Thanh Phong đi qua. Đại trưởng lão gật gật đầu, ngươi làm rất khá, anh hùng cũng có mắc nạn lúc, có thể giúp đỡ một thoáng, ngươi tòa nhà này không sai, này khu vực giá cả cũng sẽ không thấp. Là người của phủ thành chủ giúp đỡ giới thiệu. Dạ Thương cũng không có gạt, trực tiếp đem mua tòa nhà tình huống nói một lần. Rất tốt, rất không tệ. Xem ra ngươi xác thực hẳn là nhiều sông sáo, bên ngoài thế giới càng thích hợp ngươi. Đại trưởng lão hơi xúc động nói. Rất nhanh Dương Lôi đám người liền lấy một bàn thịt rượu. Thập tam. Đem tất cả mọi người gọi tới cùng một chỗ ăn, không có nhiều như vậy lễ tiết. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Dạ Thương đem Ninh Thanh Phong một nhà, Phùng Bá cùng Phùng Thẩm đều gọi tới, đến mức hai cái tỷ nữ, các nàng sợ, không dám tới, Dạ Thương cũng không có cưỡng cầu. Cùng ở tại chung một mái nhà, vậy liền không cần nhiều như vậy lễ tiết, Dạ Thương trẻ tuổi, còn cần chiếu cố. Đại trưởng lão nhìn xem Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra. Đại trưởng lão khách khí. Ninh Thanh Phong đối đại trưởng lão cúi thấp người. Ăn đồ vật về sau, Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm mang theo hải tử liền trở về tiền viện. Khúc trưởng lão, muộn một chút bản tọa mang theo hai người bọn họ đi những tông môn khác, mời thỉnh khách nhân đến dược cốc tham gia tôn giả chúc mừng đại điện. Người bên này đâu, nhìn một chút còn có hay không cửa hàng, nếu có liền thu mua, kim diễm môn bị diệt về sau, hẳn là có một ít cửa hàng bán ra, cần tài chính liền hồi trở lại dược cốc đi lấy. Đại trưởng lão đối Khúc trưởng lão nói ra. Được rồi, hiện tại phải. Khúc trưởng lão gật gật đầu liền rời đi, làm việc một điểm không dây dưa dài dòng. Thập Tam, ngươi tòa nhà này không sai, tại Đông Huyền Thành cũng xem như có nơi sống yên ổn, bất quá nơi này rồng rắn lẫn lộn, vạn sự cần chú ý cẩn thận. Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đại trưởng lão ngài cứ yên tâm đi. Thập Tam hiện tại là Đông Huyền Thành hắc thiết vệ chấp pháp, ai dám hắc thiết vệ chấp pháp? Cái kia chính là đầu không muốn. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Vậy thật đúng là chuyện tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu nói. Sau đó Dạ Thương cho đại trưởng lão an bài vào phòng trọ, sau đó hắn rời đi tòa nhà, hắn muốn đi Thiên Cực Khuyết nhìn một chút. Dạ Thương đến Thiên Cực Khuyết, như trước kia hoàn toàn không giống, hiện tại có người tiếp đãi, trực tiếp tương Dạ Thương dẫn tới tầng cao nhất. Ở tầng chót vót Dạ Thương nhìn thấy Lôi Hỏa. Tới, dược cốc bên kia thuận lợi sao? Lôi Hỏa chỉ chính mình cái ghế đối diện nhường Dạ Thương ngồi xuống. Thuận lợi, đa tạ phó khuyết chủ. Dạ Thương túi thấp người ngồi xuống. Vậy thì tốt, về sau hai ngươi một bên chạy cũng thuận tiện. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạ Thương lấy ra hai vò rượu, đem bên trong một vò đưa cho Lôi Hỏa, tiếp lấy đem chính mình cái kia một vò mở ra, lời khách khí, Dạ Thương không quá sẽ nói, tóm lại hết sức cảm giác tạ đại nhân. Chúng ta uống rượu trước, muộn một chút bản tọa dẫn ngươi đi thấy một người. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Tốt, ngày mai vãn bối có thể muốn rời đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không phải vừa tới sao, tại sao lại muốn đi? Lôi Hỏa có chút không hiểu hỏi. Vạn bối sư tôn tiến vào tôn giả cảnh, muốn mở chúc mừng đại điện, muốn đi thỉnh Lôi Minh Tông cùng Nam Đấu môn người xem lễ, chúng ta tông môn đại trưởng lão muốn ta đi theo hắn đi thông chi. Dạ Thương đem tình huống nói với Lôi Hỏa. Các ngươi dược cốc lại ra tôn giả. Này tiết tấu rất nhanh, là quật khởi xu thế, vậy được. Chúng ta bây giờ liền đi, như thế cũng không chậm trễ chuyện của ngươi. Lôi Hỏa đứng dậy nói ra. Lôi Hỏa mang theo Dạ Thương đến mái nhà, tiếp lấy cánh tay vung lên. Năng lượng bọc lấy Dạ Thương lại bắt đầu bay lượn. Nếu là lúc trước, Dạ Thương hội rất khiếp sợ, thế nhưng hiện tại không có cảm thấy bất ngờ, Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết không tổn hao gì chém giết Kim Diễm môn tôn giả, liền đã chứng minh bọn hắn thực lực. Tôn giả liền không thế nào cần vật cưới, trừ phi là đường dài đi đường, hoặc là không nóng nảy dưới tình huống mới sẽ sử dụng. Một thời gian uống cạn chung trà, Lôi Hỏa mang theo Dạ Thương đến một tòa núi cao đỉnh núi, tại đỉnh núi, Dạ Thương nhìn thấy ngồi xếp bằng Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi vẫn là như cũ, một bộ thuần bạch sắc quần áo bó, bên ngoài bảo bọc trường bào, vẫn là lụa mỏng che mặt. Đại nhân, Dạ Thương đưa đến. Lôi Hỏa túi thấp người nói ra. Tốt, người về trước đi. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. Lôi Hỏa đối Vũ Linh Phi lần nữa túi thấp người, đối Dạ Thương gật gật đầu liền rời đi. Ngài là Thiên Cực Khuyết khuyết chủ. Dạ Thương có chút chân thất kinh hỏi. Đúng, thân thế của ngươi vấn đề, bản tọa nói với Lôi Hỏa qua, sau này phân tích một chút. Cảm thấy ngươi hẳn là đêm nguyệt gia tộc người đời sau không sai, không gian chi lực không rõ ràng, là bởi vì bị ngươi hư vô thuộc tính áp chế một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nhường đại nhân phí tâm. Dạ Thương túi thấp người nói ra. Phân thần cấp 8, huyết khí lao nhanh, hình thành tinh khí lang yên, ngươi so bản tọa tính ra đến tiến độ tu luyện còn nhanh hơn, này không sai. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương liếc mắt gật gật đầu. Vẫn là hết sức cảm tạ, đại nhân đối dược cốc chiếu cố. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa trước kia cùng Dạ Nguyệt Vương triều một vị hoàng gia có chút giao tình, ngươi cũng trợ giúp bản tọa mấy lần đại ân, cho nên đừng quá mức khách sáo. Bản tọa này chút thiên tu luyện sau khi, suy nghĩ một chút đêm nguyệt gia tộc không gian liệt tình huống, không gian liệt kỳ thật không phải cái gì bí kỹ, độc thuộc Dạ Nguyệt Vương triều nguyên nhân, là bởi vì người khác không cách nào tu luyện. Vũ Linh Phi mở miệng thu đến. Chín vực 18 châu không có không gian thuộc tính người tu luyện sao? Bọn hắn không thể tu luyện. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thể. Đêm nguyệt gia tộc thiên phú huyết mạch lực buộc phát mạnh là then chốt, ủng có thuộc tính không gian người nhiều nhất có thể thi triển liệt không chẳng thôi, cùng không gian liệt vẫn là có khác biệt. Đây là bản tọa theo gió nguyên trảm cùng liệt không chém chúng nghiên cứu ra được không gian liệt, khả năng cùng Dạ Nguyệt Vương triều không gian liệt có khác nhau, nhưng cũng không kém được quá nhiều, ngươi ngay tại này nhìn một chút có thể hay không dùng thiên phú của mình huyết mạch chi lực thi triển. Vũ Linh Phi lấy ra một tờ gia thú, ném cho Dạ Thương. Biết thời gian còn sớm. Cho dù là tu luyện một đêm, cũng không ảnh hưởng ngày mai cùng đại trưởng lão đi làm việc, Dạ Thương cũng liền không nóng nảy, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu không gian liệt điện tịch. Chương 368, luyện không gian liệt. Dạ Thương nghiên cứu lấy điện tịch, sau đó cùng tự thân đối ứng. Bình thường thuộc tính chiến kỹ có rất nhiều, gió nguyên trảm, băng nguyên trảm, liệt không trảm các loại, nhưng đều là theo hai tay phát ra, chỉ có thể thông qua lòng bàn tay huyệt lao cùng phun ra năng lượng, những bộ vị khác không được. Nhưng Dạ Nguyệt Vương triều không gian liệt không giống nhau, nó là khống chế thiên phú huyết mạch năng lượng theo xương rồng cùng sau cổ giao tiếp vị trí lao ra, hướng thẳng đến mục tiêu chém giết, tu vi càng cao, công kích liền càng mạnh. Dạ Thương nghiên cứu một thoáng năng lượng vận hành lộ tuyến cùng phát lực phương thức, lại bắt đầu tu luyện. Chân khí kích phát xương rồng phía dưới điểm năng lượng, Dạ Thương tiếp lấy khống chế thiên phú huyết mạch năng lượng theo xương rồng phía dưới gân mạch vận hành, theo xương rồng bay lên, tại huyệt thần đạo lao ra, sau đó hướng phía trước cách đó không xa một khối đá chém tới. 3. To bằng đầu người tảng đá bị chém thành hai nửa, cùng cắt một dạng. Xem ra bản tọa phán đoán còn đúng là không sai, bản tọa vừa nhìn một chút, ngươi chỉ là một cái điểm năng lượng bắn ra, có thể có hiệu quả như vậy rất tốt, cũng không biết ngươi có mấy cái năng lượng như vậy điểm. Vũ Linh Phi cắt ngang Dạ Thương tu luyện nói ra. 7 cái. Ta trước mắt chỉ có thể kích phát một cái, mặt khác mấy cái điểm năng lượng, làm sao kích phát đều không phản ứng. Dạ Thương mở miệng nói ra. 7 cái điểm. Nhiều như vậy. Thiên phú huyết mạch kích phát cần bí pháp, đêm nguyệt gia tộc bí pháp bản tọa không biết, bất quá dựa theo nguyên lý của tu luyện, đồng nguyên thuộc tính năng lượng kích phát hiệu quả hội tốt đi một chút, nói cách khác ngươi tận lực dùng hiện tại có khống chế điểm năng lượng đi kích phát mặt khác cần giấu điểm năng lượng. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Đa tạ tiền bối, Dạ Thương nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi trước chậm rãi quen thuộc, Dạ Nguyệt Vương triều không gian liệt tại ngũ giai về sau, cũng chính là có thể tu luyện lực lượng linh hồn sau uy lực mới hiện. Ngươi bây giờ tu luyện hiệu quả cũng không mạnh, bản tọa nhường ngươi tu luyện cái này, liền là muốn lần nữa xác nhận một chút thân thế của ngươi, hiện tại 100% có thể xác định ngươi chính là Dạ Nguyệt Vương triều hậu duệ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vạn bối hiểu rõ, về sau sẽ hết lòng tu luyện. Dạ Thương nhìn thoáng qua vỡ vụn tảng đá rồi nói ra. Đi thôi. Mau sớm tiến vào ngũ giai, nhưng cũng không cần tham công liều lĩnh. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương phất phất tay. Dạ Thương thả ra thiên vũ. Thế nhưng không biết làm sao bay lượn, hắn không biết Đông Huyền Thành phương vị. Một mực hướng phía nam bay, nếu như xuất hiện không cách nào kháng cự kẻ địch, xuất ra bản tọa lệnh bài đồng thời, bóp nát bản tọa cho linh hồn của ngươi Bảo Châu. Vũ Linh Phi lần nữa dặn dò Dạ Thương một lần. Dạ Thương lấy ra hai vỏ bách thảo nhưỡng thả trên mặt đất, tiếp lấy nhanh chóng trên thân thiên vũ rời đi. Gần nửa canh giờ, Dạ Thương mới trở lại Đông Huyền Thành. Tiếp lấy thiên vũ lại phi hành một hồi, mới trở lại tòa nhà, đem thiên vũ an bài tốt. Dạ Thương mới trở lại lầu chính. Ngươi như thế nửa ngày chạy đi đâu, xem nhìn sắc trời, đều nửa đêm, thật làm cho người không yên lòng. Ngồi ở đại sảnh Dương Lôi mở miệng nói ra. Đi gặp phó khuyết chủ, Lôi phó khuyết chủ lại dẫn ta gặp một người khác. Dạ Thương đem chuyện ngày hôm nay liền nói một lần. Có thể xác định thân thế của ngươi đây là chuyện tốt, mặt khác ngươi lại lấy được bí kỹ, cái này 10 điểm khó được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, chờ ta rất lâu đi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Dạ Thương lôi kéo Dương Lôi tay nói ra. Dương Lôi đỏ mặt gật gật đầu. Đối Dương Lôi cười cười, Dạ Thương không người liền đem Dương Lôi ôm, hướng phía phòng ngủ đi đến. Đến phòng ngủ, đem Dương Lôi bỏ vào trên giường, Dạ Thương đốt lên lửa đèn. Nhìn xem Dương Lôi kiểu nhan, Dạ Thương ngồi xuống Dương Lôi bên người, đem Dương Lôi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên. Dương Lôi ôm Dạ Thương cổ hôn trả. Dạ Thương nhẹ nhàng kéo ra Dương Lôi váy lụa đai lưng, từ từ đem Dương Lôi váy lụa đều cởi đi. Ngay sau đó là nội y. Một lát một bộ như là mỹ ngọc thân thể mềm mại xuất hiện tại Dạ Thương trong tầm mắt. Dương Lôi nhẹ nhàng tựa ở Dạ Thương trên thân, không cho Dạ Thương cẩn thận xem. Dạ Thương bên này cũng đem chính mình áo bào toàn bộ cởi bỏ, tiếp lấy quay người đứng ở Dương Lôi trước người, đứng ở Dương Lôi một đôi đùi ngọc ở giữa, từ từ hướng phía Dương Lôi tới gần. Theo Dương Lôi một tiếng hừ nhẹ, hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng http.net. Tiếng thở dốc. Tiếng ngâm khẽ ở bên trong phòng quanh quẩn. Thật lâu về sau, mới mây mưa ngấm dần nghỉ. Thập tam ngươi quá mạnh, ngươi có phải hay không tu luyện kia là cái gì ngoại thiên? Tựa ở Dạ Thương trong ngực, Dương Lôi mở miệng hỏi. Cái này ta còn thực sự không có, ta đều quên, muộn một chút ta nhìn một chút. Đã nghe qua Dương Lôi nhắc nhở, Dạ Thương mới nghĩ từ bản thân tiến vào quy nhất cảnh giới, có thể cường hóa thân thể mình khu vực đặc biệt. Còn thật là muốn chết, ta này cường độ thân thể liền đủ cao, đều kém chút bị ngươi hủy đi. Dương Lôi thấp giọng nói ra, vừa mới có hơi khống chế không nổi chính mình, về sau ta hội chú ý một chút, hội ôn nhu chút, chủ yếu bởi vì cựu sư tỷ ngươi sức hấp dẫn mua lớn. Lúc nói lời này, Dạ Thương lần nữa đem Dương Lôi đạp đổ. Một đêm này hai người cơ hồ không chút nghỉ ngơi, sau khi trời sáng hai người rửa mặt, đi tới ra lầu chính. Trong hoa viên, đại trưởng lão đang nhìn lên trời vũ. Thập tam ngươi này vật cưới, rất cường hãn. Đại trưởng lão thấy hai người tới sau mở miệng nói ra. Thiên vũ xác thực rất cường hãn, chủ yếu là nó có thể hiểu được ta ý tứ, có thời điểm chiến đấu, nó cùng ta phối hợp rất khá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Phùng Thẩm mang theo tỷ nữ đem sớm một chút đưa đến sân sau. Nơi này rất không tệ, mặc dù tại bên trong tòa thành lớn, nhưng hết sức yên tĩnh, thích hợp tu thân dưỡng tính. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua sân nhỏ gật gật đầu. Ăn sớm một chút về sau, ba người liền rời đi tòa nhà, hướng phía truyền tống trận tiến đến. Giao trung phẩm tinh thạch, Hắc Thiết Vệ hỏi thăm một thoáng ba người thân phận, liền cho phép ba người truyền tống. Trạm thứ nhất là Nam Đấu Môn, dù sao Dược Cốc cùng Nam Đấu Môn quan hệ tốt nhất. Đến tinh đấu thành truyền tống trận về sau, ba người lần nữa nhận lấy kiểm tra. Tại đại trưởng lão nói rõ thân phận cùng ý đồ đến về sau, có người đem ba người tới phủ thành chủ nghỉ ngơi, đồng thời đem tin tức đều truyền đến Nam Đấu Môn tổng bộ. Một lúc lâu sau, Nam Trấn Nguyên tới. Đại trưởng lão đích thân đến, tha thứ Nam Đấu Môn chiêu đãi không chú đáo. Chúng ta đi, đi chúng ta Thiên Đấu núi tổng bộ. Nam Trấn Nguyên đối đại trưởng lão chắp tay một cái nói ra. Nam điện chủ khách khí. Đại trưởng lão gật gật đầu nói. Dạ Thương gặp qua Nam điện chủ. Dạ Thương bên này hạ thấp người chào. Dạ Thương, Dương trưởng lão đều tới. Dạ Thương ngươi này tu vi tăng lên tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút. Một năm rưỡi trước đó ngươi là tụ nguyên đỉnh phong, hiện tại cũng nhanh phân thần đỉnh phong. Chú ý tới Dạ Thương tu vi, Nam Trấn Nguyên hết sức khiếp sợ. Nam điện chủ quá khen rồi. Dạ Thương cười đáp lễ. Tốt, chúng ta đi Thiên Đầu núi, Dược Cốc khách nhân đến đến, này nhất định phải tốt tiếp đại chú đáo. Nam Trấn Nguyên mở miệng nói ra. Sau đó mấy người đều lên phi hành yêu thú, hướng phía Thiên Đấu núi bay lượn. Chúng ta Nam Đấu Môn thánh nữ nhưng tại tông môn, Dạ Thương ngươi muốn so tài, không lo không có đối thủ. Nam Trấn Nguyên vừa cười vừa nói. Chương 369, Nam Đấu Thánh Nữ. Dạ Thương không dám cùng Nam Đấu Môn thánh nữ so sánh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Dạ Thương, một quãng thời gian không thấy ngươi trở nên lão luyện, này cũng không giống như ngươi. Nam Trấn Nguyên quay đầu hàng loạt lấy Dạ Thương nói ra. Thập Tam, chúng ta cùng Nam Đấu Môn là đồng minh, không cần câu nệ. Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nghe thấy các ngươi đại trưởng lão nói đi. Không cần câu nệ, tùy ý điểm liền tốt, tới một lần không dễ dàng, liền nhiều nán lại một đoạn thời gian, cùng chúng ta Nam Đấu Môn đệ tử nhiều trao đổi. Nam Trấn Nguyên đối đại trưởng lão, Dạ Thương ba người nói. Lần này chỉ sợ không được, còn có chút sự tình muốn đi làm, là như vậy, lần này tới là mời quý môn đi tham gia chúng ta Dược Cốc Tôn Giả Khánh Điện. Chờ sau đó liền phải trở về, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Tôn giả Khánh Điện. Không biết vị tiền bối nào tiến vào tôn giả cảnh. Nam Trấn Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta cốc chủ đoạn thời gian trước đột phá đến tôn giả cảnh, cho nên bản tọa tới thông chi một chút. Đại trưởng lão nói chính mình ý đồ đến. Vậy được, thời gian là lúc nào? Chúng ta bên này sớm một chút xuất phát. Nam Trấn mở miệng hỏi. Không cần cuống cuồng. Kim Diễm Môn truyền tống trận hiện tại sắp đặt tại Đan Đỉnh Thành, có thể ngồi truyền tống trận, chúng ta là theo Đông Huyền Thành ngồi truyền tống trận tới. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Cái kia dễ dàng hơn, muộn một chút ta hỏi thăm dưới, nhìn một chút có hay không dư thừa không gian tinh thạch phân thể, sau đó cùng bên trên lại thương nghị dưới, nếu như có khả năng, chúng ta hai bên lẫn nhau khai thông một thoáng truyền tống trận. Nam Trấn Nguyên mở miệng nói ra. Chuyện này hắn không cách nào tự quyết làm chủ, là muốn bắt kịp một bên thông báo. Được rồi. Chúng ta Dược Cốc truyền tống trận không gian thủy tinh còn có phân thể, nếu như có thể bằng vào chúng ta liền lẫn nhau khai thông. Đại trưởng lão gật gật đầu nói. Nam Trấn Nguyên đem đại trưởng lão, Dạ Thương ba người an bài vào khách quý lâu, sau đó liền đi cùng tông môn câu thông việc này. Dược Cốc cầm xuống Kim Diễm Môn khu vực tất cả địa bàn, lại xuất hiện cái thứ hai tôn giả, đây là việc lớn. Bên này Dạ Thương ba người lúc nghỉ ngơi, Nam Xanh liền đến, hắn nhận biết Dạ Thương, hiện tại Dạ Thương đến Nam Đấu Môn, hắn tự nhiên muốn bái gặp một chút. Nhìn thấy Dạ Thương thời điểm, Nam Xanh khiếp sợ, hắn kết đan cấp 6 tu vi vậy mà thấy không rõ Dạ Thương sâu cạn, bất quá theo lễ phép, hắn cũng không có hỏi thăm. Chỉ là tận tình địa chủ hữu nghị. Lúc này Nam Đấu Môn cao tầng đang tổ chức lấy hội nghị. Nam Đấu Môn cùng Dược Cốc là bạn mình cũng là có cấp độ, đẳng cấp thấp bạn mình chỉ là không công kích lẫn nhau thôi. Lại đến chờ đợi dòng dã lẫn nhau có qua lại, có thể trợ giúp liền trợ giúp cái chủng loại kia, nếu như là đỉnh cấp bạn mình, cái kia chính là cùng tiến lùi. Chúng sinh tử. Trấn Nguyên đã đem Dược Cốc tình huống nói, các ngươi đại gia là ý kiến gì? Ngồi tại sao Nam Đầu trong đại điện chủ vị lão giả mở miệng hỏi, hắn Nam Đấu Môn môn chủ Nam Tử Phiền. Dược Cốc quật khởi đã thế không thể đỡ, song tôn giả, truyền tống trận, đã cùng mặt khác siêu cấp thế lực không có gì khác biệt, chủ yếu nhất một điểm là bọn hắn bên ngoài quan hệ, giá trị cho chúng ta Nam Đấu Môn cùng bọn hắn chiều sâu kết minh. Một trưởng lão mở miệng nói ra, Tử Vẫn trưởng lão có ý kiến gì? Nam Tử Phiền nhìn về phía bên tay phải hắn một cái lão giả, đó là Nam Đấu Môn chấp pháp trưởng lão Nam Tử Vẫn. bản tọa không có ý kiến, Dược Cốc hiện tại mạng lưới quan hệ hết sức phức tạp, những cái kia Diệt Kim Diễm môn Tây Lộ đệ tử cùng Xích Vân Tông nhân mã thế lực, quá mức khủng bố, không có có bất kỳ một thế lực nào trêu chọc được, mặt khác Hư Huyễn Thiên cùng Triển Lão Quỷ hai cái tôn giả, vô thanh vô tức liền bị chém giết, những vấn đề này mới là kinh khủng nhất. Nam tử vẫn mở miệng nói ra, cái kia cứ dựa theo cao nhất đồng minh tiêu chuẩn đối đãi, lần này Tử Vẫn trưởng lao dẫn đội đi Dược Cốc, cùng Dược Cốc đi câu thông dưới, tiến hành nhất độ sâu hợp tác, hai bên truyền tống trận lẫn nhau khai thông, sự tình cứ như vậy định ra, Trấn Nguyên mang theo bản tọa đi gặp Dược Cốc đại trưởng lão. Nam tử phiền đứng người lên nói ra. Sau đó nam tử phiền mang theo một đám trưởng lão đi tới khách quý lâu. Hai bên tùy ý nói chuyện với nhau trong chốc lát, nam tử phiền nhấn mạnh nhìn một chút Dạ Thương, thương tên tốt, người cũng đủ tinh thần, tại nam đấu môn chơi nhiều một hồi. Đa tạ môn chủ đại nhân khoản đãi. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Sau đó nam tử phiền rời đi, hắn là nam đấu môn môn chủ, cũng là tuân giả, tự mình đến thấy đã cho Dược Cốc mặt mũi. Nam tử vẫn cùng Nam Trấn Nguyên lưu lại, bồi tiếp đại trưởng lão nói chuyện thiếm, Dạ Thương cùng Dương Lôi liền ở một bên nghe. Dược Cốc sự tình đại trưởng lão có khả năng làm chủ, nam tử vẫn bên này cũng nhận được nam đấu môn bên này cho phép, cũng có thể toàn bộ làm chủ, hai bên sau đó liền trao đổi truyền tống trận không gian thủy tinh. Dược Cốc truyền tống trận phân thể thủy tinh, nam tử vẫn sắp xếp người đi lắp đặt, đồng thời cũng phái người mang theo nam đấu môn truyền tống trận phân thể thủy tinh, ngồi truyền tống trận theo Đông Huyền Thành đến Đan Đỉnh Thành tìm Dược Cốc người lắp đặt. Sau đó Dạ Thương ba người ngay tại Thiên Đấu núi nghỉ ngơi, chủ yếu là trực tiếp đi cũng không thích hợp. Tại ngày thứ ba, Nam Xanh mang theo ăn mặc một thân đỏ sa Nam Ly Nguyệt, còn có hai cái thanh niên xuất hiện tại khách quý lâu. Dạ Thương, đây là ta đường tỷ Nam Ly Nguyệt, đường ca Nam Cánh, Nam Hạo. Nam Xanh cho hai bên giới thiệu. Dạ Thương đối mấy người chắp tay một cái, chào hỏi. Một năm trước là tụ nguyên đỉnh phong, hiện tại đã phân thần cấp 8, sát thực lợi hại. Nam Ly Nguyệt cùng đại trưởng lão cùng Dương Lôi chào về sau, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ly Nguyệt thánh nữ nói quá lời, tại thánh nữ trong mắt, điểm ấy thành liền không tính là gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta lời này không có giọt xương, ngươi này tốc độ tu luyện rất cao, ngoài ra ta cũng nghe nói chiến tích của ngươi, cho nên ngửa tay, muốn so tài một thoáng. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đường tỷ, Dạ Thương là khách nhân, này không thích hợp. Nam Xanh tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn biết Nam Ly Nguyệt lợi hại. Nam Ly Nguyệt đã từ giai đỉnh phòng, tại Nam đấu môn ngoại trừ ngũ giai người, không người là đối thủ của nàng. Đại trưởng lão, Dương trưởng lão, chắc hẳn các ngươi sẽ không để tâm chứ. Nam Ly Nguyệt nhìn xem đại trưởng lão cùng Dương Lôi hỏi. Không có gì, bất quá các ngươi những người này, đến lúc đó đều muốn đi theo các ngươi sư môn trưởng bối đến Dược Cốc làm khách. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Nhất định. Hôm nay liền là ngửa tay, nghĩ đến luận bàn một thoáng. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Nói dứt lời Nam Ly Nguyệt cũng đến khách quý trước lầu một bên trên diễn võ trường. Lúc này nam tử vẫn còn có hai cái trưởng lao đến đây, mặt khác còn đi theo một đám nam đấu môn đệ tử. Ly Nguyệt dừng tay, bọn hắn là chúng ta nam đấu môn khách nhân tôn quý nhất. Nam tử vẫn vội vàng khuyên can lấy Nam Ly Nguyệt. Vẫn ra ra, chỉ là luật bàn, không ảnh hưởng cái gì, đại trưởng lão cùng Dương trưởng lão đều đồng ý. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, thật có lỗi, Ly Nguyệt bị chúng ta làm hư không có giới hạn. Nam tử vẫn đối đại trưởng lão chắp tay một cái có chút áy náy nói. Không có chuyện gì, đều là người trẻ tuổi, về sau vẫn là muốn trao đổi, như thế quen thuộc cũng tốt. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Vậy được, các ngươi điểm đến là dừng. Nam tử vẫn mở miệng nói ra. Đối đại trưởng lão, còn có nam đấu môn trưởng lão chắp tay một cái, Dạ Thương đi tới trên diễn võ trường. Tiếp chiêu. Nam Ly Nguyệt thân thể loại lên, một quyền liền hướng phía Dạ Thương oanh kích tới, trên nắm tay tràn đầy đỏ bừng hỏa diễm. Chương 370, không cách nào dung chuyển. Nhìn xem Nam Ly Nguyệt mang lên hỏa diệm nằm đấm, Dạ Thương kích phát trong hai tay huyền ngọc linh khí, mang theo màu trắng hàn mang hai tay thi triển phá sát quyền, đó Nam Ly Nguyệt nắm tay phải đánh ra. Ầm. Dạ Thương cùng Nam Ly Nguyệt hai người nắm đấm đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy Nam Ly Nguyệt thân thể lui về phía sau mấy bước, đây là bởi vì Dạ Thương trên nắm tay gợn sóng kình bạo phát, liên tục năng lượng oanh kích, nàng không có đứng vững. Bị Dạ Thương một quyền kích lui lại mấy bước, Dạ Thương lại động cũng không động, cái này khiến Nam Ly Nguyệt nhíu nhíu mày, ngay sau đó thân thể chớp động, vây quanh Dạ Thương ra quyền. Lần nữa ra quyền nàng cũng thi triển năng lượng kỹ xảo phát lực, là cùng Tư Không Sơ Vũ một dạng gợn sóng sức lực, khác biệt chính là Nam Ly Nguyệt chính là hỏa thuộc tính gợn sóng sức lực. Dạ Thương chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực giao thế sử dụng, đem Nam Ly Nguyệt tiến công toàn bộ ngăn trở, không ngừng đến đem tiến công Nam Ly Nguyệt đánh lui, dưới chân của hắn một bước không có di động. Theo Nam Ly Nguyệt một tiếng kêu giống, trên người của nàng xuất hiện năng lượng màu đỏ rực, tiếp lấy dưới chân chấn động, mỏm đá xanh mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay tứ tung. Tại đá vụn bên trong, Nam Ly Tháng lăng không mà lên, một quyền hướng phía Dạ Thương đánh tới, nàng sử dụng thiên phú của mình, Nam Ly Hỏa Viêm thể năng lượng. Biết đây là Nam Ly Nguyệt nảy sinh ác độc, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng bắn ra, tiến vào hai tay, tăng cường cường độ công kích. Vừa mới choảng nhau một hồi, Dạ Thương phát hiện Nam Ly Nguyệt chân khí hùng hậu trình độ mạnh hơn chính mình một chút, chính mình là bởi vì thân thể cường độ cao, tăng thêm năng lượng, kỹ xảo phát lực mạnh, cho nên chiếm hết thượng phong, hiện tại Nam Ly Nguyệt có nổ tung ý tứ, hắn không thể không cẩn thận. Ầm. Ầm. Vang trầm tiếng không ngừng truyền ra, Dạ Thương dưới chân bất động, hai quả đấm không ngừng xuất kích, đem Nam Ly Nguyệt điên cuồng công kích toàn bộ ngăn trở, đồng thời không ngừng đem đánh lui. Tức chết ta rồi, ta không tin làm không được ngươi. Liên tục tiến công, không thể dung chuyển Dạ Thương, không thể để cho Dạ Thương lui ra phía sau nửa bước, Nam Ly mặt trăng tử liền không nhịn được, lấy ra một thanh trường kiếm. Trông thấy Nam Ly Nguyệt động võ khí, Dạ Thương trên tay phải dương, theo đầu vai bắt lấy luân hồi thương chui thương. Bởi vì tại Nam Đấu Môn làm khách, Dạ Thương so sánh cố kỵ Nam Đấu Môn mặt mũi, cho nên một mực là phòng thủ, như Nam Ly Nguyệt còn không biết tiến thối, vậy hắn cũng không có ý định tiếp tục khách khí. Ly Nguyệt, có thể, dừng tay. Nam tử vẫn đứng dậy. Hắn như thế nào nhìn không ra Dạ Thương ý tứ, lại như thế nào nhìn không ra Nam Ly Nguyệt cùng Dạ Thương chênh lệch. Đây là tại Nam Đấu Môn, ta muốn tiếp tục chiến, đó là không có lễ phép, là khi dễ ngươi, chờ đến dược cốc ta lại cùng ngươi luận bản, ta còn thực sự cũng không tin tà. Nam Ly Nguyệt thu trên người năng lượng, có chút thở phì phò nói. Đa tạ thánh nữ hạ thủ lưu tình. Dạ Thương buông lỏng ra luân hồi thương, đối Nam Ly Nguyệt chắp tay một cái. Hết sức văn nhã, nhưng ta nhìn ngươi làm sao như thế tức giận đâu. Nam Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng rời đi, Nam Đấu Môn đệ tử cũng đều là hai mặt nhìn nhau, đi theo Nam Ly Nguyệt cùng rời đi. Làm Nam Đấu Môn thiên chi tiểu nữ, Nam Ly Nguyệt kinh ngạc tình huống, bọn hắn thật chưa từng thấy. Đại trưởng lão, rất xin lỗi. Ly Nguyệt là chúng ta Nam Đấu Môn tiểu bá vương, nuông chiều hỏng, Dạ Thương ngươi cũng chớ để ý. Nam tử vẫn đối đại trưởng lão ôm một cái quyền về sau, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không có gì, Nam trưởng lão nói quá lời. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Vậy thì tốt. Nam tử vẫn vừa cười vừa nói, hắn không muốn bởi vì cái này dẫn tới đại trưởng lão cùng Dạ Thương bất mãn. Chuyện của tê. Ui nè tử vẫn trưởng lão, chúng ta cũng muốn rời đi, còn muốn đi nơi khác thông trì một chút, đa tạ mấy ngày nay khoản đãi. Đại trưởng lão đối nam tử vẫn mở miệng nói ra. Nếu đại trưởng lão có việc, vậy bản tọa cũng không ép ở lại, ngược lại chúng ta hai bên truyền tống trận đã khai thông, về sau lui tới cũng thuận tiện, hai bên đệ tử phương diện cũng có thể nhiều trao đổi. Nam tử vẫn mở miệng nói ra. Sau đó nam tử vẫn tương Dạ Thương ba người đưa đến tinh đấu thành truyền tống trận. Tử vẫn trưởng lão, bản tọa ngay tại dược cốc chờ đại giá. Đại trưởng lão đối tới đưa tiễn nam tử vẫn chắp tay một cái. Được rồi. Muộn một chút liền đi qua. Nam tử vẫn gật gật đầu. Đại trưởng lão mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi lên truyền tống trận, về tới Đông Huyền Thành. Cùng trông coi truyền tống trận hắc thiết vệ trao đổi một thoáng, Dạ Thương ba người ngồi truyền tống trận đến Lôi Minh Tông. Đến Lôi Minh Tông. Dạ Thương nói thẳng cầu kiến Lôi Cửu Vân trưởng lão, cũng đã nói muốn gặp Lôi Bạo cùng Lôi Tranh. Lôi Minh Tông trông coi truyền tống trận trưởng lão, trực tiếp mang theo ba người đi nghỉ ngơi, sau đó cùng tông môn truyền tin. Lôi Minh Tông sơn môn cùng truyền tống trận tương đối gần, 2 phút đồng hồ sau Lôi Cửu Vân mang theo Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đi tới đại trưởng lão nghỉ ngơi gác xếp. Ha ha, không nghĩ tới cách xa nhau không lâu, lại gặp nhau. Nhìn thấy đại trưởng lão ba người, Lôi Cửu Vân cười lớn chào hỏi. Lôi Bạo tiến lên mệt mỏi Dạ Thương một quyền, tiếp lấy một cái gâu ôm, tiểu tử ngươi tu vi, tăng lên thật mãnh liệt. Đúng đấy, quả thực là cực kỳ tàn ác. Lôi Tranh cũng là sâu đồng cảm. Đại trưởng lão bên này, bản tọa mang theo đi sơn môn chiêu đãi, các ngươi hai cái tương Dạ Thương cùng Dương trưởng lão bồi tốt, nếu không không tha cho các ngươi. Lôi Cửu Vân đối Lôi Bạo cùng Lôi Tranh nói ra. Trưởng lão yên tâm, bọn hắn lại tới đây, đệ tử hội để bọn hắn đi theo nhà không có khác nhau. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Sau đó Lôi Cửu Vân cùng đại trưởng lão liền rời đi. Còn chờ cái gì, đi uống rượu a. Nhìn xem Lôi Cửu Vân thân ảnh biến mất, Lôi Bạo lớn tiếng la lên một câu. Tìm một nhà tử lâu, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh điểm một bàn lớn món ăn, không có chút rượu, bởi vì Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu. Dạ Thương, ngươi cái vị kia mỹ nhân đâu? Làm sao không có cùng một chỗ tới? Lôi Bạo thiên về một bên rượu, vừa nói. Chúng ta lần này không phải tới du ngoạn, là tới mời các ngươi Lôi Minh Tông đi dược cốc làm khách. Dạ Thương mở miệng nói ra, là chuyện này à, chúng ta là thật nghĩ đi, không thể được à, này vừa đi vừa về lộ trình quá xa, quá chậm trễ sự tình. Lôi Bạo thở dài một hơi nói ra, Vấn đề này không tồn tại, Dược Cốc khai thông truyền tống trận, các ngươi có khả năng từ nơi này ngồi truyền tống trận đi Đông Huyền Thành, theo Đông Huyền Thành ngồi truyền tống trận đến Dược Cốc. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dược Cốc có truyền tống trận. Hẳn là, các ngươi diệt Kim Diễm Môn, thu bọn hắn truyền tống trận rất bình thường, này chúng ta về sau đến liền thuận tiện. Lôi Bạo vừa cười vừa nói, Dạ Thương, còn có chuyện cảm tạ ngươi cho huynh đệ chúng ta tại Lôi Minh Tháp giao nhiều như vậy tinh thạch. Lôi Tranh cầm lấy bát rượu đối Dạ Thương nâng nâng nói ra. Tại Dạ Thương mấy người lúc uống rượu, Nam Đấu Môn một tòa biệt viện bên trong, Nam Ly Nguyệt, Nam Cánh, Nam Hạo, Nam Xanh đều tại, ngoài ra còn có một chút Nam Đấu Môn đệ tử. Đường tỷ, cái tên kia tuổi không lớn lắm, rất mạnh. Nam Cánh mở miệng hỏi. Rất mạnh. So Thánh Quang Giáo Thánh Tử Hầu Kiếm đều mạnh, không biết cái này hỗn đản là tu luyện thế nào, đáng tiếc chấp pháp trưởng lão, không cho ta ra vũ khí. Nam Ly Nguyệt có chút không cam lòng nói. Ra vũ khí ngươi liền có thể thắng sao? Nam Xanh ngươi biết Dạ Thương, ngươi nói một chút hắn mạnh nhất địa phương là nơi nào. Nam Tử vẫn đi vào sân nhỏ, nhìn Nam Ly Nguyệt liếc mắt, sau đó đôi Nam Xanh giơ lên cái cằm. Tử vẫn trưởng lão, là nói thật sao? Nam Xanh nhìn thoáng qua Nam Ly Nguyệt về sau, thấp giọng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là ăn ngay nói thật. Nam Tử vẫn trừng Nam Xanh liếc mắt. Chương 371, không phải đóa hoa. Vậy nói một chút ta biết. Luận chiến ký Dạ Thương am hiểu nhất thương pháp cùng trưởng pháp, thương pháp sắc bén, xảo trá, mãnh liệt, trưởng pháp bá đạo vô cùng, trưởng pháp hẳn là Dược Cốc tuyệt kỹ giả thiên thủ. Phong cách chiến đấu của hắn rất khó cường thế, hắn thời điểm chiến đấu không phòng thủ, đều là mãnh liệt, giữ dằn tiến công. Nam Xanh mở miệng nói ra. Ly Nguyệt ngươi nghe được rồi. Hôm nay Dạ Thương cũng chính là tùy tiện ra quyền, ngăn cản ngươi tiến công, nếu như hắn thật muốn đánh trả tràng diện kia liền khó coi, hắn quật khởi trên đường thi cốt đầy dẫy, Kim Diễm Môn, Xích Vân Tông đệ tử ưu tú bị hắn chém giết quá nhiều, danh tiếng của hắn không phải bưng ra tới, là giết ra tới, ngươi hiểu. Nam Tử vẫn mở miệng nói ra. Đúng vậy, hắn không phải nhà ấm đóa hoa, hắn bình thường có lẽ hết sức văn nhã, rất dễ thân cận, thế nhưng thời điểm chiến đấu tựa như biến thành một người khác, hôm nay có lẽ không nên gọi chiến đấu. Nam Xanh mở miệng nói ra. Ta biết hắn rất mạnh, không có xem nhẹ hắn ý tứ, liền là muốn nhìn xem thịnh danh chi hạ hắn thực lực đến cùng như thế nào, so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Các người đám này không có chuyện gì ra hỏa, đều làm một chút chuẩn bị, trễ một chút thời điểm bản tọa mang các ngươi đi Dược Cốc. Dược Cốc nâng hành tôn giả khánh điện, hẳn là có so tài cơ hội, bại bởi Dạ Thương bản tọa nhịn, thua cho người khác các ngươi cẩn thận. Nam Tử vẫn hừ lạnh một tiếng rời đi. Dạ Thương bên này cùng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh một bên ăn cái gì nói chuyện phiếm, vừa nói tới mục đích. Hai chúng ta là nhất định phải đi, tôn giả chúc mừng đại điện, vậy nhất định có luật bàn, làm không qua ngươi. Chúng ta đi làm người khác. Lôi Bạo có chút hưng phấn nói. Dược Cốc lần này đã mời Nam Đấu Môn, Lôi Minh Tông, kế tiếp là Thánh Quang Giáo, Tiêu Giao Tông, Tinh Vân Môn, chỉ có Xích Vân Tông không mời. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, chúng ta nhất định đi. Lôi Bạo gật gật đầu. Sau đó Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tương Dạ Thương an bài vào tốt nhất khách sạn, hai người mới rời đi, bọn hắn biết quân tử chi giao nhạt như nước, Dạ Thương cùng Dương Lôi cũng cần không gian. Hai người này xác thực rất không tệ. Trực tiếp, không làm bộ, là bạn tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, nội tâm của hắn cũng là tán thành hai người này. Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi. Xem nhìn sắc trời, Dương Lôi kéo lên màn cửa. Gần nhất ta không thể giúp ngươi, ta đang tu luyện cái kia ngoại thiên. Dạ Thương xoa tóc, có chút ngượng ngùng nói ra. Người chân tu luyện. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Dĩ nhiên muốn tu luyện, ta hiện tại toàn thân máu thịt, xương cốt, cốt tủy đều cường hóa hoàn tất. Dĩ nhiên không thể lưu cái góc chết, vậy tương lai lại là phiền phức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hy vọng có thể như người bình thường điểm, bằng không liền thật muốn mệnh. Dương Lôi trong lòng có chút sợ sợ, bản thân Dạ Thương phương diện kia liền rất mạnh mẽ, mỗi lần nàng đều là mệt bở hơi thai, nếu như Dạ Thương phương diện kia năng lực lại đề thăng, nàng không biết là cái dạng gì. Một đêm này, Dạ Thương là ôm Dương Lôi nghỉ ngơi, tu luyện đoán cốt ngoại cảnh thiên, là không thể tiến hành chuyện nam nữ. Hai người ăn chút gì? Tại khách sạn trong đại sảnh nói chuyện trời đất thời điểm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tới. Đi dạo một vòng về sau, đoàn người đã đến Lôi Minh Tông sân môn. Nguyên bản Lôi Bạo dự định mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi trực tiếp đi Lôi Cửu Vân tu luyện chỗ, không qua đêm Thương cùng Dương Lôi yêu cầu, trước bái kiến hạ Trần Lam. Nhìn thấy Trần Lam về sau, Dương Lôi lấy ra một khỏa chú nhan đan, đưa cho Trần Lam làm lễ vật. Đan dược này quá chân quý, các ngươi giữ lại tốt. Trần Lam nghe Dương Lôi nói dược hiệu về sau, lắc đầu đem đan dược đưa cho Dương Lôi. Bá mẫu cầm lấy tốt, tuy nói tiến vào ngũ giai sau dung nhan không giả, nhưng đan dược này vẫn là có hiệu quả, ta cũng nếm qua. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Trần Lam cười gật gật đầu. Sau đó mấy người lại đi gặp Lôi Tranh phụ mẫu, Dạ Thương lấy ra thiên cực huyết cho hắn linh tuyển linh dịch, bên trong còn có 7-8 dọn, cũng là hậu lễ. Gặp qua Lôi Bạo cùng Lôi Tranh người nhà, mấy người này mới tới Lôi Cửu Vân nơi ở. Tại Lôi Cửu Vân nơi ở, đại trưởng lão cùng Lôi Cửu Vân hai người liền môn phái hợp tác trò chuyện với nhau, sau đó hai bên cũng đảm tốt khai thông truyền tống trận sự tình, cũng chính thức kết minh, dược cốc có song tuấn giả, có cùng Lôi Minh Tông ngang nhau đối thoại tư cách. Trao đổi một phen, đại trưởng lão đem dược cốc truyền tống trận không gian thủy tinh cuối cùng cùng một chỗ phân thể lưu đến Lôi Minh Tông. Sau đó cầm lấy Lôi Minh Tông truyền tống trận không gian thủy tinh phân thể, mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi rời đi. Lôi Cửu Vân mang theo Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đưa đến truyền tống trận. "Tốt, vậy chúng ta liền dược cốc gặp, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn đi." Lên truyền tống trận, đại trưởng lão đối Lôi Bạo cùng Lôi Tranh gật gật đầu. Trở lại Đông Huyền Thành, tiếp lấy trạm tiếp theo là Thánh Quang Giáo. Đến Thánh Quang Giáo, Dạ Thương không có gặp Hầu Kiếm, đại trưởng lão bên này cũng là tùy ý bình thường mời, không có quá nhiều trao đổi. Rời đi Thánh Quang Giáo, một nhóm ba người liền đi Tinh Vân Môn cùng Tiêu Giao Tông, đều là khách sáo mời, này hai nơi cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, lại lần nữa về tới Đông Huyền Thành. "Tốt, các ngươi hai cái không cần phải gấp cùng bản tọa trở về, tại đây bên trong chơi mấy ngày, đừng chậm trễ tôn giả chúc mừng đại điện là được." Đại trưởng lão lên trở lại dược cốc truyền tống trận, đối muốn cùng một chỗ trở về Dạ Thương cùng Dương Lôi nói ra. Dạ Thương cùng Dương Lôi gật gật đầu, đưa mắt nhìn đại trưởng lão sau khi rời đi, khống chế lấy phi hành yêu thú, về tới Thanh Tâm tiểu trúc. "Cửu sư tỷ ngươi trông thấy rồi sao? Tinh Vân Môn đối với chúng ta không quá thân mật a." Trở lại Thanh Tâm tiểu trúc sân sau lầu chính, Dạ Thương một bên pha trà vừa nói. "Dĩ nhiên, Tinh Vân Môn cùng Kim Diễm Môn quan hệ tốt, cùng Xích Vân Tông có giao tình, có thể đối với chúng ta có thiện ý." Đại trưởng lão là cảm thấy theo lễ tiết bên trên giảng, cần mời mọc, nếu như dựa theo ta ý tứ, thật không vứt bọn hắn. Dương Lôi mở miệng nói ra, Tinh Vân Môn tư thái rất cao, Dương Lôi cùng Dạ Thương đều rất khó chịu. "Ha ha, chúng ta dược cốc có nam đấu môn, Lôi Minh Tông hai cái đồng minh đủ rồi, Tinh Vân Môn, Xích Vân Tông đụng chúng ta thử một chút." Dạ Thương mở miệng nói một câu, hiện tại dược cốc thực sự không phải ai muốn đả kích liền có thể đả kích. "Không sai, cho nên chúng ta dược cốc có mở mày mở mặt tư cách." Dương Lôi gật gật đầu nói. "Dược cốc an toàn ổn định, chúng ta liền tránh lo âu về sau." Dạ Thương mở miệng nói ra, vấn đề này cũng là hắn để ý nhất. "Dạ Thương ngươi nhìn ra không, Thánh Quang Giáo bên kia đối Lôi Minh Tông oán khí rất sâu. Lúc ấy hỏi thăm đều có nào tông môn đi xem lễ, đại trưởng lão nói ra Lôi Minh Tông thời điểm, Thánh Quang Giáo mắt người đều bốc hỏa." Dương Lôi vừa cười vừa nói. "Lần trước Thánh Quang Giáo đối Lôi Minh Tông tuyên chiến, kết quả chúng ta biết, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, lại thêm Lôi Bạo tại dị độ không gian giết chết không ít Thánh Quang Giáo không ít đệ tử, cựu hận này không cạn, đoán chừng ta sư tôn chúc mừng đại điển bên trên, cũng sẽ không quá bình tĩnh." Dạ Thương nói xong phán đoán của mình. Dương Lôi gật gật đầu, mấy cái thế lực đều không thế nào hòa thuận. Cho nên xung đột là khó tránh khỏi, vốn cho là ngươi có thể yên tĩnh xuống, nhưng xem ra được không đi, Tinh Vân Môn bên kia đoán chừng sẽ tìm sự tình, đến lúc đó ngươi liền hướng phía trong chết làm. Ta là lo lắng Thánh Quang Giáo đệ tử đi khiêu chiến Lôi Bạo cùng Lôi Minh, hai người bọn họ tại tứ giai bên trong còn không phải đỉnh tiêm cấp độ, ta lại không thể nhìn bọn hắn chịu khi dễ. Dạ Thương nói xong lo lắng của mình. Chương 372, Tu luyện ngoại thiên. Không cần cố kỵ nhiều như vậy. Chúng ta dược cốc hiện tại không sợ bất luận cái gì người, ngươi muốn làm sao chiến liền làm sao chiến, làm bằng hữu chiến, vì huynh đệ chiến, ai có thể nói ra cái gì? Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm giác đến mình cả nghị quá rồi, nên như thế nào liền thế nào, muốn đánh thì đánh, chỉ đơn giản như vậy. Tại Đông Huyền Thành ngây người hai ngày, Dạ Thương cùng Dương Lôi an vị lấy truyền tống trận về tới Đan Đỉnh Thành. Đi qua trong khoảng thời gian này kiến thiết, Đan Đỉnh Thành tại cách cục bên trên có biến hóa rất lớn. Chủ thành khu cải biến đã hoàn tất, xung quanh cũng tại tiến hành xây dựng thêm, quy mô bên trên là lúc đầu gấp 2-3 lần, đều đã xây đến Long Tuyển biệt viện phụ cận. Bất quá dược cốc thượng tầng hạ lệnh, Thiên Thủy Hồ phụ cận dựa theo phong cảnh khu kiến thiết, Thiên Thủy Hồ cùng Long Tuyển biệt viện không thể có mảy may biến động. Về khốc tượng tê lưới P duy nhất đăng bản, hắn 4 đều C là trộm EN bản. Đối với dược cốc hiện trạng, dược cốc chỉ cần không phải đệ tử mới đều biết là chuyện gì xảy ra, dược cốc có thể đi cho tới hôm nay cục diện này. Tuyệt đại đa số là bởi vì Dạ Thương quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì Dạ Thương mang tới quan hệ, vậy thì không phải là dược cốc diệt đi Kim Diễm Môn, mà là bị Kim Diễm Môn diệt đi. Truyền tống trận cùng Kim Diễm Điện cũng đều là bởi vì Dạ Thương mang về, mà Long Tuyền Biệt Viện là Dạ Thương phụ đệ, điểm ấy ai cũng biết. Trở lại Đan Đỉnh Thành, Dạ Thương cùng truyền tống trận trưởng lão nói một tiếng, nếu như Lôi Minh Tông Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tới, cũng làm người ta đưa đến Long Tuyển biệt viện, tiếp lấy thả ra Thiên Vũ, mang theo Dương Lôi về tới Long Tuyển biệt viện. Tiến vào Long Tuyển biệt viện, Dạ Thương cảm giác hết sức thoải mái, ở chỗ này lấy thời gian dài, hắn có một loại thực tế cảm giác. Gặp được Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương thật cao hứng, mặt khác quá Tuyển Phong đời thứ ba đệ tử cũng đều hạ thấp người cho hắn chào. Thập Tam, ngươi người bạn kia, trước mấy ngày tới Long Tuyển biệt viện tới tìm ngươi một lần. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Thế nào người bằng hữu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tân đặt đến, hắn hiện tại hết sức bá đạo, cầm xuống nguyên bảng thứ nhất, ngay sau đó tiến nhập kết đan, tốc độ này ngoại trừ ngươi, cũng không có người nào. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Rất tốt, hắn là ta người bạn thứ nhất, cái thứ nhất nguyện ý vì ta đứng ra bằng hữu. Nghe được Thanh Cơ lời nói, Dạ Thương thật cao hứng. Hắn thật lòng hy vọng Tần Đạt đến có thể quật khởi. Cùng Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ chào hỏi về sau, Dạ Thương mang theo Thiên Vũ cùng chạy tới Ngân Hồ đến Thiên Thủy bên hồ hóng gió. Ngân Hồ hiện tại vẫn là tụ nguyên đỉnh phong, nó tại tụ nguyên đỉnh phong thời gian dừng lại thời gian rất lâu, thân thể cũng không có lớn lên, cùng mẹ của nàng có khác nhau rất lớn. Ngân Hồ tính tình biến, căn bản không để cho người khác tiếp cận, tại Long Tuyền biệt viện có thể tiếp cận nó chỉ có Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ, mặt khác quá Tuyền Phong đệ tử dám tới gần, trực tiếp liền là công kích. Ngân Hồ thu thập quá Tuyển Phong Tam đại đệ tử rất nhẹ nhàng, chủ yếu là tốc độ của nó nhanh, người khác rất khó công kích đến, tốc độ là chiến đấu hết sức then chốt một cái nhân tố. Đây là theo trưởng thành, Ngân Hồ linh trí tăng lên kết quả, nó chỉ tiếp gần chính mình công nhận người. Bất quá nó cùng Dạ Thương càng thêm thân cận, Dạ Thương đi nơi nào nó vẫn đi theo. Tại Dạ Thương hóng gió thời điểm, Thiên Thủy Hồ tới gần bên bờ vị trí, một con cá nhảy ra mặt nước. Tại con cá này nhảy ra mặt nước trong nháy mắt, Ngân Hồ động, thân thể mang theo một đầu tàn ảnh, một chảo đem cá bắt lấy, nhớ kỹ cái đuôi hướng phía mặt nước vỗ, thân thể lắc một cái rơi xuống Dạ Thương bên người. Xinh đẹp. Dạ Thương vô Ngân Hồ cổ nói ra. Ngân Hồ thân mật dùng đầu đụng phải Dạ Thương thân eo. Cái tên này, hiện tại khả năng gây tai họa, ngươi những sư điệt kia mà không dám tới gần nó, đều bị nó công kích thẳng rồi, bất quá cũng may không có hạ sát thủ, đều là bị cái đuôi quất mặt mũi bầm dập. Tư Không Sơ Vũ đi tới cười cười nói. Nó hiện tại thế nhưng là rất ngoan. Dạ Thương sờ lấy Ngân Hồ cổ nói ra. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi tại Thiên Thủy bên hồ nham thạch bên trên thổi gió đêm. Ta thích cảm giác như vậy. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Ta cũng ưa thích, chủ yếu nhất là ưa thích cùng với ngươi cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ở một trận, hai người mới trở về, Dạ Thương đem Tư Không Sơ Vũ đưa đến các cửa lầu. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ đỏ bừng mặt, nói mình không thể đi vào nguyên nhân. Người tên bại hoại này. Nhìn Dạ Thương liếc mắt, Tư Không Sơ Vũ chạy về gác xếp. Dạ Thương cười cười về tới chủ gác xếp, nhìn xem đi theo chính mình bên chân Ngân Hồ. Dạ Thương không người đem ôm, nguyện ý đi theo ta, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tu luyện mật tu luyện. Mang theo Ngân Hồ đến tu luyện mật thất, Dạ Thương cho nó ăn thú nguyên đan, chính mình xuất ra huyền ngọc thạch, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương một bên tu luyện chân khí, một bên người tu luyện vạn đạo bảo điện, cùng với đoán cốt ngoại cảnh thiên. Những ngày tiếp theo, ngay tại an ổn bên trong vượt qua. Nửa tháng sau, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điện đoán cốt ngoại cảnh thiên tu luyện hoàn tất, năng lượng từng cường hóa then chốt khu vực, cùng thân thể những bộ vị khác cường độ một dạng cường hãn, đi qua năng lượng cùng huyết khí trùng kích, tại thể tích bên trên cũng có biến hóa. Ngoại trừ tu luyện tốt vạn đạo bảo điện đoán cốt ngoại cảnh thiên, Dạ Thương vạn đạo bảo điện cũng tu luyện tới quy nhất cảnh 3 tầng đỉnh phong, cách tiến vào tầng 4 cũng không xa. Không qua chân khí của hắn tốc độ tu luyện còn có chút chậm, dù sao phân thần cảnh cấp 8 tấn cấp cần năng lượng quá lớn. Tính kế một thoáng, còn có nửa tháng thời gian mới là Liễu Dương Vũ Tôn giả chúc mừng đại điện, Dạ Thương liền định đi đan đỉnh sườn núi tu luyện một hồi. Nghe Dạ Thương quyết định, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều đồng ý, đi qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, Dạ Thương đi đan đỉnh sườn núi tu luyện cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là các nàng lo lắng tại Tôn giả trên đại hội, cần Dạ Thương xuất chiến. Trước mắt dược cốc từ giai bên trong sức chiến đấu mạnh không có mấy người, phải có cái này giai vị chiến đấu, cũng là Dạ Thương xuất chiến. Mặt khác Dạ Thương cũng là rất nhiều người mục tiêu, dược cốc đệ tử thanh danh vang nhất liền là Dạ Thương, ước hẹn chiến cũng là ước chiến Dạ Thương. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương liền trở về đan đỉnh sơn núi. Thập Tam tới, lần này cố gắng đem tu vi tăng lên tới phân thần cấp 9, sau đó đem thiên bảng đầu bảng cầm xuống. Trông thấy Dạ Thương đến, Từ trưởng lão mở miệng chào hỏi. Ừm. Từ trưởng lao vất vả. Dạ Thương đối Từ trưởng lao cúi thấp người. Đi thôi. Ngươi này Thiên Vũ, bản tọa cho ngươi xem lấy. Từ trưởng lao đối Dạ Thương phất phất tay. Dạ Thương vô vô Thiên Vũ cánh, chính mình liền bắt đầu đạp sườn núi. Đan đỉnh bên dưới vách núi một bên đối Dạ Thương không có một chút áp lực, Dạ Thương rất nhanh liền vọt tới đan đỉnh sườn núi 6000m. Đến 6000m, tại 6000m mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương tiếp tục hướng phía bên trên vọt lên. 2 phút đồng hồ sau này, Dạ Thương vọt tới 6.600m. Đến 6.600m, Dạ Thương không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía bên trên hướng, hắn muốn khiêu chiến một thoáng chính mình. 6.700m, đến 6.800m, Dạ Thương cảm thấy áp lực. Dạ Thương suy nghĩ một chút, quyết định ngay ở chỗ này tu luyện, chờ tu vi tăng lên, lại đi hướng phía bên trên hướng. Nghe đại trưởng lão nói bắt long đỉnh tình huống về sau, Dạ Thương liền định khiêu chiến cực hạn của mình. Chương 373, phân thần cấp 9. 6.800m không phải Dạ Thương cực hạn, không qua đêm thương cảm thấy không đến 7000m, lại tăng thêm một điểm cao độ cũng không có ý nghĩa, tu luyện tới phân thần cấp 9, cái kia là có thể đi khiêu chiến 7000m. Chỉ có đến phân thần trước đó, tiến vào 7000m, cái kia mới có cơ hội tiếp cận bắt long đỉnh. Nghe đại trưởng lão, Liều Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng nói bắt long đỉnh sự tình, Dạ Thương biết bắt long đỉnh đã siêu việt linh khí hạn chế, đã tiến nhập thánh khí cấp độ. Thánh khí là khái niệm gì? Linh khí là lục giai, đối ứng là tôn giả cảnh. Thánh khí đối ứng là thánh giả cảnh, tại Đông Huyền vực còn không nghe nói thế nào cái tông môn có thánh khí. Dạ Thương biết mình chỉ cần đi vào ngũ giai, liền có thể đạp vào thang trời chi lộ, nhưng có thể hay không tiếp cận bắt long đỉnh vẫn là một tần số, cho nên hắn chỉ có thể là tăng lên chính mình leo đan đỉnh sườn núi ghi chép. Theo đạp sườn núi cao độ đến tăng lên, đan đỉnh bên dưới vách núi ép năng lượng cũng càng thêm nồng đậm, Dạ Thương tu luyện cũng so trước kia nhanh rất nhiều. Hưởng thụ lấy năng lượng vào cơ thể khoái cảm, Dạ Thương toàn lực luyện hóa năng lượng, đem có thể lượng biến thành chân khí của mình cùng vạn đạo bảo điện năng lượng. Tại tu luyện đồng thời, Dạ Thương cũng khống chế chính mình xương rồng dưới điểm năng lượng bên trong năng lượng đi đụng vào cái thứ hai điểm năng lượng, muốn tiếp tục kích phát thiên phú huyết mạch năng lượng. Thời gian từng chút một chạy đi, Đông Huyền vực ngoại trừ Xích Vân tông người, đều đi tới dược cốc khu vực làm khách, tới tham gia Liễu Dương Vũ tôn giả khánh điện. Lôi Minh tông người tại Lôi Cửu Vân dẫn đầu hạ cũng tới đến dược cốc, dược cốc trông coi xuyên truyền tống trưởng lão nói Dạ Thương mời, thỉnh dược cốc thành vệ đội đem Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đưa đến Long Tuyền biệt viện. Huynh đệ, chúng ta tới. Tiến vào Long Tuyền biệt viện, Lôi Bạo liền giống lớn một cú họng. http chuẩn cụ ạ toại ngươi là rất sợ người khác không biết ngươi đã đến. Dạ Thương không tại, đoán chừng trễ một chút mới có thể trở về. Dương Lôi ra nên tiếp. Dương Lôi đem hai người an bài tại phòng trọ, hoàn cảnh nơi này so dược cốc khách quý lâu thoải mái hơn, người nơi đâu nhiều so sánh hỗn tạp. Dạ Thương có phải hay không lo lắng chúng ta với ai lên xung đột a? Lôi Tranh mở miệng hỏi. Hiện tại xác thực tương đối loạn, hắn là có chút bận tâm. Thấy Lôi Bạo đã đoán được, Dương Lôi liền nói thật. Này huynh đệ, không có gì nói, chúng ta tại tứ giai cấp độ này thật đúng là có điểm yếu, bất quá ai dám gây chuyện, chúng ta tuyệt đối không nhẫn nhịn. Kia là cái gì thánh quang giáo thánh tử cũng chính là dựa vào tu vi cao cùng chúng ta chứa, nếu như tu vi là giống nhau, chúng ta sợ hắn. Nâng lên cái này Lôi Bạo trong lòng liền có khí, lúc trước hắn tứ giai sơ cấp, bị hầu kiếm mấy kiếm liền kích thương ói máu. Đây là hắn sỉ nhục. Dương Lôi liền an bài đồ ăn, chiêu đãi Lôi Bạo cùng Lôi Tranh. Dạ Thương bên này cố gắng tu luyện, hắn dự định tại tôn giả chúc mừng đại điện trước đó, đem tu vi tăng lên một chút, ai cũng không biết tôn giả trên đại hội sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Tại Dạ Thương bê quan ngày thứ tư, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh 4 tầng. Khi tiến vào quy nhất cảnh 4 tầng trong nháy mắt, Dạ Thương cảm thấy tự thân có biến hóa. Cái kia chính là lực lượng linh hồn có khả năng tự chủ vận chuyển, có thể thu nạp năng lượng thiên địa bên trong có thể trợ giúp linh hồn lớn mạnh một bộ phận, cường hóa linh hồn. Tốt! Dạ Thương trong lòng reo hò một tiếng, lực lượng linh hồn có khả năng tự chủ cường hóa, đây là một cái sự kiện quan trọng. Ổn định một hạ cảm xúc, Dạ Thương tiếp tục tu luyện lấy. Thời gian từng chút một chạy đi, hai mươi mấy ngày đi qua, Dạ Thương đem tu vi chân khí tăng lên tới phân thần cấp 8 đỉnh phong. Vững chắc hai ngày tu vi, Dạ Thương nhìn một chút bên trên 7000m bình đài, lại nhìn một chút 6000m bình đài về sau, trực tiếp tiếp tục ngồi xuống. Dạ Thương dự định liền tại chỗ tấn cấp, hắn không cần tu vi chân khí, vạn đạo bảo điện năng lượng cũng có thể đứng vững áp lực, cho nên chân khí tấn cấp không có độ khó. Ngưng luyện chân khí vầng sáng, đối Dạ Thương tới nói không có có gì khó, dùng một đêm thời gian, Dạ Thương liền đem đạo thứ 9 vầng sáng ngưng luyện đi ra. Vững chắc 2 ngày tu vi, Dạ Thương đình chỉ tu luyện. Nhìn một chút bên trên đan đỉnh trên sườn núi phương, Dạ Thương bắt đầu hướng phía bên trên trùng kích, đến 6.880m, toàn thân hắn năng lượng hao hết, tiếp lấy dựa vào tự thân lực lượng, hắn lại leo lên 6-7m, sau đó Dạ Thương kích phát xương rồng phía dưới điểm năng lượng tiếp tục leo lên, không vận dụng trong hai tay huyền ngọc linh khí, Dạ Thương liền vọt tới 6.900m bình đài. Tại 6,900m bình đài khôi phục một chút, Dạ Thương tiếp tục hướng phía bên trên leo lên, này 100m là mỗi một giai đoạn cuối cùng khó khăn nhất 100m. Dạ Thương trèo bò tới hơn phân nửa, trong thân thể năng lượng liền hao hết. Nhìn một chút cao độ, Dạ Thương cũng không có tiếp tục leo lên, hắn tính toán một cái, thực lực trước mắt liền bò không đến 7000m, chỉ có đến phân thần đỉnh phong mới có cơ hội. Dạ Thương hướng phía dưới lui, xuống liền dễ dàng nhiều, đến 6000m bình đài khôi phục một chút, Dạ Thương về tới đan đỉnh bên dưới vách núi. Đối nghỉ ngơi Thiên Vũ hô một tiếng, cùng từ trưởng lão lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía đan đỉnh thành bay lượn. Lúc này đến tứ giai cấp 5 Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, chưa tới một canh giờ thời gian, liền trở về đan đỉnh thành. Không có trong thành dừng lại, Dạ Thương về tới Long Tuyển biệt viện. Các ngươi hai cái đến rồi. Rơi xuống Thiên Vũ, Dạ Thương trông thấy Lôi Bạo cùng Lôi Tranh, mở miệng chào hỏi. Người cái tên này, thật quá không biết xấu hổ, hai chúng ta cố gắng tu luyện, hết sức không dễ dàng mới đến phân thần cấp 6, ngươi cái này đến phân thần cấp 9, này còn có thiên lý sao? Thấy được Dạ Thương tu vi, Lôi Bạo có chút buồn bực nói ra. Các ngươi hai cái ra hỏa, tới mấy ngày? Dạ Thương cười hỏi. Vài ngày. Ngươi cái tên này cũng không thấy bóng dáng. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Sau đó Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng theo lầu chính đi ra. Phân thần cấp 9, này tu vi đủ, nếu như ai gây chuyện, ngươi ứng phó rất nhẹ nhàng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi khi đó tại phân thần sơ kỳ, liền có thể gánh vác cái kia thánh quang giáo thánh tử, hiện tại ngươi thu thập bọn họ, liền là thái thịt một dạng đơn giản. Lôi Bạo vừa cười vừa nói. Hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngoại trừ Xích Vân Tông, mặt khác siêu cấp thế lực đều tới. Theo ta được biết thánh quang giáo thánh tử, còn có một cái khác đệ tử kiệt xuất về sau thanh nhanh đi tới dược gốc, nam đấu môn thánh nữ cũng tại đan đỉnh thành, còn có tiêu giao tông đại ma vương, chủ yếu nhất là tinh vân môn bên kia, nghe nói Xích Vân Tông nhân vật thiên tài Xích Huyết Phong đi theo tinh vân môn nhân mã ở chung một chỗ. Dương Lôi mở miệng nói ra, Xích Vân Tông thiên tài đi theo tinh vân môn nhân mã ở chung một chỗ là có ý gì? Dạ Thương nhữ mày hỏi, ngươi đần A, Xích Vân Tông chúng ta không có mời. Bọn hắn không có cách nào đến, thế nhưng còn muốn đánh chúng ta dược cốc mặt, liền để môn hạ chắc tuyệt đệ tử gia nhập tinh vân môn đội ngũ, dùng tinh vân môn danh nghĩa tới tiến hành ác tha hành vi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, đó còn cần phải nói mặt khác sao, chỉ cần liền cơ hội liền hướng phía trong chết làm, bất quá cái kia Xích Huyết Phong sắc thực rất nổi danh, hắn tại mỗi cái giai vị đỉnh phong giai đoạn đều lắng động rất nhiều năm, một mực truy cầu hoàn mỹ tiến đến giai, cho nên sức chiến đấu rất mạnh, danh xưng cùng giai vô địch. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chương 374, ai cũng không phục. Cùng giai vô địch, ta đây liền cùng với nàng thử một chút. Dạ Thương còn thật không sợ cái gì cùng giai vô địch, bởi vì hai năm này nhiều, hắn gặp phải danh xưng cùng giai vô địch quá nhiều người, vậy thì thế nào? Cái kia chính là một cái không biết xấu hổ, tuổi là chúng ta mấy lần, không phải là bởi vì ăn địa linh quả, hắn đã sớm tóc trắng xóa. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Cái gì địa linh quả, chuyện gì xảy ra? Dạ Thương không hiểu hỏi. Này Xích Huyết Phong có mấy trăm tuổi, hắn lúc còn trẻ, ăn một cái địa linh quả, cái kia là có thể kéo dài thọ mấy trăm năm linh dược, cho nên hắn có thời gian đi tiêu xài, có thời gian tại mỗi cái giai đoạn dừng lại thời gian rất lâu lắng động, hắn cũng là Xích Vân Tông đòn sát thủ, chuyên môn dùng hắn tới chiến những tông môn khác cùng giai người. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, nghe Lôi Bạo cùng Dương Lôi nói rõ lý do, hắn hiểu được, Xích Huyết Phong xác thực khả năng hết sức khó đối phó. Trước mắt Lôi Minh Tông cùng Nam Đấu Môn là xác định được đồng minh, mặt khác thế lực là thái độ gì còn không thể xác định, cho nên chuyện gì vẫn là cẩn thận nhiều điểm. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng biết Dạ Thương thực lực là có, thế nhưng đối đãi nhân tế quan hệ phân tích bên trên liền kém một chút. Lôi Bạo, lần này Thánh Quang Giáo người đến, các ngươi đoạn thời gian trước phát sinh qua chiến tranh, đoán chừng hai bên vẫn sẽ có luật bản. Trước mắt Dạ Thương không lo lắng cho mình, là lo lắng chính là Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người. Chúng ta tông môn từ giai đỉnh phong Lôi Chấn cùng Lôi Khắc đến dược gốc, bất quá ta lo lắng bọn hắn không phải cái kia hầu kiếm đối thủ, tên hôn đảng kia tại tứ giai cấp độ, rất khó bị đánh bại. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Đến lúc đó lại nhìn, Thánh Quang Giáo cái này hàng, hết sức buồn nôn, chỉ nếu không có ai có thể chiến bại hắn, cái kia Thánh Quang Giáo khí thế liền dậy. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Hầu kiếm tình huống giống như là một lá cờ, tại tứ giai cấp độ này bất bại, như vậy những tông môn khác mong muốn diều võ dương oai lại không được. Cái này là khó giải. Chuyện này để ta giải quyết. Suy tư một chút Dạ Thương làm ra quyết định. Dạ Thương làm ra quyết định này không phải xúc động. Theo huynh đệ góc độ xuất phát, hắn muốn giúp Lôi Bạo cùng Lôi Tranh, theo tông môn góc độ đi xem, cái kia Dạ Thương cũng phải giúp đồng minh, bất kể nói thế nào, hắn đều hẳn là đứng tại Lôi Minh Tông lập trường. Dạ thương, nơi này không có gì người ngoài, ta liền nói ngay thẳng một chút, chúng ta là bằng hữu, ngươi giúp chúng ta tiếp nhận, thế nhưng ta lo lắng ngươi dẫn tới thiên cực khuyết bên trên bất mãn. Lôi Bạo mở miệng nói ra, lần trước lá dụng đại hạp cốc, Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông đại chiến bị khuyên lui ra phía sau, Lôi Bạo đám người chỉ biết Thánh Quang Giáo tại thiên cực khuyết cao tầng có người, cho nên lo lắng dạ thương hành vi, sẽ để cho tại Thánh Quang Giáo tại thiên cực khuyết nhậm chức cao tầng bất mãn. Nếu quả thật có bất mãn, ta liền giải thích một chút, chúng ta cũng chưa tới thiên cực khuyết nhậm chức, dùng tông môn lợi ích cùng tự thân lợi ích làm trọng điều này cũng không có gì sai. Dạ thương mở miệng nói ra, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lần này tôn giả đại hội ăn mừng, là các ngươi dược cốc dương danh lập vạn cơ hội, ngươi mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Lôi Tranh mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, cựu sư tỷ còn có mấy ngày là tôn giả khánh điển, ngươi không có trở về bể buộn. Dạ thương nhìn xem Dương Lôi hỏi, còn có 6 ngày, ta mặc dù là đan đỉnh thành thành chủ, thế nhưng hiện tại không ai an bài cho ta nhiệm vụ, đại trưởng lão cũng mặc kệ ta, hắn biết ta không thích những sự tình kia, lại nói, hiện tại dược cốc trưởng lão đều bắt đầu chuyển động, cũng không có ta chuyện gì. Dương Lôi mở miệng nói ra, cựu sư tỷ, đoán chừng, ngươi là dược cốc trong lịch sử tối vi thoải mái đan đỉnh thành thành chủ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, không nói, chúng ta cũng ra ngoài đi đi, chúng ta đi Lôi Minh Thành, các ngươi tiếp đãi, lần này ta tiếp đối đãi các ngươi. Dạ thương đối Lôi Bạo cùng Lôi Tranh nói ra. Sau đó đoàn người liền ra phố, Tư Không Sơ Vũ cũng không giống như kiểu trước đây cần lụa mỏng che mặt, nàng và dạ thương thực lực đều tăng lên rất nhiều, chủ yếu là dược cốc cường thế, cho dù là lại có Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc người đến đây, dược cốc khu vực cũng không phải bọn hắn muốn thế nào liền có thể như thế nào địa phương. Tại trên đường cái, dạ thương đoàn người nhìn thấy một đội lại một đội đội tuần tra, đều là từ dược cốc 12 phong dòng chính đệ tử dẫn đội. Những người này trông thấy dạ thương đoàn người đều thiếu nợ thân chào, đầu tiên là Dương Lôi là đan đỉnh thành thành chủ, mặc dù không thế nào quản sự, nhưng đó là đan đỉnh thành nhất có quyền người, mặt khác dạ thương trước mắt cũng là dược cốc nhân vật phong vân, là hết thể dược cốc đệ tử thần tượng trong lòng. Mặc dù dạ thương nhập môn thời gian ngắn, thế nhưng thành tựu cao, cho dù là nhập môn mấy chục năm lão đệ tử cũng không thể so sánh nổi, nhiều ít người kẹt tại bình cảnh không cách nào tiến vào kết đan, tiến vào phân thần, có thể dạ thương bên này đã phân thần cấp 9. Phải biết tiến vào vấn hư cấp độ, tại dược cốc liền có tư cách thành là trở thành trưởng lão. Trước mắt Cửu Âm Phong, Quá Tuyền Phong phong chủ, cũng mới đều là phân thần đỉnh phong tu vi. Tìm một nhà quán trà, dạ thương mang theo mấy người đi vào. Sau khi đi vào, dạ thương cứ thế một thoáng, bởi vì hắn nhìn thấy người quen, Thánh Quang Giáo Hầu Kiếm, còn có mấy cái thanh niên nam tử. Dạ thương đối Hầu Kiếm chắp tay một cái, tới cũng không cho ta biết một thoáng, không hảo hảo chiêu đãi một chút, rất xin lỗi. Không có gì. Cũng là vừa tới 2 ngày, chờ tôn giả đại hội hoàn tất, chúng ta lại đem rượu nôn hoan không mượn. Hầu Kiếm cũng đứng dậy chào hỏi. Ông chủ, cho một bàn này lại đến một bình trà ngon. Dạ thương đối trà lâu ông chủ hô một tiếng. Tại dạ thương muốn trà thời điểm, Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo liền mắt đối mắt. Ngươi chừng ta. Ta sợ ngươi a. Hầu Kiếm hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sợ ngươi. Không phải liền là ỷ vào tu vi cao hơn ta một chút. Có cái gì đáng giá diêu võ dương ai? Lôi Bạo cũng mở miệng phản kích. Tất cả mọi người giảm nhiệt, đều là tông môn ân oán, kỳ thật trong âm thầm không cần thiết oán khí như thế sâu. Dạ thương ngay trước người hòa giải. Hai ngươi tâm tính kém quá nhiều. Hầu Kiếm nhìn Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liếc mắt nói ra. Thảo! Ngươi nói người nào? Nghe Hầu Kiếm, Lôi Tranh bên này liền nổi giận lên. Dạ thương, cái này không thể trách ta, ngược lại tay ta cũng ngứa, muộn một chút thu thập bọn họ. Hầu Kiếm nhìn Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liếc mắt nói ra. Hầu huynh, về sau chúng ta cũng phải ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, dạng này xung đột không có ý nghĩa gì, ngươi nếu là ngửa tay, ta cùng ngươi luận bàn. Dạ thương vừa cười vừa nói. Ngươi lại thay hai người bọn họ ra mặt, đi. Người tôn giả kia chúc mừng đại điển bên trên, chúng ta so tài nữa một lần. Hầu Kiếm đối dạ thương gật gật đầu, hai người liền may mắn đi thôi. Có cái hảo bằng hữu. Nghe Hầu Kiếm, Lôi Bạo lại phải giơ chân, bất quá bị Dương Lôi đè xuống bả vai. Thật đúng là mưa gió tế hội. Hầu Kiếm, lần trước bị ngươi nhặt được tiện nghi, lần này nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính một lượt. Lúc này Nam Đấu Môn Nam Ly Nguyệt cũng tiến nhập quán trà. Thiên địa linh bảo, người có đức chiếm lấy, ta có thể được đến liền là cơ duyên của ta, chẳng lẽ không phải sao? Hầu Kiếm liếc mắt Nam Ly Nguyệt liếc mắt, tiếp tục uống chính mình nước trà. Đi! Ngươi có lý, chúng ta tôn giả trên đại hội thấy. Nam Ly Nguyệt tìm một cái chỗ ngồi xuống nói ra. Có cần phải khiến cho hỏa khí lớn như vậy sao? Dạ thương đã nhìn ra, này mấy đại siêu cấp thế lực môn hạ đệ tử là một cái không phục một cái. Ngươi cũng đừng coi mình là người không việc gì, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng thua đến quá khó nhìn. Nam Ly Nguyệt nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Chương 375, chiến kỹ tấn cấp. Đường tỷ, chúng ta là tới làm khách. Đi theo Nam Ly Nguyệt phía sau Nam Xanh đối Dạ Thương ấy náy cười cười. Ta biết, nhưng ta nhìn hắn không thuận mắt được sao. Nam Ly Nguyệt trừng Nam Xanh liếc mắt nói ra. Ngươi nhìn hắn không thuận mắt, vậy nhân ra nhìn ngươi liền thuận mắt rồi. Thật sự là không biết mùi vị. Không đợi Dạ Thương phản bác, Hầu Kiếm liền mở miệng tới một câu. Này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi đi ra làm người tốt lành gì? Nam Ly Nguyệt có chút căm tức nhìn xem Hầu Kiếm. Có quan hệ. Ngươi xem, đây là Dạ Thương chiêu đãi ta thượng đẳng trà ngon, ta trước kia nói qua hắn là đối thủ của ta, cũng là bằng hữu, chúng ta luận bàn cái gì không quan trọng, nhưng nhìn gặp ngươi nói hắn như vậy, ta khó chịu. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ai u? Các ngươi hiện tại cũng không tệ lắm, còn biết báo đoàn, chờ lấy tôn giả đại hội ăn mừng bên trên, từng cái cùng các ngươi luận bàn, đi, đổi một nhà tiểu quán đi uống rượu. Nam Ly Nguyệt mang theo Nam Đấu Môn người rời đi trà lâu. Ta cũng không có trêu chọc nàng, nàng làm sao lại nhìn ta không vừa mắt. Dạ Thương có chút không hiểu thấu, hắn không cảm thấy mình sao có thể chọc phải Nam Ly Nguyệt. Rất đơn giản, nữ nhân chính là cái này bộ dáng, trông thấy ngươi nữ nhân bên cạnh mạnh hơn nàng, trong lòng có như vậy một chút khó chịu, không cần để ý. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ừm, mặc dù nhìn hắn khó chịu, bất quá hắn thuyết pháp này hẳn là rất đúng. Lôi Bạo cũng gật gật đầu nói. Tốt, chúng ta uống trà. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đến mức Nam Ly Nguyệt căm thủ, hắn không chút để ở trong lòng, hắn cảm giác được Nam Ly Nguyệt có địch ý, thế nhưng không sát khí, có mâu thuẫn cũng là nghĩa khí chi tranh. Hàn huyên vài câu, Dạ Thương biết Hầu Kiếm đám người ở tại Đan Đỉnh thành khách sạn, đã hẹn ngày mai uống rượu với nhau về sau, Dạ Thương đoàn người rời đi quán trà. Uống cái trà đều có thể đụng tới nhiều chuyện như vậy, đều là ai a? Lôi Tranh mở miệng nói ra. Lần trước cái kia Hầu Kiếm nói với ta, hắn đi lá dụng đại hạp cốc là vì luyện tập thực chiến. Nếu như hắn không tiếp tục tìm sự tình, các ngươi cũng không cần thiết tiếp tục so đo, dù sao lúc trước đó là tông môn cuộc chiến, không liên lụy ân oán cá nhân. Dạ Thương cảm thấy Lôi Bạo cùng Lôi Tranh không cần thiết vì cái này sự tình xoắn xuýt. Dạ Thương ngươi suy nghĩ nhiều, Hầu Kiếm vấn đề, chúng ta cũng không phải canh cánh trong lòng, người tu luyện thế giới, chiến đấu thường xuyên có, chúng ta cũng không có không đội trời chung mối thù, hắn không gây sự, chúng ta cũng sẽ không níu lấy không thả, lại nói, chúng ta cũng đánh không lại người ta. Lôi Bạo vừa cười vừa nói. Trên đường tản bộ một vòng, Dạ Thương đoàn người trở lại Long Tuyền biệt viện. Sau đó Dạ Thương liền đi tĩnh thất bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại cần chính là thực lực, mới vừa gia nhập phân thần cấp 9, vạn đạo bảo điện cấp 4, chỗ tăng lên phi thường lớn. Tu luyện một đêm, Dạ Thương mang theo Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đến cùng Hầu Kiếm càng tốt quán rượu. Hầu Kiếm cùng một cái khác thánh quang giáo đệ tử về sau thanh nhanh đã sớm đến. Dạ Thương nhường chủ quán an bài thức ăn về sau, lấy ra vài hũ rượu. Mở ra một vò liền cho đại gia rót, ta nhiều nói vài lời nói nhảm, các ngươi chớ để ý, người tu luyện ở giữa có chiến đấu cùng xung đột này rất bình thường, bởi vì mỗi lập trường của cá nhân cũng khác nhau, trong âm thầm gặp được uống hai vò rượu, ngày mai bởi vì tông môn lợi ích cần cùng đối phương chém giết, đó là mặt khác sự tình, các ngươi nói đúng hay không? Ừm, là đạo lý này. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Lôi Bạo cũng gật gật đầu. Ta đối thánh quang giáo đệ tử tại dị độ không gian bên trong bị giết cũng không có ý kiến gì. Tranh thủ cơ duyên tài nghệ không bằng người bị giết, vậy sẽ phải nhận mệnh. Ta lần trước đi lá dụng đại hạp gốc, liền là đi rèn luyện một chút thực chiến. Hầu Kiếm cầm lấy bát rượu đối Lôi Bạo cùng Lôi Tranh nâng nâng. Nếu là như thế, cái kia huynh đệ chúng ta không có gì có thể có lời oán giận, dị độ không gian sự tình dị độ không gian tính, đi ra tái chiến thật không có ý gì. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Đây là tông môn cao tầng ý tứ, làm thánh quang giáo đệ tử, ta không thể đánh giá cao tầng đúng và sai. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Đi. Lời này của ngươi, đáng giá làm một bát. Lôi Bạo cầm lấy bát rượu đối Hầu Kiếm cùng về sau thanh nhanh dơ lên một hơi xử lý. Rượu này ta uống, bất quá tại dị độ không gian, ngươi đuổi ta hơn 200 dặm sự tình, ta sẽ còn nhớ kỹ, lúc nào ta truy ngươi 200 dặm, việc này mới tính xong. Về sau thanh nhanh nhìn Lôi Bạo liếc mắt, dơ lên bát rượu đem rượu uống sạch. Việc này bây giờ nói ra tới có làm được cái gì? Không phải tự tìm khó xử, lúc nào đánh trở lại hăng nói. Hầu Kiếm nhìn xem về sau thanh nhanh nói ra. Về sau thanh nhanh có chút ngượng ngùng gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục uống rượu. Vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, Hầu Kiếm, về sau thanh nhanh cùng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Dạ Thương, lần này ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, Xích Vân Tông Xích Huyết Phong, Tinh Vân Môn Triệu Vô Kỵ đều là ngon nhân, ngươi có thể vượt qua hai người bọn họ, chúng ta so tài nữa. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Đa tạ Hầu Huynh nhắc nhở, chúng ta so tài nhiều cơ hội lắm. Dạ Thương cười gật gật đầu. Một mực uống đến giữa trưa, Dạ Thương mới mang theo Lôi Gia huynh đệ rời đi tử quán. Thanh Nhanh, các ngươi là một được chuẩn tiến vào dị độ không gian người, nhưng bây giờ ngươi xem một chút, ngươi cùng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh không nhiều lắm chênh lệch, nhưng là cùng Dạ Thương chênh lệch là kéo ra. Hầu Kiếm hơi xúc động nói. Không biết hắn là tu luyện thế nào, đây quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Về sau Thanh Nhanh có chút bất đắc dĩ nói. Hắn tâm tính tốt, là một cái không sai bằng hữu. Lúc trước hắn cùng Lôi Bạo hai người tại dị độ không gian còn là đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã là bạn rất thân, lần trước tại Lá Dụng Đại Hạp Cốc hắn vì Lôi Bạo cùng Lôi Tranh, dùng phân thần cấp 4 tu vi cùng ta liều chết, cho nên đáng giá kết giao hướng. Bất quá chúng ta có thể coi trọng người ta có thể hay không coi trọng chúng ta, là một chuyện khác. Hầu Kiếm uống cuối cùng một chén rượu đứng người lên, mang theo về sau Thanh Nhanh rời đi tử quán. Dạ Thương trở lại Long Tuyền biệt viện về sau, lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Ban đêm tu luyện vạn đạo bảo điện cùng chân khí, ban ngày liền tu luyện thương pháp cùng bộ pháp. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh ban đêm tu luyện, ban ngày liền là ra đi dạo phố. Dạ Thương lần nữa đem Giả Thiên Thủ tiến giai, vượt qua Phiên Vân Thủ, theo Kim Cương Thủ trực tiếp tu luyện tới Diệt Nguyên Thủ, đến cảnh giới thứ tư, cảnh giới này còn cao hơn Dương Lôi. Dương Lôi tu luyện tới Giả Thiên Thủ cảnh giới thứ ba Phiên Vân Thủ. Giả Thiên Thủ 6 cái cảnh giới, Chấn Nhạc Thủ, Kim Cương Thủ, Phiên Vân Thủ, Diệt Nguyên Thủ, Hám Địa Thủ, Giả Thiên Thủ. Dạ Thương thân thể cường độ đủ, thế nhưng trong thân thể năng lượng không đủ, hiện đang toàn lực thi triển, hắn chỉ có thể thi triển 4 đòn diệt nguyên thủ, nếu như tiếp tục tiến giai cũng có thể tiến giai đến hám địa thủ, bất quá thi triển hám địa thủ cần năng lượng quá nhiều, thi triển ra cũng là 1-2 chiêu sự tình, còn không bằng diệt nguyên thủ thực dụng. Dương Lôi hết sức hâm mộ, nàng trước mắt đang nghiên cứu làm sao đem Phiên Vân thủ tấn cấp đến diệt nguyên thủ, Dạ Thương bên này đã tu luyện thành công. Thập Tam, Gia Thiên thủ thật thích hợp ngươi. Dương Lôi hơi xúc động nói, chủ yếu là chân khí cùng trong thân thể năng lượng không đủ dùng, bằng không còn có thể dùng trực tiếp tấn thăng. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết mình tiến vào ngũ giai, cái kia là có thể đem Giả Thiên Thủ tu luyện tới hám địa thủ cảnh giới. Chương 376, cũng không cần mặt. Ta cùng sư tôn, vì cường hóa hai tay cường độ, không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư, ngươi ngược lại tốt, cùng chúng ta vừa vặn tương phản. Dương Lôi mở miệng nói ra, về sau chiến đấu, ta đè vào phía trước chính là. Dạ Thương cười cười nói, mấy ngày nay Dạ Thương cùng Dương Lôi luận bàn qua, Dương Lôi liền đánh bại không được Dạ Thương, không qua đêm Thương không có chiến thắng Dương Lôi khả năng, bởi vì Dương Lôi một cái bay lên, Dạ Thương liền không thể làm gì, hắn lại không thể đi bắn xuyên thiên mâu. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền hồi trở lại đan đỉnh núi, hậu thiên liền là sư tôn tiến vào tôn giả chúc mừng đại điện, chúng ta cũng phải sớm một điểm trở về. Dương Lôi mở miệng nói ra, Dạ Thương bên này cũng không có gì thu thập. Giữa trưa ăn xong bữa tối, đoàn người đến Đan Đỉnh Thành. Sư Tôn còn không có trở về. Nhìn xem lóe lên quang mang kim diễm điện, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không nhất định, Sư Tôn trở về cũng sẽ không mang theo kim diễm điện, nơi này truyền tống trận rất trọng yếu, nếu có đột phát tình huống, nơi này hộ vệ trưởng lão hội kích phát kim diễm điện làm hạch tâm trận pháp, như thế truyền tống trận liền không có sơ hở nào, mặt khác Sư Tôn cũng sẽ trước tiên biết, hội rất nhanh chạy đến. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không có linh khí hộ thân, Sư Tôn chiến lực là hội bị ảnh hưởng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Khốc tượng 9G lưới bản chính xuất ra đầu tiên. Dạ Thương, cái này là ngươi suy nghĩ nhiều, dược cốc không phải có Bát Long Đỉnh, còn có Hoa Thái trưởng lao ở đó không, liền xem như có tôn giả tới quay rối dược cốc cũng không sợ hãi, mặt khác ngàn dặm khoảng cách, đối tôn giả tới nói không coi vào đâu. Sư Tôn mong muốn tới bắt hồi trở lại Kim Diễm Điện, cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương đoàn người đi Hầu Kiếm ở lại khách sạn, hô hào Hầu Kiếm cùng Hầu Thành Tiệp hướng phía dược cốc xuất phát. Có thể hay không để cho chúng ta không được khách quý lâu. Ta so sánh phiền chán. Đứng tại hồng đầu khắc trên người bên trên Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Khách quý lâu cũng hết sức yên tĩnh a. Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ Thương, có một số việc ngươi không biết, thúc thúc ta có bệnh thích sạch sẽ, chúng ta ở khách sạn, cũng đều là chính mình mang đồ dùng hàng ngày. Hầu Thanh Tiệp vừa cười vừa nói. Trách không được. Lúc uống rượu đều chính mình lấy rượu bát, ta còn tưởng rằng lo lắng ta hạ độc chứ. Dạ Thương nhớ tới Hầu Kiếm một chút chi tiết. Đừng nói mặt khác, đến cùng được hay không? Hầu Kiếm chừng Hầu Thanh Tiệp liếc mắt về sau, đối Dạ Thương hỏi. Không có vấn đề, chính ta có địa bàn, một hồi các ngươi đều đến ta nơi đó nghỉ ngơi, nhưng các ngươi đều thành thật một chút, các ngươi làm loạn, đem ta chúc lâu bóc ra, ta cùng các ngươi không xong. Dạ Thương nhìn một chút Hầu Kiếm, lại nhìn một chút Lôi Gia huynh đệ nói ra. Sẽ không, yên tâm đi, không đề cập tới mặt mũi của ngươi, bọn hắn coi như không tệ. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Cái gì gọi là coi như không tệ? Ngươi đi hỏi thăm một chút, huynh đệ chúng ta lúc nào kém qua sự tình, lúc nào để cho người ta xem thường qua. Nghe Hầu Kiếm đánh giá, Lôi Tranh cũng có chút nổi giận. Ngươi thỏa mãn đi. Chờ đến thúc thúc ta cái này đánh giá quá ít người, tại chúng ta Thánh Quang giáo đều không mấy cái. Hầu Thanh Tiệp bĩu môi nói ra. Tốt, đừng bóp. Các ngươi hai nhà tông môn đều không đánh, các ngươi bóp cái gì sức lực a? Dương Lôi mở miệng nói ra. Rất nhanh đoàn người đã đến Trúc Lâm Phong. Trúc Lâm Phong mới xây mấy tòa nhà gác xép, Dạ Thương cho Hầu Kiếm cùng Hầu Thanh Tiệp ở bên trái an bài một tòa, cho Lôi Bạo huynh đệ an bài tại bên phải. Hầu Kiếm, các ngươi chậm rãi uống trà, chúng ta đi Tử Vi Phong tìm mỹ nữ đi. Lôi Tranh lôi kéo Lôi Bạo, đối Hầu Kiếm cùng Hầu Thanh Tiệp phất phất tay rời đi Trúc Lâm Phong. Hai cái tiện nhân, Dạ Thương, đây là cái gì tình huống? Hầu Thanh Tiệp nhìn xem Dạ Thương hỏi. Bọn hắn lần trước tới làm khách thời điểm, ta mang theo bọn hắn đi Tử Vi Phong chơi, kết quả bọn hắn liền đều cấu kết lại mình thích nữ tử. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Này hai gia hỏa quá tiện, cũng không hô hào ta, Dạ Thương lúc nào, mang ta cũng đi chạy một vòng. Hầu Thanh Tiệp mở miệng nói ra. Dạ Thương hết sức im lặng, Hầu Thanh Tiệp bình thường gương mặt nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong lòng rối loạn rất lợi hại. Hầu Kiếm bên này tiến nhập gác xếp về sau, liền chính mình thu thập, lấy ra chính mình một bộ đồ uống trà, còn có tĩnh tọa bộ đoàn. Dạ Thương ngươi chớ để ý, ta không phải ghét bỏ ai, liền là quen thuộc cái gì đều dùng chính mình. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, Hầu Kiếm mở miệng giải thích. Ta hiểu rõ, ngươi nếu là ghét bỏ, cũng sẽ không đến chỗ của ta, nếu như có gì cần, ngươi gọi ta là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có gì, chờ tôn giả chúc mừng đại điển thời điểm, ngươi dẫn chúng ta qua đi là được. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Lúc buổi tối, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh trở về, hai người trên mặt đều là tiện tiện nụ cười. Gương mặt tiện bộ dáng. Trông thấy Lôi Bạo cùng Lôi Tranh trở về, không chờ đợi Thanh nhanh mở miệng, trong sân uống trà Hầu Kiếm liền mở miệng tới một câu. Lời này của ngươi tại sao ta cảm giác ghê ẩm, ngươi nếu là nói điểm khách khí, ta cũng là có thể để cho ta muội tử kia giới thiệu cho ngươi giới thiệu hắn mỹ nữ của hắn. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Tới. Mau tới đây uống trà. Không chờ đợi Kiếm nói chuyện, Hầu Thanh Tiệp đối Lôi Bạo cùng Lôi Tranh phất phất tay. Một đám không biết xấu hổ. Nghe được mấy người đối thoại, Dương Lôi hung hăng khinh bỉ mấy người liếc mắt, ôm Dạ Thương cánh tay trở lại lầu chính. Vẫn là chúng ta nhà thập tam tốt, mấy tên kia quá không phải thứ gì. Dương Lôi lôi kéo Dạ Thương sau khi ngồi xuống, đối Tư Không Sơ Vũ nói ra. Thế nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Sau đó Dương Lôi đã nói chuyện vừa rồi. Ha ha. Kỳ thật bọn hắn có thể hòa mình là chuyện tốt, miễn cho Dạ Thương khó xử, háo sắc là nam nhân bệnh trùng, nhà chúng ta thập tam xem như ngoại lệ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện, hắn là hướng phía phân thần đỉnh phong trùng kích, hắn hiện tại mới vừa gia nhập phân thần cấp 9, còn có một đoạn đường muốn đi. Buổi sáng làm quá tuyển phong tạp dịch đệ tử đem chuẩn bị xong đồ ăn đưa tới thời điểm, Dạ Thương phát hiện Hầu Kiếm, Hầu Thanh Tiệp cùng với Lôi Gia huynh đệ đều không thấy. Thật sự là không biết xấu hổ. Dạ Thương có chút im lặng nhìn xem hai tòa nhà trống không gác xếp nói ra. Ăn chút gì? Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp cùng thân pháp. Kể từ khi biết Tinh Vân Môn mang theo Xích Vân Tông Xích Huyết Phong đi vào dự cốc, Dạ Thương chỉ biết có chiến đấu chờ đợi mình. Lúc chiều, Hồng Quang đẩy mặt Hầu Kiếm bốn người trở về. Thế nào, cảm giác không sai? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đâu chỉ không sai, quả thực là hoa cả mắt, bất quá hôm nay không có cái gì cơ hội, tôn chủ đại hội ăn mừng về sau, chúng ta cũng trước không đi, không cầm xuống một cái thể không bỏ qua. Hầu Thanh Tiệp vây tay cánh tay nói ra. Cựu sư tỷ, ta phải đi gặp Diệp sư thúc, để cho nàng lão nhân ra nhìn kỹ Tử Vi Phong đệ tử, này sói quá nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương ngươi cũng không thể làm như vậy, ta cũng định thỉnh chấp pháp trưởng lao giúp ta cầu hôn, ngươi nếu là bấy ta như vậy, ta không để yên cho ngươi. Lôi Tranh có chút nóng nảy nói. Được a, các ngươi thắng, có thể cấu kết lại là bản lãnh của các ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Chúng ta hôm nay trông thấy Xích Huyết Phong cái kia không biết xấu hổ lao bạch kiểm, đứng thẳng kéo cái mặt với ai thiếu tiền hắn giống như. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Dạ Thương, tên kia khó đối phó, thân bên trên hơi lạnh sâm sâm, có thể là tu luyện cái gì công pháp đặc thù. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Chương 377, hiện ra thực lực. Không sao, chỉ cần không phải ngũ giai ta liền không sợ, ta ngược lại muốn xem hắn cùng giai vô địch đến cùng có dạng gì sức chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Khốc Vệ Tượng Quy Lưới chỉ ho nghiêm C bản lờ hờ, hắn N hắn Z đều là T trộm E bản. Dạ thương, ta biết đã không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là muốn so tài một thoáng, như thế mới có thể biết mình nhược điểm ở nơi nào, biết cần hướng phía phương hướng nào cố gắng. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tốt, luận bàn một thoáng, mới có thể biết mình nhược điểm ở nơi nào, như thế mới có thể đi vào bước. Dạ thương gật gật đầu, dẫn theo luân hồi thương đến trúc lâu phía trước đất trống bên trên. Hầu Kiếm dẫn theo trường kiếm cũng đi tới giữa sân, chúng ta không cần khiêm tốn, như thế liền không có ý nghĩa, ra thực lực mới là tôn trọng. Dạ thương gật gật đầu, luân hồi thương chỉ xéo chạm đất mặt, tiếp cổ tay lắc một cái, quan chú năng lượng luân hồi thương phát ra một tiếng ngâm khẽ. Lúc này Hầu Kiếm ra tay rồi, thân thể vọt lên, lăng không một kiếm liền hướng phía dạ thương bổ tới, lần trước ngạnh bính hắn không thiệt thòi, cho nên không e ngại. Dạ thương bên này xoắn ốc sức lực bắn ra, trực tiếp một thương đón Hầu Kiếm trường kiếm đã đâm đi. Đinh! Một tiếng vang dọn, Hầu Kiếm bị dạ thương một thương đánh lui. Bị đánh lui Hầu Kiếm vẻ mặt biến, bởi vì hắn giảm bất lực bắn ngược sức lực đã mất đi hiệu quả, dạ thương một thương này lực xuyên thấu quá mạnh, hắn giảm bất lực vô hiệu, không đợi lực bắn ngược theo sau, liền bị dạ thương xoắn ốc sức lực xuyên thấu phá đi. Sau đó hai người lần nữa đối bắt đầu đấu, dạ thương không có nhường, bởi vì như vậy luận bàn liền không có ý nghĩa. Dạ thương không nhường, Hầu Kiếm bên này áp lực liền lớn, hắn mạnh nhất địa phương liền là giảm bất lực bắn ngược sức lực, bây giờ bị dạ thương khắc chế, hắn chỉ có thể du đấu, có thể phương diện tốc độ dạ thương cũng mau lẹ vô cùng, một mực từng bước ép sát. Chiến đấu thời gian uống cạn nửa chén trà, Hầu Kiếm phất phất tay, ra hiệu không chiến, ngươi cái này cũng quá vô sỉ, lần trước ngươi không thể khắc chế ta giảm bất lực bắn ngược sức lực. Hiện tại là có thể, ngươi có phải hay không chuyên môn nghiên cứu? Không có, chúng ta lần trước chiến đấu xong sau, ta lại lấy được một bộ thương pháp, này xoắn ốc sức lực là cơ sở. Dạ thương vừa cười vừa nói. Quá vô lực, năng lượng kỹ xảo phát lực bị khắc chế, cái kia sức chiến đấu liền muốn giảm bớt mấy tầng. Hầu Kiếm có chút im lặng nói ra. Này xoắn ốc sức lực rất không tệ. Dạ thương vừa cười vừa nói. Ngươi thử lại lần nữa ta. Lôi bạo thân thể vọt lên, trọng kiếm vung lên liền hướng phía dạ thương chạm giết tới. Dạ thương thân thể lui về phía sau hai bước, đem tu vi áp chế đến phân thần cấp 6, tiếp lấy tay phải lắc một cái, thất tinh diệu nguyệt thương pháp thi triển đi ra, bốn thương hợp nhất liền hướng phía lôi bạo trọng kiếm đã đâm đi, đinh, keng. Hợp với bốn tiếng giòn vang, lôi bạo thân thể lui nhanh, sau đó cánh tay phải run run mới đưa dạ thương xâm lấn đến trọng kiếm bên trong chân khí đánh sơ sát. Đây là cái gì? Lôi bạo có chút khiếp sợ mà hỏi. Đây là cái gì thương pháp? Hầu Kiếm bên kia cũng mở miệng hỏi thăm. Vừa rồi dạ thương cùng hắn chiến đấu liền không có thực chiến cái này thương pháp. Liền là mới học được thương pháp, hiệu quả còn hết sức lý tưởng. Dạ thương vừa cười vừa nói. Lôi bạo, lôi tranh, chúng ta cùng một chỗ làm hắn. Hầu Kiếm hô một tiếng, tiếp tục hướng phía dạ thương công kích. Bên này lôi bạo, lôi tranh cùng Hầu Thanh Tiệp đều động, đều hướng phía dạ thương vây công. Dạ thương trong nháy mắt đem áp chế tu vi bung ra, luân hồi thương vung lên, đem thất tinh diệu nguyệt thương pháp bày ra. Đồng thời ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực không ngừng chuyển hóa. Hầu Kiếm đám người năng lượng kỹ xảo phát lực khác biệt, dạ thương muốn tính nhắm vào thi triển năng lượng kỹ xảo phát lực, như thế chiến đấu hội thoải mái hơn. Cùng Hầu Kiếm đối bính, dạ thương liền thi triển xoắn ốc sức lực, cùng lôi bạo va chạm hắn liền thi triển gợn sóng sức lực đi khắc chế lôi bạo bạo liệt sức lực, chấn động trải qua liền dùng tới khắc chế lôi tranh lưỡng cực sức lực. Đến mức đối lập yếu một điểm Hầu Thanh Tiệp, liền xui xẻo nhất, dạ thương ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực hắn đều có thể tiếp vào. Dạ thương thi triển thất tinh diệu nguyệt thương pháp, cộng thêm bên trên long đằng bộ, Hầu Kiếm bốn người bọn họ liền không thể tới gần người, không đợi cận thân liền bị đánh lui. Dạ thương cũng không có đối người nào thực hành bạo lực nghiền ép, như thế hội tốc độ cao kết thúc luật bàn, hiện tại đúng là hắn tu luyện quần chiến cơ hội tốt. Chiến đấu một khắc đồng hồ, Hầu Kiếm mấy người ngừng lại. Lôi bạo, người chưa ăn cơm, không thể thêm ra thêm chút sức. Ngưng chiến về sau Hầu Kiếm nhìn xem lôi bạo bất mãn nói. Ta chưa ăn cơm. Vậy ngươi sức lực đều đi nơi nào, hôm nay cùng người ta định nọ sức lực đâu? Lôi bạo lau chán một cái mồ hôi nói ra. Ta xui xẻo nhất. Dạ thương ngươi cùng bọn hắn đối bính, đều là một loại lực đạo, đến nơi này của ta cái gì kình đạo đều có, ngươi đây không phải khi dễ người sao? Hầu Thanh Tiệp bất mãn nói. Năng lượng của bọn hắn kỹ xảo phát lực đặc tính mạnh, cho nên ta tính nhắm vào khắc chế, đến mức ngươi giảm bất lực bắn ngược sức lực cùng ngươi thúc thúc so sánh, còn kém một chút. Ta loại kia năng lượng kỹ xảo phát lực đều có thể ngăn cản, cho nên ngươi hiểu rõ. Dạ thương cầm lấy dương lôi bưng trà đến mở miệng nói ra. Cho nên ta chính là cái kia không may nhặt nhạnh chỗ tốt. Hầu Thanh Tiệp có chút im lặng nói ra. Đại gia sau khi ngồi xuống, tùy ý trò chuyện, Hầu Kiếm cùng lôi bạo đám người quan hệ càng thêm hòa hợp một chút. Bọn hắn một bên nói chuyện thiếm, một bên tự hỏi chiến đấu mới vừa rồi, càng nghĩ càng là khiếp sợ. Bọn hắn biết dạ thương chiến lực rất mạnh. hôm nay mấy người liền không có đụng phải Dạ Thương đấy. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền đi tu luyện. Hầu Kiếm cùng Hầu Thanh Tiệp cũng về tới Dạ Thương cho bọn hắn an bài gác xếp. Thúc thúc, Dạ Thương cũng quá mạnh đi. Hầu Thanh Tiệp sâu cảm xúc nói. Hôm nay không phải hắn toàn bộ thực lực, các ngươi tiến vào dị độ không gian thời điểm, hắn cùng Sích Vân Tông đám người chiến, dùng ngưng đan kỳ tu vi tiêu diệt hai người phân thần, giết hai mươi mấy cái kết đan hậu kỳ, vậy hắn đến phân thần cấp 9, ngươi nói là hiệu quả gì? Hầu Kiếm nhìn xem Hầu Thanh Tiệp nói ra. Mặt khác cùng giai vô địch không nói, do xương lớn, hắn cái này cùng giai vô địch là thật. Hầu Thanh Tiệp gật gật đầu nói. Nhiều cùng hắn luận bàn có chỗ tốt, thiên phú tu luyện không đi nói, hắn này thiên phú chiến đấu, ai? Ta cũng không biết hình dung như thế nào. Hầu Kiếm hơi xúc động nói. Lôi Bạo giống như Lôi Tranh đều có cảm khái, bọn họ đều là kiêu ngạo người, hôm nay Dạ Thương chiến lược hiện ra, cũng là kích thích bọn hắn. Tại dược cốc khách quý đông lâu, một đám người tại nói chuyện. Máu Phong huynh, cái kia Dạ Thương tình huống ngươi cũng rõ ràng, đến lúc đó sẽ có người cùng hắn trước va chạm, chúng ta quan sát không sai biệt lắm, liền ra tay đưa hắn chém giết. Một cái ba mươi mấy tuổi nam tử mở miệng nói ra, hắn là Tinh Vân môn tứ giai đỉnh phong đệ tử Triệu Vô Kỵ. Một người khác liền là Sích Vân tông Sích Huyết Phong, hai người bọn họ mục tiêu liền là Dạ Thương. Dạ Thương là dược cốc chiêu bài, cũng là dược cốc nhất đệ tử có tiềm lực, diệt Dạ Thương liền là đối dược cốc lớn nhất đả kích. Yên tâm, trên lôi đài chém giết, dược cốc cho dù là bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, tôn giả đại hội ăn mừng bên trên chết trận, bọn hắn chỉ có thể đánh dụng răng nuốt đến trong bụng. Tinh Vân môn trưởng lão, Triệu Quan Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương tu luyện một đêm về sau, mang theo Hầu Kiếm đám người đã đến Quá Tuyền Điện, hắn muốn cùng Quá Tuyền Điện người tập hợp, sau đó đi đan đỉnh quảng trường, đi tham gia hôm nay tôn giả chúc mừng đại điện. Chương 378, lẫn nhau có thắng bại. Dạ Thương đám người tới thời điểm, Quá Tuyền Phong người đã tập hợp, là Ngô Khởi dẫn đội, Hoa Nam cũng quay về rồi, Liêu Dương Vũ tôn giả chúc mừng đại điện, hắn thân làm đệ tử không thể không đến. Sau đó đoàn người liền hướng phía đan đỉnh phong tiến lên. Liêu Dương Vũ tôn giả chúc mừng đại điển đối với Quá Tuyền Phong thảo luận, so mặt khác phong trọng yếu hơn, Quá Tuyền Phong rất nhiều đệ tử, đều là đồ đệ của hắn, đồ tôn. Đan đỉnh quảng trường đã bố trí xong, các cái tông môn đều có chính mình ghế, sau đó là dược cốc 12 phòng, cùng với Âu gia ghế. Dược cốc song tôn giả sau khi xuất hiện, Âu gia đem tư thái thả thấp hơn, nhưng dược cốc đối Âu gia vẫn là hết sức tôn trọng. Nô Khởi mang theo Quá Tuyền Phong trưởng lão cùng đệ tử, đến Quá Tuyền Phong ghế, cái kia nhập tọa đều nhập tọa. Hôm nay ngồi tại chủ vị là Liễu Dương Vũ, hắn bên cạnh thân chính là Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão. Liễu Dương Vũ tôn giả chúc mừng đại điện, so Hoa Vân Bằng khi đó long trọng nhiều, chủ yếu là dược cốc địa vị là xưa đâu bằng nay. Lần này không có những tông môn khác tôn giả đến đây, dưới tình huống bình thường, tôn giả cấp người tu luyện trừ phi là liều mạng, bằng không là sẽ không đi mặt khác tôn giả hang ổ, đây là đặt mình vào hiểm địa, tùy tiện không ai làm như thế. Lên một lần Kim Diễm môn hư Huyễn Thiên tới dược cốc, là bởi vì hắn biết Hoa Vân Bằng là mới vừa gia nhập tôn giả cảnh, không phải là đối thủ của hắn, hiện tại dược cốc song tôn giả, lại có tôn giả đến vậy rất khó chiếm được chỗ tốt. Mặt khác Kim Diễm môn hai cái tôn giả bị chết không minh bạch, đây đối với những tông môn khác tôn giả là một cái vô hình uy hiếp. Kinh nghiệm giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, cũng là càng cẩn thận, đều sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Thấy Dạ Thương, Hoa Vân Bằng đối Dạ Thương vây tay, đến bên này. Thái thượng trưởng lão, có gì cần đệ tử làm? Đi đến chủ vị phía trước về sau, Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Không có việc gì, ngươi tới đây một bên đi. Ngươi là cốc chủ quan môn đệ tử, ở chỗ này phù hợp. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền đứng ở Liễu Dương Vũ sau lưng. Tu vi tăng lên không sai, đến phân thần cấp 9 liền cần chậm một chút, vững vàng tiến giai mấu chốt nhất. Liễu Dương Vũ đối Dạ Thương nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó là các đại tông môn nhân vật đại biểu dâng tặng lễ vật, lần này làm tiếp lễ này sống là đại trưởng lão, Càn Vũ còn tại Kim Diễm Thành, mặt khác lần này tới người so với lần trước quy cách một cao hơn rất nhiều, đại trưởng lão ra mặt tiếp lễ mới phù hợp. Dẹp xong hạ lễ về sau, Liễu Dương Vũ đứng người lên hồi trở lại tạ, đồng thời cũng đối dược cốc hiện tại cùng tương lai làm ra một chút trình bày. Dược cốc làm tân tấn siêu cấp thế lực, dĩ nhiên muốn cho những tông môn khác biết dược cốc tôn chỉ. Tận lực bồi tiếp trọng đầu hí. Mấy đại tông môn môn hạ đệ tử luận bàn, mặc dù mọi người đều có mâu thuẫn, nhưng cũng không xuống sát thủ, duy nhất liều đến kịch liệt liền là Nam Đấu môn cùng Tinh Vân môn, Dạ Thương không biết bởi vì cái gì, nhưng có thể nhìn ra hai bên là có tính nhắm vào. Tụ nguyên giai qua đi, mấy thế lực lớn đệ tử ở giữa là có lẫn nhau có thắng bại. Sau đó ngưng đan kỳ chiến đấu, ngoại trừ Nam Đấu môn cùng Tinh Vân môn bên ngoài, Lôi Minh tông cùng Tiêu Giao tông cũng có chút lửa cháy, là bởi vì Lôi Minh Tông đệ tử bị thương Tiêu Giao Tông đệ tử, cho nên Tiêu Giao Tông bắt đầu phân cao thấp, Lôi Minh Tông không còn lấy, liền bắt đầu cùng chết. Cũng là Thánh Quang Giáo hết sức ổn, liền không chút phái ra môn hạ đệ tử lên đài. Khốc tượng hai lưới. Đang. Bản đầu phát B. Lôi Bạo cùng Lôi Cửu Vân cũng đã nói những gì, cho nên cho dù là Thánh Quang Giáo đệ tử lên đài, Lôi Minh Tông cũng không núp đích. Ngưng đan kỳ chiến đấu, hết sức chói mắt là Dược Cốc Bắc Cực Phong đệ tử Tần Đạt đến, dùng tam giai cấp 5 tu vi, đánh bại Tinh Vân Môn kết đan cấp 7 đệ tử, cuối cùng bị Tinh Vân Môn kết đan đỉnh phong đệ tử đánh bại. Cái này khiến Dược Cốc người có hỏa khí, Cố Lâm cùng Tào Dương Đô ra sân, cùng Tinh Vân Môn đối bính lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng là Nam Đấu Môn Triều Đại Nam Minh ra sân, trước đánh bại Tinh Vân Môn đệ tử, sau đánh bại những tông môn khác ngưng đan kỳ đệ tử, trở thành ngưng đan kỳ mạnh nhất người. Sau đó là phân thần giai đệ tử đọ sức, đây cũng là lần này chúc mừng đại điển luận bàn chiến thu quan chiến, cũng là tất cả mọi người xem trọng luận bàn. Lần này mấy thế lực lớn tới mang tới môn hạ đệ tử, tinh anh nhất cũng đều là phân thần cấp độ. Bắt đầu là phân thần sơ kỳ đối chiến, tiếp lấy từ từ tiến lên. Lần này cùng lần trước Hoa Vân Bằng Tôn giả đại hội ăn mừng khác biệt, trước mắt luận bàn chiến, không phải toàn bộ nhằm vào Dược Cốc, cho nên Dược Cốc gáp lực không lớn. Chân chính nổi sóng thời điểm là tại Tiêu Giao Tông đệ tử đả thương nặng Nam Đấu Môn đệ tử sau. Nam Đấu Môn đệ tử bắt đầu bùng nổ, cùng Tiêu Giao Tông đệ tử bắt đầu chết bóp, cuối cùng là Dược Cốc Thiên Bảng đệ tử Thạch Vân Trời ra tay, lên đài đánh bại Tiêu Giao Tông đệ tử, Nam Đấu Môn người cũng không có lên đài, xem như kết thúc xung đột. Nam Đấu Môn cùng Dược Cốc đệ tử không có xung đột, hai nhà là thiết minh, hai bên môn hạ đệ tử biết đến, Nam Đấu Môn biết Dược Cốc phái ra đệ tử ý tứ. Sau đó Thánh Quang Giáo đệ tử xuất hiện, cùng Thạch Vân Trời luận bàn. Sau đó luận bàn là không có chút rung động nào, không có thế nào cái tông môn đệ tử có thể độc chiếm vị trí đầu. Sau đó Nam Đấu Môn Nam Ly Nguyệt lên lôi đài. Hầu Kiếm, còn chờ ta gọi ngươi sao? Ra đi. Nam Ly Nguyệt nhìn về phía Thánh Quang Giáo khu vực. Hầu Kiếm cùng Nam Ly Nguyệt, hai người quen biết không phải một ngày hai ngày, hai người cùng một chỗ tiếp nhận thiên cực khuyết nhiệm vụ, mà lại không phải một lần. Gần nhất chính là một lần, là một cái không gian vết nứt do xét. Hầu Kiếm cùng Nam Ly Nguyệt đồng thời phát hiện một khối quặng hiếm thấy thạch, bất quá Nam Ly Nguyệt vận khí không tốt, bị yêu thú cuốn lấy, bảo vật bị Hầu Kiếm đoạt được. Bị Nam Ly Nguyệt ngay trước nhiều người như vậy mà tước chiến, nguyên bản không muốn cùng nữ nhân chiến đấu Hầu Kiếm cũng chỉ có thể lên đài. Sau khi lên đài, hai người liền đối bính. Trận này cũng là trước mắt kịch liệt nhất một trận, Nam Ly Nguyệt không có thể làm sao dạ thương, không có nghĩa là nàng không có thực lực, là bởi vì dạ thương năng lượng kỹ xảo cùng huyền ngọc linh khí khắc chế nàng, nhường nàng thực lực giảm đi nhiều. Tình huống này cũng tương tự tại Hầu trên thân kiếm, không bị khắc chế Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm là hết sức hung tàn, trên lôi đài tràn đầy hai người cái bóng, kiếm khí bay tứ tung, ai cũng không áp chế nổi ai. Đông Huyền vực danh xưng thánh tử cùng thánh nữ người trẻ tuổi liền là mạnh. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, sau đó lại nhìn Dạ Thương liếc mắt. Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm chiến đấu nửa ngày, cũng không có phân ra thắng bại, sau đó Liêu Dương Vũ phất phất tay thi triển năng lượng giam cầm. Đem hai người tách ra, thực lực các ngươi không sai biệt lắm, đang luận bàn bên trong tiến bộ rất tốt, không cần thiết nhất định phân ra một cái cao thấp. Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm đối Liêu Dương Vũ túi thấp người, sau đó lui xuống, bọn họ cũng đều biết tiếp tục chiến đấu xuống, vẫn là thế hòa không phân thắng bại, trừ phi là liều mạng tranh đấu, mà hai người lại không có liều mạng tranh đấu tất yếu. Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm xuống, Tinh Vân Môn một người phân thần cấp 9 đỉnh phong ra hỏa lên đài, Tinh Vân Môn Triệu Thiên Minh, tới lĩnh giáo Dược Cốc đệ tử Cao Chiêu. Nghe nói Dược Cốc đệ tử Dạ Thương sức chiến đấu rất mạnh, không biết có thể chỉ giáo. Triệu Thiên Minh vừa thốt lên xong, đại gia biết Tinh Vân Môn đây là muốn có động tác, muốn châm ra tay với Dược Cốc. Đối Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ gật gật đầu, Dạ Thương đi lên lôi đài. Ta cảm thấy nếu muốn chiến, đều muốn toàn lực ứng phó, bằng không thể hiện được thực lực gì, nếu như thu lại không được tay, xảy ra điều gì ngoài ý muốn còn mời Cốc chủ đại nhân đảm đương. Triệu Thiên Minh đối Liễu Dương Vũ chắp tay một cái mở miệng nói ra. Chương 379, một chó điên A. Triệu Thiên Minh có ý tứ là muốn sinh tử chiến, mà lại đem lời đã làm rõ. Lực lượng 10 phần, vậy các ngươi liền buông ra tay luận bàn. Liêu Dương Vũ trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, muốn giết Dạ Thương. Hắn thật đúng là không lo lắng. Bình minh, cái kia liền buông tay buông chân, cốc chủ sẽ không can dự. Tinh Vân Môn phương hướng Triệu Quan Vũ đứng người lên nói ra, hắn là dùng thoại dồn chặt Liêu Dương Vũ, không cho Liêu Dương Vũ ngăn cản. Ai? Một số thời khắc rốt nát còn thật là muốn chết. Thanh quang giáo bên này Hầu Thanh Tiệp dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Triệu Thiên Minh. Người khác không rõ ràng, đi qua ngày hôm qua luận bàn, Hầu Thanh Tiệp xem như hiểu rõ Dạ Thương khủng bố. Lôi Bạo cùng Lôi Minh cũng liếc nhau một cái, hai người bọn họ biết này Triệu Thiên Minh là bi kịch. ngươi là muốn sinh tử chiến đúng không? Vậy ngươi liền nói rõ, ta tiếp, ngoài ra ta Dạ Thương liền đứng ở chỗ này, ai muốn cùng ta sinh tử chiến, liền lên tới. Dạ Thương cúi xuống luân hồi thương lạnh giọng nói ra. Sau đó Triệu Thiên Minh cánh tay vung lên, một thanh chiến đao cầm ở trong tay, cũng không chào hỏi, trực tiếp một đao liền hướng phía Dạ Thương trước người chém tới. Dạ Thương bên này tay phải vung lên, luân hồi thương quán chú chấn động sức lực đâm ra ngoài, chấn động sức lực phía sau, theo sát lấy chính là vạn đạo bảo điển năng lượng thi triển xoắn ốc sức lực. Ầm. Một tiếng vang trầm, Triệu Thiên Minh chiến đao bị Dạ Thương một thương đánh văng ra. Bất quá Triệu Thiên Minh thực lực cũng rất mạnh, cũng tương Dạ Thương chân khí cũng đánh sơ xác. Thế nhưng hắn cũng không ngăn được Dạ Thương luân hồi thương tiến công, Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng bùng nổ, trực tiếp thi triển ra mang theo xoắn ốc sức lực thất tinh diệu nguyệt thương pháp. Bốn đạo mũi thương hợp nhất hướng phía Triệu Thiên Minh cổ đâm giết đi qua. Triệu Thiên Minh cũng không lui lại, hắn cảm thấy đánh tan Dạ Thương một đợt chân khí. Dạ Thương hiện tại thương pháp nhìn xem sắc bén, nhưng thực tế là chủ nghĩa hình thức, liền ra tốc điều tập một chút chân khí, lần nữa một đao vung ra. T. Theo Dạ Thương luân hồi thương bên trên xoắn ốc sức lực bùng nổ, Triệu Thiên Minh chiến đao bị mang mở, sau đó Dạ Thương luân hồi thương một cái chuyển đưa, mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua Triệu Thiên Minh cổ họng. Đâm xuyên qua Triệu Thiên Minh cổ họng. Dạ Thương lui về phía sau mấy bước, luân hồi thương một cái quanh quẩn đứng tại sau lưng, hôm nay lười nhác luật bản, ta Dạ Thương liền đứng ở chỗ này, mong muốn sinh tử chiến liền lên đến, người tu luyện tâm không bị long đong, đừng nói cái gì dối trá, tới đi. Yên tĩnh. Đan đỉnh quảng trường có hơn vạn xem lễ người, lúc này là hoàn toàn tĩnh mịch, phân thần đỉnh phong tu vi Triệu Thiên Minh, trong nháy mắt liền bị đánh giết, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Triệu Quan Vũ híp hai mắt, nhìn xem Dạ Thương. Hắn nguyên bản định nhường Triệu Thiên Minh thử một chút Dạ Thương đấy, có thể này cái gì cũng không có kiểm tra xong đến, liền trực tiếp bị diệt. Bá khí. Vân Tranh phẩy tay cánh tay. Cái tên này, sát khí thật nặng. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Người ta đều ra sát thủ, chẳng lẽ không phản kích chờ lấy bị đánh. Các ngươi hai cái học tập lấy một chút. Ngồi tại trước người hai người Lôi Quân mở miệng nói ra. Sau đó là Dược Cốc đệ tử tiếng hò hét, Dạ Thương là Dược Cốc nhất làm cho người yên tâm đệ tử. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần Dạ Thương ra tay, đó là nhất ổn. Không ai lên đài, Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Tinh Vân Môn phương hướng, hắn biết chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tinh Vân Môn sẽ còn tiếp tục ra tay. Triệu Thiên Phi, bên trên đi thử xem, nhớ kỹ ổn một điểm. Triệu Quan Vũ đối sau lưng một người nam tử mở miệng nói ra. Một người trung niên nam tử đứng dậy hướng phía trong võ đài ở giữa đi đến. Tứ giai đã không phải là cấp thấp người tu luyện, có thể đi vào giai đoạn này không dễ dàng. 3-40 tuổi có thể đi vào đã tứ giai đã rất không tệ, dù sao giống Dạ Thương, Lôi Bạo, Hầu Kiếm, Hầu Thanh Tiệp đều là Đông Huyền vực vạn lý không một nhân vật thiên tài. Trông thấy Triệu Thiên Phi lên lôi đài, Dạ Thương dưới chân thi triển Long Đằng Bộ, bước ra mấy bước về sau, thân thể lăng không mà lên, một thương liền hướng phía Triệu Thiên Phi đầu đập xuống. Một thương này Dạ Thương không có thi triển cái gì thương pháp, liền là quán chú chấn động sức lực, thế đại lực chấm quất nện. Nghe được luân hồi thương phá không rít lên, Triệu Thiên Phi dưới chân liền chấn. Thân thể cấp tốc lui lại. Trên không trung Dạ Thương cánh tay vung lên, luân hồi thương hướng phía sau lưng túi xuống, thân thể mượn lực cấp tốc hướng về phía trước, tay phải dừng ra, một quyền liền hướng phía Triệu Thiên Phi ngực đập tới. Nhìn thấy Dạ Thương ra chính là nằm đấm, Triệu Thiên Phi một đao hướng phía Dạ Thương tay trái chém giết tới, hắn e ngại Dạ Thương thương pháp, thế nhưng đối nắm đấm vẫn là không sợ. Dạ Thương tay trái tiếp tục vươn về trước, phía trước duỗi quá trình bên trong, năm ngón tay kéo ra hơi cong, thi triển ra Huyền Ngọc Thủ. Muốn cùng Triệu Thiên Phi chiến đao giao tiếp trong nháy mắt, Dạ Thương tay trái một cái lắc lư, tránh qua, tránh né Triệu Thiên Phi lưỡi đao, trực tiếp bắt lấy Triệu Thiên Phi chiến đao phía sau lưng, tiếp lấy tay phải luân hồi thương vung lên liền hướng phía Triệu Thiên Phi đầu đập tới. Triệu Thiên Phi sắc mặt đại biến, tay phải chấn động rút hai lần đao không có rút về đi, cắn răng một cái thân thể nghiêng một cái, chân phải nổi lên hướng phía Dạ Thương phần bụng đá vào, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Triệu Thiên Phi không dám bỏ qua vũ khí. Chiến đấu như vậy nếu như không có vũ khí, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Dạ Thương tay trái không có bung ra Triệu Thiên Phi chiến đao, tay phải luân hồi thương tiếp tục đập xuống, đồng thời vạn đạo bảo điển năng lượng toàn bộ vận chuyển tới phân bụng, chân khí hắn quán trú tại luân hồi thương bên trên, chưa có trở về rút lui. Ầm. Triệu Thiên Phi một cước đá vào Dạ Thương phân bụng, phát ra một tiếng vang trầm, Dạ Thương thân thể một chút không nhúc nhích. Triệu Thiên Phi vẻ mặt khó coi, hắn cảm giác một cước đá vào tấm sắt bên trên, xương ngón chân đã vỡ vụn. Đối với Triệu Thiên Phi tới nói, xương ngón chân vỡ vụn không tính là gì, lớn nhất mối nguy là Dạ Thương nện xuống một thương tới. Triệu Thiên Phi nuối lỏng chiến đao, liền nhanh chóng lùi về phía sau. Muốn đi? Muộn. Dạ Thương hộ thân vạn đạo bảo điển năng lượng quán chú đến cánh tay phải, luân hồi thương đập xuống tốc độ đột nhiên gia tăng, trực tiếp đập vào Triệu Thiên Phi trên bờ vai. Theo răng rắc giòn vang âm thanh, Triệu Thiên Phi nửa phải thân xương cốt bị nện vỡ, trực tiếp bị nện đến quỳ trên mặt đất. Tiếp lấy Dạ Thương tiến lên một bước, đầu gối phải che tầng tầng đâm vào Triệu Thiên Phi ngực, đem Triệu Thiên Phi đụng bay. Dạ Thương không có tiếp tục truy kích, hắn biết, thủ chính mình toàn lực một đầu gối Triệu Thiên Phi ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn vỡ, không có từng chút một còn sống khả năng. Ho. Bị đụng bay xa 6, 7 trượng sau mới rơi xuống đất, Triệu Thiên Phi thân thể bất quy tắc co quắp hai lần liền bất động. Chiến đấu một trận, Triệu Thiên Phi chỉ xuất một đao một cước, liền bị Dạ Thương bạo lực đánh giết, phân thần cấp 9 tu vi bị giết đến thảm như vậy, hắn cũng là đủ biệt khuất. Sư tôn, ta tôn giả chúc mừng đại điện, ta không có đưa lễ vật gì, liền dùng này máu tới cầu chúc sư tôn tương lai hồng hồng hỏa hỏa, không phải muốn sinh tử chiến sao. Ta đây ngay ở chỗ này, tiếp theo cái. Dạ Thương vung nhúc nhích một chút luân hồi thường, quay thân nhìn về phía tinh vân môn khu vực. Ta đi, đây là một chó điên A. Nam đấu môn bên này, Nam Ly Nguyệt thấp giọng nói ra. Hiện tại biết cái tên này không thể chọc A. Nam tử vẫn nhìn Nam Ly Nguyệt liếc mắt nói ra. Nay còn tính là gì, tiếp tục xem, lần trước so cái này máu tanh nhiều, một hồi sẽ còn càng huyết tinh, tới đi. Ta thích chàng diện kia. Nam xanh có chút hưng phấn nói. Đường tỷ, ngươi không phải nói hắn nhìn xem Văn Nhã sao, hiện tại cùng Văn Nhã có quan hệ. Nam Dực mở miệng nói ra. Chương 380, lão không biết xấu hổ. Ngươi biết cái gì, đây mới là chân nam nhân, bình thường ôn tồn lễ độ, nổi giận như núi lửa bùng nổ, các ngươi học tập lấy một chút. Nam Ly Nguyệt trừng Nam Dực liếc mắt. Tiếp lấy tiếp tục xem trên lôi đài. Huyết khí hướng đỉnh, hình thành tinh khí lang yên, cứng rắn chịu một cước không có vấn đề gì, hắn thân thể là chân chính tu luyện ra hỏa hầu. Nam tử vẫn hơi xúc động nói. Vừa rồi hắn cứng rắn chịu một cước thời điểm, ta nghe thấy được giòn vang âm thanh, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, hiện tại hắn không có việc gì, vậy nói rõ xương cốt đứt gãy chính là cái kia kẻ xui xẻo. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Triệu Thiên Phi thi thể nói ra. Lúc này Dạ Thương một thân chiến bào màu trắng trong gió phần phật vang lên. Tay phải luân hồi thường chỉ xéo chạm đất mặt. Ta thích cảm giác như vậy, các ngươi không phải muốn sinh tử chiến sao, tiếp tục. Thấy tinh vân môn người đều là căm thù nhìn xem chính mình, Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Quá phế lối. Triệu Vô Kỵ thân thể lăng không lướt lên, theo tinh vân môn phương vị nhảy ra tới rơi xuống trên lôi đài. Không có gì phế lối không phế lối, ai nghĩ quất chúng ta dược cốc mặt, quất mặt của ta, ta đây liền đánh lại. Dạ Thương lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Kỵ. Vậy phải có thực lực mới được. Triệu Vô Kỵ khoát tay chặn lại bên trong chiến đao nói ra. Kim Diễm Môn năm đó cũng là nói như vậy, sự thật mọi người đều biết, bây giờ còn có phạm tiện tìm đánh, ta đây liền tiếp tục giết. Dạ Thương đem lại nói rõ, chỉ cần không đốc, đều biết Dạ Thương nói là tinh vân môn phạm tiện. Muốn chết. Triệu Vô Kỵ thân thể lóe lên, mang ra một đạo tàn ảnh, chiến đao liền hướng phía Dạ Thương chém tới. Dạ Thương căn bản không lùi, luân hồi thương túi xuống, trực tiếp bốn đạo mũi thương hợp nhất hướng phía Triệu Vô Kỵ cổ họng đã đâm đi. Triệu Vô Kỵ thân thể nhất chuyển, thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến công. Dạ Thương thân thể xoay tròn, luân hồi thương đơn giản ra thương, đem Triệu Vô Kỵ tiến lên con đường phong kín, tận lực bồi tiếp thăm dò du đấu. Ở giữa hai người từng có một lần va chạm, Dạ Thương phát hiện này Triệu Vô Kỵ thi triển một loại tương đối đặc biệt năng lượng kỹ xảo phát lực, thành thành trùng trùng điệp điệp năng lượng che kín chiến đao, Dạ Thương thi triển chấn động trải qua cũng không có đánh văng ra. Sau đó Dạ Thương liền thi triển xoắn ốc sức lực, không thể đánh văng ra. Cái kia tiểu xuyên thấu công kích. Triệu Vô Kỵ là tinh vân môn tứ giai mạnh nhất đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu rất lão đạo, liền không cùng Dạ Thương chính diện đánh nhau chết sống, liền là du đấu, tìm kiếm tiến công thời cơ. Triệu Vô Kỵ cảm thấy Dạ Thương trẻ tuổi, tâm tính bên trên khó tránh khỏi vội vàng sao động, mặt khác tu vi cũng không có hắn cao, cho nên cảm thấy tiêu hao chiến đối với hắn hùng hồn. Du đấu hai vòng, Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điển năng lượng bùng nổ, một bộ phận hướng hai chân, tốc độ trong nháy mắt gia tăng. Thân thể mang theo một đạo tàn ảnh, liền vọt tới Triệu Vô Kỵ trước người, luân hồi thương vung lên trong nháy mắt phát ra bốn thương, mục tiêu liền là Triệu Vô Kỵ cổ họng. Dạ Thương tốc độ trong nháy mắt tăng lên, Triệu Vô Kỵ liền không có phòng bị, cho dù là có phòng bị, cũng không tránh kịp, chỉ có thể vung đao đón đỡ. Đinh! Một tiếng vang dọn, Triệu Vô Kỵ thân thể bị Dạ Thương một thương đánh lui, cánh tay phải sau dương, rõ ràng là bị thiệt lớn, Dạ Thương chân khí năng lượng lực xuyên thấu mạnh, tăng thêm bản thân lực lượng cực lớn. Cho nên Triệu Vô Kỵ liền bị thua thiệt. Một chiêu chiếm được thượng phong, Dạ Thương dưới chân chấn động, tiếp cận Triệu Vô Kỵ về sau, luân hồi thương lần nữa xuất kích, lần này thi triển chính là chấn động sức lực. Triệu Vô Kỵ chân khí bị hắn vừa rồi một chiêu trùng kích đến không ổn định, Dạ Thương tin tưởng, lần nữa thi triển chấn động trải qua có khả năng đánh văng ra Triệu Vô Kỵ phòng ngự. Lúc này Triệu Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mong muốn thi triển tốc độ kéo dài khoảng cách, có thể chân khí bên trong đan điền bị dạ thương vừa rồi phát xung kia chấn động đến kịch liệt dung chuyển liền đề lên không nổi, cuốn quýt ở giữa chỉ có thể xuất đao phòng ngự, năng lượng của hắn phát lực phương thức thích hợp phòng ngự, hắn tin tưởng mình có khả năng ngăn cản dạ thương công kích. Không qua đêm thương đường lùi biến, luân hồi thương lần này không có hướng thẳng đến Triệu Vô Kỵ chiến đao bên trên đâm, tại hai người vũ khí sắp giao tiếp thời điểm, luân hồi thương bên trên giơ lên một tấc tiếp tục đâm đi qua. Triệu Vô Kỵ trên tay phải nhấc, vung lên chiến đao đi đón đỡ dạ thương luân hồi thương. Ngay tại hắn chiến đao đụng phải dạ thương luân hồi thương trong nháy mắt, dạ thương luân hồi thương bên trên chấn động trải qua bạo phát. Ông! Mãnh liệt chấn động tiếng truyền ra, Triệu Vô Kỵ chiến đao bị đánh văng ra, liên đối lấy cánh tay hướng phía sau đắng đi. Dạ thương thủ đoạn đè ép, bị chấn cao nửa thước luân hồi thương, lần nữa về tới đâm về phía Triệu Vô Kỵ ngực con đường. Triệu Vô Kỵ hai mắt tràn đầy hoảng hốt, thân thể hướng phía khía cạnh tránh đi, hắn nhanh chóng đến rất nhanh, thế nhưng dạ thương luân hồi thương càng nhanh. Trực tiếp theo ngực phải của hắn khẩu xuyên thấu đi. Một thương đắc thủ về sau, dạ thương tay phải lắc một cái, tiếp lấy hất lên, liền đem Triệu Vô Kỵ chọn quá đỉnh đầu tiếp lấy rơi trên mặt đất. Dạ thương nếu như thủ đoạn không vặn mẹo, cái kia nhảy lên liền là đem Triệu Vô Kỵ ngực chọn xuyên, dạ thương cần chính là khống chế, cho nên xoay nhúc nhích một chút luân hồi thương, như thế Triệu Vô Kỵ vết thương sẽ không bị cắt mở. Đem Triệu Vô Kỵ ngã xuống đất, dạ thương luân hồi thương co lại, hướng phía Triệu Vô Kỵ cổ đè ép, ta phách lối sao? Triệu Vô Kỵ miệng đầy máu tươi, cuống cuồng đến nói không ra lời. Ta nói, ai muốn thuốc sổ cấp mặt, ai muốn đánh ta dạ thương mặt, ta đây liền rút về đi, ngươi mới vừa nói, phải có thực lực mới được, ta đây liền dùng thực lực nói cho ngươi. Nói dứt lời dạ thương luân hồi thương vạch một cái, cắt đứt Triệu Vô Kỵ cổ họng, tiếp lấy lần nữa run run luân hồi thương, Triệu Vô Kỵ mang theo chữ vật giới chỉ ngón tay bị dạ thương chọn xuống tới. Dạ thương trái tay vồ một cái, ngón giữa bắn ra đem Triệu Vô Kỵ ngón tay bắn rớt, đem chữ vật giới chỉ thu lại. Sau đó dạ thương luân hồi thương run run, Triệu Thiên Minh cùng Triệu Thiên Phi mang theo chữ vật giới chỉ ngón tay, đều bị cắt xuống. Bởi vì dạ thương trên lôi đài, tinh vân môn người ngay cả nhặt xác thể đều làm không được, hiện tại tinh vân môn người dám lên lôi đài, cái kia nên tiếp nhất định là dạ thương bạo lực đánh giết. Xuất khí, liên đoạt chữ vật giới chỉ động tác đều là đẹp trai như vậy. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, Đường tỷ, ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi nói nhìn xem hắn văn nhã dạng hết sức tức giận. Nam Xanh mở miệng nói ra, đó là lúc ấy nhận biết không đủ, này bá khí bộ dáng mới là chân nam nhân. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, Lôi Minh Tông bên kia, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đứng dậy vỗ tay, bọn hắn là vì dạ thương cố gắng lên, dạ thương hảo khí cùng bá khí đã lây nhiễm hai người bọn họ, ồ. Thanh Quang Giáo bên kia cũng giống như vậy, Hầu Kiếm cùng Hầu Thanh Tiệp cũng đứng lên thân tới. Tối vi bạo động chính là dược cốc khu vực, quá tuyển phong đệ tử phát ra một đợt lại một đợt hò hét, thứ hai liền là tử vi phong khu vực. Tử vi phong nữ đệ tử không ngừng rít gào lên. Dạ thương trở lại tay trái nhẹ nhàng ép xuống, sau đó nhìn về phía tinh vân môn bên này. Ta biết này không phải là của các ngươi át chủ bài, cũng biết đạo các ngươi cùng Sích Vân Tông là có bạn mình. Sau khi trở về nói cho Sích Vân Tông, môn hạ đệ tử về sau chớ bị ta đụng phải ta liền giết chết. Tốt, trở lại chuyện chính, muốn đả kích dược cốc khí thế, vậy thì tới đi. Ta lười nhác cùng các ngươi chơi, tới một cái ta liền giết một cái. Dạ thương phát ra cường thế tuyên ngôn. Xích huyết phong đứng ra, đi từ từ đến trên đài. Ta là máu phong, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Xích huyết phong che giấu chính mình dòng họ, chỉ báo ra tên. Người cái lao ti giản nhì, ngươi không báo danh chữ, chúng ta cũng chỉ biết là ngươi là không biết xấu hổ. Lôi Minh Tông bên này Lôi Tranh mở miệng hô lớn một tiếng. Chương 381, bật hơi nhướng mày. Lôi Tranh lời nói quá ác độc, người tu luyện gần như không nói cái gì lời thô tục. Có thể Lôi Tranh đâu, cái gì lao ti giản, cái gì lão bạch kiểm đều đi ra, đây quả thực so dùng đao thương chém người còn tàn nhẫn. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Xích huyết phong nhìn xem Lôi Minh Tông phương hướng gầm thét một tiếng. Ta đã nói, ngươi có thể đem ta làm gì? Mấy trăm tuổi lão ti giản còn không cho người nói. Nếu như ta là ngươi, trực tiếp khóc lóc gom sòm nước tiểu nắm chính mình chết đuối, không ra ném người này, dạ thương, thay huynh đệ ta giết chết hắn. Lôi Tranh lần nữa hô lớn một tiếng. Dạ thương không có quay người, chỉ là tay trái hướng phía bên người duỗi ra, nhét lên ngón cái. Con rùa già, một hồi ngươi chỉ biết mắng ta hậu quả. Lôi Tranh lần nữa vũ nhục Xích huyết phong một câu, sau đó ngồi xuống. Thật sự là không đủ ngươi mất mặt. Lôi Quân nhìn Lôi Tranh liếc mắt nói ra. Nay không có gì, tính tình thật, muốn nói cái gì liền nói cái gì, mặc dù lời nói to một chút, nhưng cũng là lời thật. Lôi Cửu Vân mở miệng nói ra. Trên lôi đài dạ thương cùng Xích huyết phong nhìn nhau. Giết tinh vân môn ba cái đệ tử, dạ thương chỉ là hoạt động mở gân cốt, không có gì tiêu hao, bất quá hắn đối Xích Huyết Phong không có khinh thị. Xích Huyết Phong sống mấy trăm tuổi, không nói thiên tư như thế nào, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu nhất định rất mạnh, mấy trăm năm làm một chuyện, không phải đồ đần làm sao cũng sẽ ai có thể quen tay hay việc. Hai người nhìn nhau một trận, tiếp lấy liền bắt đầu đối hoành. Chiến đấu, Dạ Thương phát hiện này Xích Huyết Phong là thật mạnh, chân khí so với chính mình hùng hậu, năng lượng, kỹ xảo phát lực cũng có hai loại, một loại là cùng lôi bạo một dạng bạo liệt sức lực, mặt khác là một loại lượn vòng sức lực, mà lại hai loại năng lượng, kỹ xảo phát lực có thể tốc độ cao chuyển đổi, bạo liệt sức lực thi triển qua sau liền là lượn vòng sức lực quấn quanh ở chiến đao bên trên phòng thủ. Bất quá Xích Huyết Phong trên một điểm gió không chiếm được, Dạ Thương chân khí quán chú đến luân hồi thương bên trong. Ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực không ngừng chuyển đổi vẫn là đem Xích Huyết Phong áp chế lui lại. Đem Xích Huyết Phong sau khi áp chế, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng cũng đi theo bùng nổ, chân khí cùng Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng giao thế xuất kích, năng lượng kỹ xảo phát lực kéo dài tốc độ cao hoán đổi. Cùng Xích Huyết Phong bạo liệt sức lực đối bính, Dạ Thương liền dùng đối lập miên cùng gợn sóng sức lực đi khắc chế, sau đó thi triển đối lập tính công kích mạnh chấn động trải qua cùng xoắn ốc sức lực đi công kích. Dạ Thương trong thân thể hai loại năng lượng giao thế, so Xích Huyết Phong chỉ sử dụng chân khí hung mãnh nhiều, đem Xích Huyết Phong áp chế gắt gao. Xích Huyết Phong nhìn thấy loại tình huống này, liền hiểu rõ như thế chiến đấu không được, hắn cảm thấy Dạ Thương là hai cỗ năng lượng, như thế chiến đấu tiếp, trước tiêu hao lớn nhất định là hắn. Quyết định chắc chắn, Xích Huyết Phong tay phải trường kiếm vung lên, hướng phía Dạ Thương luân hồi thương cắt ngang bên ngoài đẩy, tiếp lấy thân thể tiến lên, tay trái một quyền hướng phía Dạ Thương vỗ tới. Dạ Thương luân hồi thương thích hợp cự ly xa chiến đấu, hắn liền muốn tiến hành cận chiến. Dạ Thương bên này cũng ước gì cận chiến, tại Xích Huyết Phong ra quyền thời điểm, Dạ Thương trái giơ tay lên, trực tiếp thi triển ra Diệt Nguyên Thủ liền vô ra. Cái này đen đủi, còn dám cùng Dạ Thương chơi cận chiến, thật sự là ngại chính mình bị chết chậm, cận chiến Dạ Thương, cái kia chính là binh khí hình người. Nam Xanh mở miệng nói ra. Ngay tại Nam Xanh nói chuyện thời điểm, Dạ Thương trên tay xuất hiện đường kính hai thước vòng xoáy năng lượng, đập vào còn tại kinh ngạc bên trong Xích Huyết Phong trong tay trái. Một tiếng nổ vang, tiếp theo là huyết nhục vang tung tóe. Xích Huyết Phong một cánh tay không thấy, trực tiếp bị tạc thành thịt nát. Thi triển xong Diệt Nguyên Thủ Dạ Thương, tay trái cấp tốc biến chiều, thi triển ra Huyền Ngọc Thủ trực tiếp giữ lại muốn rút đi Xích Huyết Phong cánh tay phải, không để ý tới Xích Huyết Phong đụng hướng bụng mình đầu gối, Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng hộ thân về sau, tay phải luân hồi thường tốc độ cao vạch một cái, trực tiếp đem Xích Huyết Phong cánh tay phải cũng tận gốc chặt đứt. Ầm. Xích Huyết Phong một đầu gối đâm vào Dạ Thương phần bụng, phát ra một tiếng vang trầm, Dạ Thương thân thể lay động một cái. Sau đó thân thể tìm tòi, một quyền trực tiếp đánh vào Xích Huyết Phong cổ họng. Sau đó Dạ Thương luân hồi thương hướng phía bầu trời một ngón tay, trên bầu trời rơi xuống chữ vật giới chỉ, liền rơi vào mũi thương bên trên. Đây là Xích Huyết Phong trong tay trái mang theo chữ vật giới chỉ, vừa rồi bị tạc bay hiện tại mới rơi xuống. Dạ Thương như không người bên ngoài đem chữ vật giới chỉ thu vào, tiếp lấy đối Lôi Minh Tông Lôi Tranh vị trí rôi ra ngón cái. Sau đó Dạ Thương lay động một cái cổ. Run một cái áo bảo và tao Xích Huyết Phong cánh tay trái nổ nát vụn sinh ra thịt nát, Dạ Thương quay người nhìn về phía Tinh Vân Môn phương hướng. Hôm nay ta tới hào hứng, tiếp xuống ai muốn chiến, không cần từng cái lên đài, cùng lên đi. Nhìn một chút hôm nay là ta Dạ Thương giết người nhóm, vẫn là ta Dạ Thương ngã xuống. Dạ Thương luân hồi thương dương ra, lạnh giọng nói ra. Cái tên này đơn giản phong ma, đây là muốn một người chọn một bầy tiết tấu sao. Nam Ly Nguyệt nhìn xem trên lôi đài Dạ Thương, nói một mình lấy. Tại dị độ không gian hắn có thể vượt cấp giết Xích Vân Tông một đám người, nói rõ hắn là am hiểu quần chiến. Nam tử vẫn mở miệng nói ra. Dạ Thương lời nói không chỉ là nhường Nam Đấu Môn bên này chấn động, mặt khác mấy đại tông môn đều là giống nhau, không đi nói thực lực như thế nào, liền khí phách này, cũng không phải là bình thường người có thể có. Tinh Vân Môn bên này không có trả lời, bọn hắn tứ giai đệ tử đều Dạ Thương kinh hãi, trong môn phái tứ giai mạnh nhất Triệu Vô Kỵ, Triệu Thiên Minh cùng Triệu Thiên Phi đều đã chết. Bọn hắn nào dám tùy tiện xuất chiến. Thập Tam, có thể, trở về đi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương luân hồi thương một cái lượn vòng, khiêng đến phía sau lưng, tiếp lấy đối các đại tông môn khu vực chắp tay một cái, sau đó hướng phía dược cốc ghế đi đến. Đọc truyện tại HTTP. Dạ Thương mỗi đi một bước, dưới chân đều chuyển đến thanh âm bộ bộ, đó là giày chiến bị máu ngâm thanh âm. Nên đón Dạ Thương chính là dược cốc toàn bộ đệ tử đứng thẳng đứng dậy, kèm theo là tiếng vỗ tay như sấm. Cái gì là mở mày mở mặt? Cái này là mở mày mở mặt, liên tục chém giết, giết đối thủ không dám lên tiếng. Cái gì là bá khí khôn cùng? Dạ Thương làm hoàn mỹ nhất thuyết minh, kia chính là ta một người, có thể giết ngươi nhóm một đám, mà các ngươi không dám ra tới. Dạ Thương đi đến Ngô Khởi trước người, đem mấy cái chữ vật giới chỉ đều ném đi qua, nhị sư huynh, nhìn xem cho ta những sư huynh khác phân. Mặt khác tại đại trưởng lão ra hiệu dưới, có dược cốc đệ tử tại chủ vị bên cạnh tăng thêm một cái ghế. Phải biết chủ vị khu vực, chỉ có thái thượng trưởng lão, cốc chủ cùng phó cốc chủ cùng với trưởng lão có ghế. Thập tam, tốt. Tại Dạ Thương bên người cách đó không xa, Sở Lăng Tiêu đối Dạ Thương phất phất tay. Dạ Thương cười gật gật đầu. Nhìn xem Dạ Thương nụ cười, Sở Lăng Tiêu sửng sốt một chút, Dạ Thương nụ cười hết sức thuần phát, cùng trên lôi đài cái kia Dạ Thương, hoàn toàn không liên lạc được cùng đi. Nếu như không phải Dạ Thương cái kia một thân nhuốm máu chiến y gì, hắn cùng trên núi thuần phát thiếu niên không có khác nhau. Dạ Thương xuống đài liền không có người ra sân, chiến đấu mới vừa rồi lực rung động quá mạnh, ai lại đến đi làm cái gì, mất thể diện. Sau đó chúc mừng đại điển, liền kết thúc. Chúc mừng đại điển vừa kết thúc, Hầu Kiếm, Hầu Thanh Tiệp cùng Lôi Bạo huynh đệ đều đến đây. Bá khí, không có gì nói, về sau ta cũng không tiếp tục cùng ngươi so tài. Hầu Kiếm vừa cười vừa nói, huynh đệ, ta cũng không nói cái gì, ngươi giết chết cái kia lão ti giản ta cao hứng ghê gớm. Lôi Tranh vừa cười vừa nói, thô tục. Nam Ly Nguyệt cùng Nam Đấu Môn mấy cái đệ tử cũng đến đây. Chương 382, thành đoàn đi sông. Thô tục sao? Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác tên kia, mấy trăm tuổi còn giống như chúng ta trộn lẫn tư giai chầu tre, hết sức buồn nôn sao? Lôi Tranh mở miệng nói ra. Xác thực hết sức buồn nôn, Dạ Thương, nhận thức lại một thoáng ta gọi Nam Ly Nguyệt, trước kia đối ngươi có chút đắc tội, xin không nên phiền lòng. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Nói quá lời, cái gì đắc tội ta làm sao không biết? Đi vào dược cốc liền là bằng hữu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Nói hay lắm, Hầu Kiếm ngươi học một ít người ta đại khí. Nam Ly Nguyệt đem miêu đầu lại nhắm ngay Hầu Kiếm. Ngươi coi như ta không tại đi. Hầu Kiếm hết sức im lặng nói ra. Sau đó đoàn người, một làm ra Trúc Lâm Phong, cựu sư tỷ, Sơ Vũ, giúp ta chiêu đãi một chút bọn hắn, ta đi tắm. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ, tại Trúc Lâm Phong cách đó không xa dòng suối bên trong, tắm một cái. Thay đổi một thân sạch sẽ áo bảo. Dạ Thương trở về thời điểm, một đám người đang uống trà. Bất quá Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm không phải rất đối phó. Nam Ly Nguyệt một chân đạp ghế, một tay vỗ bàn, cùng Hầu Kiếm lý luận lấy cái gì? Nói cái gì đó? Như thế có kích tỉnh. Dạ Thương ngồi xuống hỏi. Cái này hỗn đản lần trước đoạt ta một khối khoáng thạch, việc này hắn liền là không nhận đối lý. Hầu Kiếm ngươi nhớ kỹ, ta nếu là trước tiến vào ngũ giai, ta chính là đuổi tới Thánh Quang Giáo cũng muốn thu thập ngươi. Nam Ly Nguyệt trừng mắt Hầu Kiếm nói ra. Nam Ly Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ làm qua không ít nhiệm vụ a. Mặc dù có cạnh tranh, nhưng gặp nguy hiểm, ta lần nào không phải đè vào phía trước, lần nào nhường ngươi nhận qua thương. Hầu Kiếm dở khóc dở cười nói ra. Đều là người trẻ tuổi, một số thời khắc giao tình là đánh ra tới, người nơi này, Lôi Bạo cùng ta liều qua, Lôi Tranh cũng cùng ta liều qua, ta còn thiếu một chút chết trong tay Hầu Kiếm, không liên lụy đến đại thù hận, không có cái gì không qua được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe một chút, người ta độ lượng, Hầu Kiếm ngươi còn thiếu một chút. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Hầu Kiếm túi đầu không nói, trước mắt hắn nói cái gì cũng vô dụng, tại không nói lý Nam Ly Nguyệt trước mặt, làm sao làm đều là kinh ngạc. Thúc thúc, ta tại là suy nghĩ một vấn đề, có hắn tại, chúng ta còn có ra mặt tháng ngày sao? Hầu Thanh Tiệp chỉ Dạ Thương nói ra. Ha ha, cái này các ngươi không cần lo lắng, chờ ta tu vi lại để thăng tăng lên. Liền sẽ rời đi Đông Huyền vực đi bên ngoài sông Sáo. Dạ Thương cũng không có gạt mấy người, nói thẳng ý nghĩ của mình. Ngươi dự định ra ngoài sông. Này tốt. Đến lúc đó hô hào ta, tại Đông Huyền vực đùa nghịch gia đình bạo ngược không có ý gì, ta cũng có được ra ngoài sông Sáo ý nghĩ. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Vậy chuyện này nhất định phải có ta một cái. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Ta đây cũng không có gì nói, các ngươi đều không tại Đông Huyền vực trộn lẫn, vậy tự ta lưu tại Đông Huyền vực cũng không có ý gì. Lúc nào xuất phát hô một tiếng. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Thành đoàn ra ngoài, việc này ngâm lại liền đẹp, đảo thời điểm chúng ta cho Đông Huyền vực cũng đánh ra danh tiếng đến. Mỗi khi tông môn tiền bối nói lên chúng ta Đông Huyền vực là chín vực bên trong yếu nhất, trong lòng ta liền đổ đắc hoảng. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Ta đây suy tính một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập Tam, ngươi hôm nay hết sức uy mãnh, bất quá cũng đem Tinh Vân môn triệt để đắc tội. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đắc tội mà đắc tội. Bọn hắn còn có thể thế nào? Bọn hắn cùng Sích Vân Tông là đồng minh, Dược Cốc cùng chúng ta Nam Đấu Môn không phải cũng là đồng minh sao? Muốn đánh liền đánh thôi. Nam Ly Nguyệt chẳng hề để ý nói. Đúng đấy, chúng ta chấp pháp trưởng lão không phải cũng là nói, chỉ cần có việc hô một tiếng là được. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy xin đa tạ rồi, tại nơi này có địa phương nghỉ ngơi, ta tại Đan Đỉnh Thành cũng có biệt viện, các ngươi liền chơi nhiều một chút thời gian lại trở về. Dạ Thương mở miệng làm ra mời. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liền không nói, Hầu Kiếm cùng Hầu Thanh Tiệp cũng rất tốt trao đổi, mặt khác này Nam Ly Nguyệt cũng là tâm tính thản nhiên. Đó là đương nhiên, chúng ta muốn đi Tử Vi phòng, hai người bọn họ có thể cấu kết lại, ta cùng ta thúc cũng có thể. Hầu Thanh Tiệp mở miệng nói ra. Một đám không biết xấu hổ, Nam Xanh các ngươi trở về cùng trưởng lão nói một tiếng, ta tại Dược Cốc chơi một quãng thời gian, Dạ Thương ngươi nơi này chúc lâu đủ, an bài cho ta một gian. Nam Ly Nguyệt đối Nam Xanh đám người nói. Dương Lôi bên này liền cho Nam Ly Nguyệt an bài chỗ ở. Dạ Thương thật đúng là tốt ánh mắt, không chỉ là sức chiến đấu mạnh, phương diện khác cũng cao nhân một bậc. Cảm tạ xong Dương Lôi an bài chỗ ở về sau, Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Ha ha, tại đây bên trong chơi đến vui vẻ lên chút, có gì cần liền gọi ta. Dương Lôi cười cười nói. Tại Dạ Thương cùng Lôi Bạo đám người nói chuyện trời đất thời điểm, Dược Cốc cao tầng an bài tốt khách nhân về sau, đều ở trong đại điện câu thông lấy, cũng có thể nói là một cái tiểu hội nghị. Cốc chủ, thập tam vấn đề, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, không thể tùy theo tính tình của hắn tới, ấn cũng phải đưa hắn đệ vào cốc chủ người thừa kế vị trí bên trên đi. Lộ Thần Vân mở miệng nói ra. Đúng vậy, hắn hiện tại không tới tứ giai đỉnh phong, đã có khả năng quét ngang tứ giai, tương lai không gian phát triển rất lớn, hắn hiện tại là chúng ta Dược Cốc chiêu bài. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói ra. Bản tọa nói hai câu, Dạ Thương chí hướng rộng lớn, không tại Dược Cốc khu vực này, chúng ta hạn chế hắn. Sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, liền để hắn theo tâm ý của mình đi phát triển đi. Thành tựu của hắn, kỳ thật chính là muốn Dược Cốc thành tựu, chỗ lấy các ngươi cũng không cần xoắn xuýt, không có ý nghĩa gì. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra, đem hắn đãi ngộ muốn đổi một thoáng. Thiên bảng tranh đoạt cũng không cần hắn đi đoạt, ai sẽ theo hắn chiến đấu. Trước kia hắn liền là thiên cấp đệ tử, hiện tại đổi cũng không dễ đổi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra, Dạ Thương không thèm để ý này chút, hắn là bản tọa đệ tử. Bản tọa hiểu rõ hắn, trong lòng của hắn để ý là tình cảm, không phải cái gì vật tư. Nếu như hắn để ý, truyền tống trận cùng kim diễm điện hai thứ này là có thể cùng tông môn đổi bất luận cái gì tài nguyên. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Chuyện này tạm thời như thế, chờ hắn tiến vào ngũ giai rồi nói sau, mặt khác quan tâm kỹ càng một thoáng Tinh Vân môn cùng Xích Vân tông động thái. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương ban đêm tu luyện, ban ngày liền bồi Hầu Kiếm, Lôi Bạo cùng Nam Ly Nguyệt bọn người ở tại Dược Cốc du ngoạn. Nửa tháng sau mấy người đều đi, Dạ Thương bên này mới yên tĩnh trở lại. Mệt bức cát. Cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương liền đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, hắn mong muốn đem tu vi tốc độ cao tăng lên đến phân thần đỉnh phong. Lần này Dạ Thương bỏ tới đan đỉnh sườn núi 6.900m bình đài tu luyện, đây là rất nhiều ngũ giai hậu kỳ Dược Cốc thành viên đều không đến được vị trí. Phân thần giai tại đan đỉnh sườn núi ghi chép là 6.300m, ngũ giai ghi chép còn chưa tới thang trời. Như người bình thường tới nói, ngũ giai người tu luyện có thể tới 7.000m cũng rất không tệ. Ở tại 6.900m bình đài, Dạ Thương bưng lấy băng linh huyết tinh lại bắt đầu tu luyện. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương tu vi tại vững bước tăng lên, chân khí tu luyện hơi chậm một chút, phân thần cấp 9 đến phân thần đỉnh phong cần năng lượng quá nhiều, cũng là vạn đạo bảo điện tăng lên hết sức cấp tốc, đã tiến vào quy nhất cảnh trung kỳ. Dạ Thương còn cảm giác được linh hồn của mình lực lượng tăng lên cũng rất nhanh. Chương 383, Hắc ám sinh vật. Nay vừa tu luyện, Dạ Thương ngay tại đan đỉnh sườn núi ở một tháng. Đi qua một tháng tu luyện, chân khí tu vi của hắn đã đến phân thần cấp 9 đỉnh phong. Vạn đạo bảo điển tu vi cũng tại băng linh huyết tinh chống đỡ dưới đến quy nhất cảnh cấp 5 đỉnh phong. Xem lấy trong tay đã biến thành màu trắng bệnh băng linh huyết tinh, Dạ Thương đứng dậy, dự định kết thúc chính mình tu luyện. Mặc dù đến phân thần đỉnh phong, nhưng Dạ Thương cảm giác tu vi chân khí còn không có viên mãn, còn có thể tiếp tục ngưng luyện, hiện tại là chân khí số lượng đạt đến cực điểm, thế nhưng chất lượng cùng mượt mà độ không đủ. Đây không phải nóng nảy sự tình, cần phải từ từ lắng đọng, chỉ có hoàn toàn viên mãn mới có thể đi vào giai. Cái này là bình cảnh, tứ giai đỉnh phong người tu luyện không ít, nhưng đều kẹt ở chỗ này không thể tiến vào ngũ giai. Không thể đem tu vi cô đọng đến cực hạn, không đem chân khí rèn luyện đến mượt mà, không cách nào vượt qua bình cảnh này. Đến mức Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu luyện, có băng linh huyết tinh chống đỡ, ở nơi nào tu luyện đều như thế. Sau đó Dạ Thương liền hướng phía đan đỉnh phong 7.000m bình đài bắt đầu trùng kích, theo tu vi tăng lên, Dạ Thương thực lực tăng lên rất nhiều, mặc dù gian nan, hắn vẫn là đứng ở 7.000m trên bình đài. Đứng tại 7.000m bình đài, hướng phía bên trên nhìn lại, Dạ Thương thấy được chỉ có 200m leo lên khoảng cách, còn lại địa phương sương mù mịt mờ, không cách nào xem thấu. Tại 7.000m bình đài Dạ Thương uống một vò rượu. Tiếp lấy rơi xuống đan đỉnh sườn núi. Tại đan đỉnh bên dưới vách núi, Dạ Thương đối từ trưởng lão chắp tay một cái. Phân thần cấp 9 đỉnh phong, ngươi không nên tùy tiện đi nghiên cứu tiền đến giai, nhiều vững vàng, này một cửa rất trọng yếu. Từ trưởng lão mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ, đa tạ từ trưởng lão quan tâm. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Ngươi leo lên cao độ đến bao nhiêu? Từ trưởng lão mở miệng hỏi. 7000 mét, bất quá độ khó rất lớn, không có việc gì đệ tử liền đi về trước. Dạ Thương đối từ trưởng lão chắp tay một cái, liền hướng phía Trúc Lâm Phong đi đến. Vừa đi vừa ngắm phong cảnh, Dạ Thương nửa canh giờ mới trở lại Trúc Lâm Phong. Không sai, tiếp xuống liền là củng cố tu vi, Dạ Thương ngươi nhất định phải cẩn thận, người tu luyện có mấy cái cửa ải, tu nguyên tiến vào kết đan khó, phân thần tiến vào vẫn hư khó, cho nên chờ có nắm chắc, lại đi đụng bình cảnh này. Thấy Dạ Thương trở về, Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiện tại cảm thấy chính mình khiếm khuyết, mặc dù có thể cưỡng ép đột phá, nhưng hậu quả hội rất nghiêm trọng. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương ban đêm liền cô động chân khí, đồng thời tu luyện vạn đạo bảo điện, cùng với thử kích phát thiên phú của mình điểm năng lượng. Buổi sáng liền là tu luyện một thoáng thương pháp, nghiên cứu năng lượng kỹ xảo phát lực. Buổi chiều bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa, bồi tiếp hai nữ xem ngắm phong cảnh. Cuộc sống như vậy Dạ Thương qua nửa tháng, Đồng Chấp Pháp đi tới Trúc Lâm Phòng, là Ngô Khởi mang theo tới. Đồng Chấp Pháp tới, đó nhất định là có việc. Dạ Thương cho Đồng Chấp Pháp rót một chén trà nói ra. Là có người muốn gặp ngươi, cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết. Đồng Chấp Pháp hắn tiếp đãi đều là thiên cực huyết nhân viên bên ngoài, chân chính đến màu đen quan tâm, hắn cũng không có cái gì quyền hạn. Dạ Thương biết là thiên cực huyết cao tầng muốn tìm chính mình, trước đưa tiễn Đồng Chấp Pháp về sau, cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi thu thập một chút, đến Quá Tuyền Điện cùng Ngô Khởi lên tiếng chào hỏi, sau đó đã đến Đan Đỉnh Phong. Dạ Thương dự định nói với Liêu Dương Vũ một tiếng, bất quá bọn hắn không có nhìn thấy Liêu Dương Vũ, bởi vì tiến vào tôn giả cảnh Liêu Dương Vũ cũng muốn tăng cao tu vi. Khống chế lấy phi hành yêu thú, ba người tới phủ thành chủ, sau đó Dạ Thương liền đi tới Thiên Cực Huyết. Tại Thiên Cực Huyết trong gian phòng trang nhã, Dạ Thương trông thấy Ngân Tuyết. Bạc Tuyết đại nhân. Dạ Thương đối Ngân Tuyết chắp tay một cái. Ngươi lại phát huy, không tầm thường. Ngân Tuyết cười chỉ chính mình cái ghế đối diện. Bạc Tuyết đại nhân chớ rêu cơ ta. Hẳn là có chuyện gì a? Dạ Thương ngồi xuống hỏi. Đúng vậy, chuyện lần này so sánh đặc thù, cũng so sánh nghiêm trọng, cho nên mới tìm ngươi, còn có mấy cái khác người hành động. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó Ngân Tuyết nói tình huống cụ thể, là Đông Huyền vực vực giới trên biển xuất hiện vấn đề. Vệ khốc. Thượng ca lưới cờ đang tê bản đầu ghẹ phát. 9 vực 18 châu, thực tế liền là khôn cùng vùng biển bên trên 9 khối đại lục. Mỗi khối đại lục lại bởi vì vết rách chia làm hai châu. Lần này vấn đề xuất hiện là tại Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực khoảng cách khu vực, vực giới trên biển trải qua thường xuất hiện mang theo tử vong cùng hắc ám khí tức yêu thú, căn nguyên ở nơi nào còn không có phát hiện, đây là việc lớn, bởi vì có dạng này tai họa phát sinh qua. Tại 3000 năm trước đó, liền có hắc ám yêu thú cùng hắc ám người tu luyện tiến vào 9 vực 18 châu, kém một chút nhường Tam Nguyên vực luân hãm. Người tu luyện, phổ thông bình dân tử vong vô số. Cuối cùng là 9 vực 18 châu cao cấp người tu luyện toàn bộ điều động, mới đưa hắc ám yêu thú cùng người tu luyện tiêu diệt. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, Đông Huyền vực phá lệ quan tâm, cho nên dự định điều động mấy con mạo hiểm tiểu đội, đi dò xét tra một chút. Đông Huyền thành phủ thành chủ bên kia có sắp xếp, Thiên Cực Huyết cũng phải có an bài. Xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Dạ Thương hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy, vực giới biển đối tôn giả, vẫn hư phía dưới ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng tôn giả cùng vẫn hư cảnh đi vào liền phiền phức, vực giới trong nước có quy tắc chi lực hội áp chế tôn giả thần thức, sẽ để cho tôn giả căn cơ hủy đi. Ngân Tuyết cho Dạ Thương giới thiệu. Ta hiểu được, lúc nào xuất phát, ta ở đâu lĩnh mệnh? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trực tiếp đi Đông Huyền Thành, còn có một số người muốn tập hợp. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Vậy được, ta chuẩn bị một chút liền xuất phát. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Mặt khác lần này Thiên Cực Huyết cần triệu tập một chút màu đen quan tâm thành viên, còn có tuần tra, nhiệm vụ độ nguy hiểm có chút cao, liền không triệu tập hai ngươi vị hôn thê, ngươi trở về nói với các nàng một tiếng, sau đó tới tìm bản tọa, chúng ta cùng đi Đông Huyền Thành. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Ta hiểu được, đa tạ đại nhân. Dạ Thương sửng sốt một chút về sau, hắn đều quên Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ là Thiên Cực Huyết tuần tra sự tình. Dương Lôi tuần tra xét duyệt qua có một đoạn thời gian, tại Liêu Dương Vũ tôn giả đại hội trước đó. Đồng Chấp Pháp liền đưa tới lệnh bài. Về tới phủ thành chủ, Dạ Thương liền cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ nói chuyện này. Hắc ám yêu thú, hắc ám người tu luyện, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Tư Không Sơ Vũ vẻ mặt biến. Các ngươi không cần lo lắng, cũng không phải ta một người đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này rất nguy hiểm, 3000 năm vụ tai nạn kia tại rất nhiều trên sử sách đều có ghi chép, quá thảm rồi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không có việc gì, có lẽ không nghiêm trọng như vậy. ta đi xem một chút chỉ biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền cùng hai nữ cáo biệt, đi tới Thiên Cực Khuyết tìm tới Ngân Tuyết. Ngân Tuyết mang theo Dạ Thương ngồi truyền tống trận đã đến Đông Huyền Thành. Như vậy đi. Ngươi đi tòa nhà nghỉ ngơi một trận, bản tọa đi đón những người khác, ban đêm chúng ta đến ngươi tòa nhà gặp mặt. Ngân Tuyết đối Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương không chế lấy Thiên Vũ, về tới Thanh Tâm Tiểu Trúc chờ. Dạ Thương biết người tới đại khái đều có ai, Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo là nhất định ở trong đó. Chương 384, Quy tắc công kích. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên Đông Huyền Thành phá lệ mỹ lệ, tựa như là ngủ mỹ nhân kéo ra khăn che mặt của nàng. Uống một ly trà, Dạ Thương ra tòa nhà, tại cửa ra vào đường đi đi bộ. Dạ Thương vừa tản bộ đến đầu phố, đã nhìn thấy Lôi Hỏa, Hầu Nguyên cùng Ngân Tuyết mang theo Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt, Lôi Bạo, Lôi Tranh tới. Dạ Thương đem mấy người mang vào trong trạch tử, cũng không có la tôi tớ, chính hắn tự mình pha trà chiêu đãi. Các ngươi năm người đều biết, bản tọa liền đem bọn ngươi tập hợp đến cùng một chỗ, nói một chút chuyện kế tiếp. Lần này chúng ta Thiên Cực Khuyết phái ra hai đội nhân mã, đầu tiên là trưng cầu ý kiến của các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy phù hợp, liền các ngươi năm người một đội, nếu như cảm thấy không được, liền đem bọn ngươi cùng mặt khác tuần tra đánh tan, một lần nữa biến đội. Bất quá các ngươi muốn biết một chút, lần này đi người đều là năm giới bậc, cho dù là lao tuần tra cũng cùng. Các ngươi tu vi không sai biệt lắm. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Đại nhân, huynh đệ chúng ta không có ý kiến, chúng ta cùng Dạ Thương một đội. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Đại nhân, ta cũng không thành vấn đề, chúng ta quen thuộc, cho nên đại gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hầu Kiếm cũng nói ra thái độ của mình. Ta cũng không thành vấn đề. Nam Ly Nguyệt cũng gật gật đầu. Vậy là được, đội trưởng liền là Dạ Thương, các ngươi có ý thấy sao? Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Hầu Kiếm bọn người không có ý kiến, bọn hắn đối Dạ Thương đều tán thành. Cái kia quyết định như vậy đi, trong các ngươi Dạ Thương nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn một năm rưỡi, liền dựa vào điên cuồng làm nhiệm vụ, đem mình tại Thiên Cực Khuyết lệnh bài tăng lên tới Hoàng Kim cấp. Bản tọa nhìn qua hắn làm nhiệm vụ trải qua, đối với cục diện nắm khống rất đúng chỗ, có đôi khi là hơi cấp tiến một chút. Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt các ngươi nói thêm tỉnh hắn một thoáng. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Hầu Kiếm bốn người đều đứng dậy lĩnh mệnh. Hầu trưởng lão, cho bọn hắn nói một chút tình huống cặn kẽ, sau đó để bọn hắn nghỉ ngơi, tùy thời chờ mệnh lệnh, Dạ Thương ngươi cùng bản tọa đi. Lôi Hỏa đứng người lên nói ra. Dạ Thương đối Lôi Bạo mấy người gật gật đầu, tại ta chỗ này, các ngươi không cần khách khí, có gì cần liền đi tiền viện hô một tiếng. Sau đó tại Lôi Hỏa dẫn đầu dưới, Dạ Thương lần nữa đi tới Vũ Linh Phi tu luyện núi cao. Đại nhân, Dạ Thương đưa đến. Lôi Hỏa không người nói ra. Tốt, vậy ngươi về trước đi. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Cái kia thuộc hạ liền đi về trước. Lôi Hỏa lần nữa đối Vũ Linh Phi cúi thấp người, sau đó quay người rời đi. Dạ Thương, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, thân thể cường độ cùng năng lượng ẩn chứa đều có thể, bất quá tiến vào vấn hư cảnh sự tình không thể cuống cuồng, lúc nào chân khí ngưng tụ đến không thể lại ngưng tụ, mượt mà đến cực hạn tại lại đi tiến đến giai. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vãn bối hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Nhớ kỹ, vực giới biển là hết sức địa phương nguy hiểm. Nếu như xuất hiện cái gì không có thể giải quyết nguy hiểm, liền kích phát bản tọa đưa linh hồn của ngươi Bảo Châu, mặt khác cái này ngươi cầm lấy, nếu có tình huống khẩn cấp liền dùng Huyền Ngọc linh khí kích phát, mặc dù không phát huy ra lớn nhất công hiệu, nhưng cũng có thể duy trì tự vệ. Vũ Linh Phi ném cho một cái màu bạc vòng tay. Đây là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bản tọa hộ thân linh khí càn khôn vòng tay, bên trong có bản tọa lưu lại chân khí, ngươi dùng Huyền Ngọc linh khí kích phát, năng lượng đồng nguyên vẫn sẽ có chút hiệu quả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Này không thích hợp, tiền bối là Đông Huyền vực đỉnh tiêm chiến lực, muốn thường xuyên bảo trì trạng thái đỉnh phong, cho nên này linh khí vãn bối không thể cầm. Dạ Thương cầm lấy càn khôn vòng tay, lại hướng phía Vũ Linh Phi đưa còn đi qua. Cầm lấy, bản tọa không có linh khí, cũng không sợ bất luận cái gì người, bản tọa tu luyện thành Huyền Ngọc thân về sau, thân thể liền là linh bảo, ngươi cũng phải hướng phía cái phương hướng này cố gắng, tốt, trở về đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi nói như vậy về sau, Dạ Thương liền không có cự tuyệt nữa, đối Vũ Linh Phi cúi thấp người về sau, liền khống chế lấy Thiên Vũ rời đi. Trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Dạ Thương phát hiện làm hắn hết sức im lặng một mặt, Hầu Kiếm bốn người một người trước mặt một con gà quay, một người trước mặt một vò rượu, đang trèo quyền đâu. Các ngươi cũng thật sự là trâu đến không được. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, cái kia uống liền phải uống, vì cái gì không uống. Ngươi cũng ngồi xuống cùng đi. Nam Ly Nguyệt đối Dạ Thương khoát khoát tay. Không có cách, Dạ Thương chỉ có thể ngồi xuống bồi tiếp mấy người điên. Uống rượu xong, Dạ Thương liền cho mấy người an bài chỗ ở, sau đó chính mình đi theo tiền viện tu luyện Ninh Thanh Phong hàn huyên vài câu mới đi nghỉ ngơi. Ngây người 2 ngày, lôi hỏa liền đến, phân phó 5 người đeo lên mặt nạ xuất phát. Xuất ra mặt nạ, mấy người mặt nạ cấp bậc liền phân ra tới. Lôi Tranh là mặt nạ màu đen, bên trên mang theo màu đồng hoa văn, Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt cùng Lôi Bạo chính là màu vàng xanh nhạt, Dạ Thương thì là màu bạc mang lên hỏa diễm văn. Lôi Hỏa mang theo mấy người, rời đi Đông Huyền Thành, là đang ngồi truyền tống trận rời đi. Ngồi một lần truyền tống trận, mấy người đi tới một cái đặc thù thành trì. Nơi này là gần biển thành, là chúng ta Đông Huyền vực bề ngoài, là phòng thủ thành trì, là lệ thuộc Đông Huyền Thành quản hạt, ngoài thành trăm dặm liền là vực giới biển. Lôi Hỏa còn mở miệng cho mấy người giới thiệu. Chúng ta liền là từ nơi này ra ngoài dò xét sao? Nam Ly Nguyệt hỏi. Đúng vậy, trước mắt xuất hiện hắc ám sinh vật đều là theo vực giới biển trôi nổi tới, cụ thể khởi nguyên địa ở nơi nào không biết, chỗ lấy các ngươi muốn đi dò xét, một cái khác thành trì là Giang Hải Thành, có những người khác đi. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Lôi Hỏa mang theo mấy người tới gần biển thành Thiên Cực Huyết phân bộ, tại Thiên Cực Huyết nhà kho, Dạ Thương đám người thấy mấy chiếc màu bạc trắng thuyền. Đây là ra biển dùng thuyền, Dạ Thương các ngươi mang 2 chiếc, một chiếc sử dụng, một chiếc dự bị. Lôi Hỏa nói xong, tại nhà kho nhân viên công tác cầm trong tay qua 2 cái vòng tay, tùy ý phất tay thu lại 2 chiếc thuyền, tiếp lấy đưa tay vòng đưa cho Dạ Thương. Tiếp lấy Lôi Hỏa phất tay, năng lượng bao bọc không người đã đến vực giới bờ biển duyên. Vực giới biển là khôn cùng trong hải vực một bộ phận, là 9 vực kết nối khu vực vùng biển. Trên biển sóng cả khi dễ, đều là màu đen gọn sóng, trên hải vực không là năng lượng màu đen mây. Vực giới biển đối tôn giả cùng vấn hư cảnh có ảnh hưởng, vùng biển gọn sóng cùng bầu trời năng lượng giao hội về sau, mãnh liệt gợn sóng hội xâm nhập thần hải, chỗ lấy các ngươi tại vực giới biển bên trong, không thể tiến vào ngũ giai. Lôi Hỏa đối mấy người nhấn mạnh. Tại Lôi Hỏa chỉ dẫn dưới, Dạ Thương đem màu trắng tàu chiến phóng ra, bỏ vào vực giới trong nước, tiếp lấy Dạ Thương lách mình liền rơi xuống biển bên trong tàu chiến bên trên. Vừa dứt đến thuyền bên trên, Dạ Thương cũng cảm giác được không đúng, bầu trời cùng biển bên trong có không hiểu công kích tiến vào hắn thần hải, liền đau đầu muốn nứt cảm giác liền xuất hiện. Dạ Thương hai tay ôm đầu, trong thân thể hết thể năng lượng bùng nổ, ngăn cản công kích năng lượng xâm lấn. Năng lượng cùng toàn diện bùng nổ, nhường Dạ Thương từng sợi tóc đứng đấy đứng lên, bất quá vẫn là chịu không được bầu trời cùng trong hải vực không hiểu công kích. Đúng vào lúc này, Dạ Thương trong đan điển hư vô thiên mệnh châu động, tốc độ cao xoay tròn, tiếp lấy cùng thuấn di một dạng xuất hiện tại Dạ Thương thần hải, sau đó tản ra năng lượng tương Dạ Thương đầu bảo vệ, này mới khiến Dạ Thương an ổn xuống. Về khốc bờ tượng, lưới, vĩnh lâu miễn, em mở phí. Đọc tiểu thuyết. Tại Dạ Thương an ổn xuống trong nháy mắt, Lôi Hỏa cũng dùng năng lượng tương Dạ Thương bao trùm, kéo đến bên bờ. Chương 385, phát hiện mục tiêu. Dạ Thương ngươi thế nào? Lôi Hỏa có chút khẩn trương hỏi, hắn biết vừa rồi vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như Dạ Thương xảy ra vấn đề, hắn đều không thể cùng Vũ Linh Phi bằng giao. Vừa rồi có năng lượng công kích ta thần hải, bất quá vấn đề không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi mở ra thần hải? Lôi Hỏa có chút khẩn trương nhìn xem Dạ Thương. Đã mở ra, vừa rồi liền là có không hiểu năng lượng xâm lấn thần hải, bất quá vấn đề không lớn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi chớ phản kháng, bản tọa dò xét tra một chút. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền nhắm mắt lại, hắn cảm thấy Lôi Hỏa sẽ không tổn thương hắn. A, thật muốn mệnh, cái quái gì? Lôi Hỏa mắng một tiếng, bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau mấy bước, đưa tay xoa cái hốc, vẻ mặt có chút tái nhợt. Tiền bối thế nào? Dạ Thương liền vội vàng hỏi. Ngươi thần hải xác thực thành hình, bản tọa lực lượng linh hồn tiến vào ngươi đầu, vừa mới chạm đến ngươi thần hải, liền bị công kích. Lôi Hỏa trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chính hắn là thực lực gì rất rõ ràng, nhưng mới rồi bị thua thiệt. Dạ Thương lắc đầu, hư vô thiên mệnh châu là hắn lớn nhất che giấu, là không thể nói. Ngươi thần hải xây dựng, đây là ngũ giai người tu luyện mới có thể làm đến, hiện tại ngươi làm đến, liền không thích hợp tiến vào vực giới biển. Lôi Hỏa đánh giá Dạ Thương một thoáng nói ra. Ta thử lại lần nữa. Vừa rồi cảm giác vấn đề không lớn. Dạ Thương nói xong lách mình liền rơi xuống thuyền bên trên. Trên bầu trời cùng trong hải vực loại kia công kích lần nữa kéo tới, bất quá không cách nào lại xâm lấn đến Dạ Thương thần hải, bị hư vô thiên mệnh châu tản mát ra năng lượng hoàn toàn ngăn trở. Không có việc gì. Lôi Hỏa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Dạ Thương. Vực giới biển đối thần thức cùng thần hải công kích là quy tắc công kích, là khó giải, có thể Dạ Thương cùng người không việc gì mở dạng, hoàn toàn không thấy này loại quy tắc công kích. Không có việc gì. Mấy người các ngươi còn chờ cái gì, đi lên, chúng ta xuất phát. Dạ Thương cầm lấy tàu chiến vòng tay mở miệng nói ra.